Ta nghe giữa trưa bọn họ bán cơm, cũng không biết hương vị thế nào, nếu là không thể ăn còn bạch hoa tiền. Tiểu Ni đem chân thu trở về làm vị trí, nàng tính cách tùy tiện, làm bằng hữu không tồi. Chu Mỹ Linh ngồi xuống liền bắt đầu ăn cái gì, đợi một hồi, chính mình bạn trai còn không có trở về, chiều lối đi nhỏ nơi đó nhìn một chút. Kỳ quái, hắn thượng đi đâu vậy? Như thế nào đi như vậy thời gian? Tiểu Ni nhịn không được cười, hắn đi rửa mặt đánh răng đi, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng chưa về. Chu Mỹ Linh thu hồi ánh mắt, ta đây liền không đợi hắn, ta trước đem bụng ăn no lại, ta dạ dày không tốt lắm. Đói bụng phải ăn cái gì, bằng không liền phản toan. Đến lúc đó bên trong sông cuộn biển gầm, cái gì cũng ăn không vô, vẫn là ăn no hảo. Tiểu Ni thông qua tối hôm qua thượng liêu, biết bọn họ là trường học nhận thức. Lớp bên trong đệ nhất, đệ nhị danh, cũng coi như là trong trường học nhân vật phong vân. Chính thức ở chung đã hơn một năm, xem bọn họ ở chung còn tính có thể, có chút lời nói nàng không cần thiết xuất khẩu. Về sau liền tính ở trong trường học mặt gặp được cũng sẽ không có quá lớn giao thoa. Lại, ra tới cũng không có gì dùng. Cảm tình phương diện này kẻ muốn cho người muốn nhận, có lẽ Chu Mỹ Linh liền thích như vậy đâu. Thẳng đến xe lửa dừng lại, tới rồi tiếp theo cái đứng. Tôn Kiệt mới từ bên ngoài đi vào tới, tóc hỗn độn, trên mặt tất cả đều là bọt nước. Trong tay khăn lông ướt đẫm, thoạt nhìn có điểm chật vật. Ngươi đây là sao? Còn không phải là đi tẩy cái mặt sao? Ta xem ngươi liền kém ở bên trong tắm rửa. Chu Mỹ Linh trong miệng rong dài, sau đó từ trong bao lấy ra sạch sẽ khăn lông đưa qua đi. Chương 401 đến chạm 1. Tôn Kiệt lúc này cũng phản ứng quá vị, vừa rồi chính mình nớ ngẩn kính, biểu tình hơi xấu hổ. Rửa mặt người nhiều ta liền nhiều bài một hồi. Chu Mỹ Linh không có hoài nghi cái gì một lần nữa ngồi xuống. Ngươi chạy nhanh đem mặt lau khô, sau đó ăn một chút gì, ta mua ngươi yêu nhất uống nước có ga. Một hồi còn phải đi còn cái chai đâu. Ân. Tôn Kiệt đem dùng xong khăn lông thả lại trong bao, ở ngẩng đầu thời điểm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Kiều Ni. Sau đó thu hồi ánh mắt, ngồi ở giường nằm thượng. Mới vừa đem nước có ga bình mở ra, nghĩ đến chính mình còn không có hỏi giá, vì thế biểu tình tùy ý hỏi, này bình nước có ga 8 phần tiền sao? 2 mao tiền đâu? Chu Mỹ Linh không ngẩng đầu trở về một câu. Tôn Kiệt trong miệng nước có ga phun đi ra ngoài, Chu Mỹ Linh trên tóc tất cả đều phun tới rồi nước có ga. Kiều Ni ở trước tiên trốn đến một bên. Vừa rồi là thật sự không kịp, bằng không nàng khẳng định sẽ tún Chu Mỹ Linh một phen. Chu Mỹ Linh chạy nhanh đứng lên, tay sờ soạn một chút tóc nước có ga, ngươi lại làm sao vậy? Này nước có ga 2 mao tiền, ngươi liền mua một lọ hảo, ngươi vì cái gì mua 2 bình? Như vậy quý nước có ga, nơi nào là người uống? Tôn Kiệt trong miệng lại nhải, ở hắn xem ra không cần phải uống như vậy quý nước có ga, xe lửa thượng có miễn phí nước sôi để nguội, tùy tiện uống. Ngươi không phải thích uống sao? Ta vừa vặn cũng khát nước. Liền nhiều mua một lọ. Lại đây là hoa tiền của ta, ngươi như vậy so đo làm gì? Ngươi có phải hay không bệnh cũ lại tái phát? Chu Mỹ Linh tức giận rất nhiều buột miệng thốt ra, nàng hiện tại cũng có chút phiền. Tôn Kiệt quá mức với tiết kiệm, có đôi khi cảm giác giống như là một loại bệnh trạng. Nhất định phải đem cái này tiền tiết kiệm được tới, bằng không cả người không thoải mái. Nàng đem cái này tật xấu nói cho cha mẹ, kết quả bọn họ còn cảm thấy cái này tật xấu thực hảo. Bởi vì chính mình ngày thường tiêu tiền ăn xài phung phí. Chưa từng có suy xét trả tiền sai hết, về sau nhật tử như thế nào quá. Tôn Kiệt đem nước có ga bình hướng trên bàn một phóng, chính ngươi lưu chữ uống đi. Xong dép lê thượng giường nằm trên đó về sau đầu chuyển tới bên kia, phát lên hờn dỗi. Chu Mỹ Linh đồng dạng thực tức giận, không có để ý đến hắn, từ trong bao lại lấy ra tới một cái khăn lông, đi ra ngoài sắt tóc. Tiểu Ni trong lòng cảm thấy bọn họ sẽ không lâu dài, đại học vườn trường bên trong sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, bên trong người có đủ loại. Hiện tại liền có mâu thuẫn. Về sau mâu thuẫn chỉ biết càng nhiều, tuyệt đối không phải ít. Trong lòng ngẫm lại chưa từng có tham cùng, dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau người. Chu Mỹ Linh trở về thời điểm nhìn thoáng qua Kiều Ni, cho rằng bọn họ sẽ hỏi, cùng nàng tưởng tượng giữa không giống nhau, tránh cho xấu hổ. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi giữa trưa. Tô Thần Hạo quyết định đi toa ăn mua cơm, báo chí tùy tay đặt ở trên bàn. Tức phụ, ta đi mua cơm hộp. Đi thôi. Không cần mua quá tốt. Tùy tiện ăn một chút liền giáo Kiều Ni đối với hắn bóng dáng dặn dò. Tô Thần Hạo bước chân tạm dừng một chút, ta đã biết. Chu Mỹ Linh giờ phút này nằm ở giường nằm thượng, nhìn nằm ở đối diện Tôn Kiệt. Trong lòng không khỏi làm cái đối lập, cảm thấy thế chính mình không đáng. Một chút cũng không săn sóc tính toán chi ly, trong ánh mắt chỉ có tiền, không có những thứ khác. Tôn Kiệt lúc này cũng hết giận, bụng cũng đói bụng, từ giường nằm ngồi lên, ta cũng đi xuống mua cơm, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Không có, ngươi tùy tiện mua là được. Chu Mỹ Linh hồi phục. Tôn Kiệt tự chế đối lý không dám nói nhiều, từ giường nằm trên dưới đi xuyên giày, ngay sau đó đi phía trước thùng xe mua cơm. Chương 402 đến chặng 2. Tiểu Ni cho rằng Tô Thần Hạo sẽ về trước tới, đến lúc đó bọn họ có thể ăn trước. Kết quả ra ngoài nàng dự kiến, Tôn Kiệt về trước tới. Trên tay xách theo hai cái màu trắng bọt biển cơm hải. Xuống dưới ăn cơm đi, ta mua người yêu nhất ăn thịt ti. Chu Mỹ Linh nghe được có thịt ti ăn, chạy nhanh đứng dậy mặc quần áo, từ giường nằm trên dưới tới, tiếp nhận hắn đưa qua hộp cơm mở ra vừa thấy. Ớt xanh xào thịt ti, nàng nhất không thích ăn đồ ăn chính là ớt xanh. Ngươi như thế nào cho ta mua ớt xanh? Ta không thích ăn cái này đồ ăn. Tôn Kiệt nhíu mày, ngươi tật xấu sao nhiều như vậy? Trước kia ở trường học ta xem ngươi ăn cơm không ăn rất cao hứng sao? Như thế nào ra tới về sau, như là thay đổi cá nhân. Ngươi xem ta khi nào ăn qua ớt xanh? Này đồ ăn ta không yêu ăn. Chu Mỹ Linh đem hộp cơm khép lại lại giận dỗi. Tôn Kiệt mở ra chính mình hộp cơm đưa qua đi, ta cho chính mình đánh đậu hủ, nếu không ngươi ăn cái này. Bạch bạch đậu hủ liền một chút nước tương nhan sắc cũng không có, giống như là dùng nước sôi nấu một chút. Chu Mỹ Linh xem sau càng không ăn uống, chính ngươi ăn đi, ta không ăn, ta một hồi đói bụng ăn giam đông. Xong cởi giày lại bò lên trên giường nằm. Tôn Kiệt cũng bị khí quá sức, suy xét đến tiêu tiền mua hai phần cơm không ăn lãng phí, chỉ có thể buồn đầu khổ ăn. Tô Thần Hạo lúc này đã trở lại, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, đem trong tay hộp cơm phóng tới trên bàn. Ta hỏi một chút tiếp viên hàng không, nguyên lai toa ăn có thể xào rau, ta khiến cho bọn họ trước xào một cái đồ ăn, sau đó đánh hai hộp cơm. Cẩn thận tính một chút so đơn mua cơm hộp tiện nghi. Phải không? Kia cũng thật không tồi, xào cái gì đồ ăn. Tiểu Ni đem chiếc đũa lấy ra tới, đưa qua đi cho hắn. Tô Thần Hạo tiếp nhận chiếc đũa đem hộp mở ra, làm một phần xương sườn, đầu bếp là nàng chuyên môn. Nghe thấy một chút còn rất hương, ngươi nếm một chút. Tiểu Ni cầm lấy chiếc đũa gắp một khối xương sườn. Tương thơm nồng úc, chính yếu thực nóng hổi, ăn lên vị hơi ngọt, không tính quá hàm. Khá tốt ăn, ngươi này tiền không bạch hoa. Tô Thần Hạo đem khác hai cái hộp mở ra tràn đầy gạo cơm còn mạo nhiệt khí. Bên ngoài bán cơm đều lạnh, đây là bọn họ bên trong ăn cơm, cho ta đánh hai hải. Tiểu Ni đem ăn thừa xương cốt phóng tới một bên túi đựng rất thượng, ngươi này tiền tiêu giá trị. Tô Thần Hạo chọn mấy khối gầy cấp Tiểu Ni gắp qua đi, sau đó mới chính mình ăn cơm. Chu Mỹ Linh không có ngủ. Phía dưới phát sinh hết thảy nàng xem rõ ràng, trong lòng hảo hâm mộ bọn họ cảm tình. Nhìn đang ở liều mạng ăn cơm Tôn Kiệt, trong lòng lần đầu tiên cảm giác được bọn họ giá trị quan không giống nhau. Đoạn cảm tình này, làm nàng cảm thấy hoài nghi. Buổi chiều 3 giờ xe đúng giờ đến trạm đại gia bắt đầu thu thập hành lý. Chu Mỹ Linh cái thứ nhất thu thập xong đồ vật, các ngươi hai cái xuống xe thượng nơi nào trụ a? Hiện tại đã tam điểm, trường học phòng trừng không có người. Liên tính là đi đưa tin, cũng an bài không đến phòng ngủ. Tiểu Ni đem cái ly phóng tới trong bao, liền thừa khăn trải giường không có điệp đi lên. Chúng ta xuống xe về sau đi trước tìm phòng ở, đưa tin sẽ chậm lại một hai, chủ địa phương chuẩn bị cho tốt về sau lại đi đưa tin. Người lên một chút, ta đem khăn trải giường thu hồi tới. Chu Mỹ Linh khiếp sợ không thôi, bọn họ thế nhưng muốn đi ra ngoài thuê nhà trụ, chẳng lẽ nhà bọn họ rất có tiền. Thoạt nhìn xuyên nhiều trang điểm giống nhau, đứng dậy đứng lên, xem Tiểu Ni đem khăn trải giường điệp lên phóng tới trong bao. Thuê nhà thực quý. Hơn nữa ăn cơm phí dụng, một tháng phải tốn rất nhiều tiền đâu. Chương 403 đến trạm 3. Tiểu Ni đem khăn trải giường nhét vào trong bao thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thu thập xong rồi. Chính là thuê nhà tiêu tiền, ăn cơm không nhất định có trường học quý, ở nhà muốn ăn cái gì liền làm điểm cái gì. Trường học nhà ăn đồ ăn không nhất định hợp ta ăn uống. Lại ta đối tượng ở bên ngoài trụ một người ăn cơm không có phương tiện, ta không nghĩ làm hắn quá chịu khổ. Chu Mỹ Linh nghe xong như suy tư gì. Kỳ thật ở bên ngoài trụ khá tốt, cái tha riêng tư có thể thực tốt bảo vệ lại tới. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình cùng Tôn Kiệt còn không có lĩnh giấy hôn thú, nếu là ở cùng một chỗ, rất có khả năng vượt rào. Ở bên ngoài thuê nhà ý niệm nháy mắt đánh mất. Tôn Kiệt trong lòng lại có không giống nhau ý tưởng, đó chính là bọn họ cũng có thể đến bên ngoài thuê nhà trụ. Trước kia nghe người khác quá trường học nhà ăn đồ ăn thực quý, hắn không có khả năng lão cùng Chu Mỹ Linh đòi tiền, còn phải chính mình nghĩ cách. Ở cùng một chỗ liền không giống nhau. Ai biết hắn hoa chính là nữ nhân tiền đâu. Trong lòng quyết định một hồi xuống xe thời điểm, cùng Chu Mỹ Linh hảo hảo nói một chút. Xe lửa đình ổn. Tô Thần Hạo lấy thượng đại bộ phận hành lễ, chỉ còn lại có một cái bao, Tiểu Ni theo ở phía sau xách theo. Tôn Kiệt muốn lấy lòng Chu Mỹ Linh, liền đem sở hữu đồ vật đều bắt được trên tay, lấy không được liền đặt ở trên vai cõng. Chu Mỹ Linh trong lòng đột nhiên cảm nhận được một tia ấm áp, cảm thấy người nam nhân này cũng không có như vậy kém. Hạ xe lửa về sau. Lục tục xếp hàng kiểm phiếu, ra cổng lớn về sau. Bốn người chính thức tách ra cáo biệt, chiều tương phản phương hướng đi đến. Tô Thần Hạo ở xe lửa thượng xem báo chí thời điểm liền tìm tới rồi tin tức, biết đại học phụ cận có một mảnh khu vực cho thuê phòng ốc. Ta biết nơi nào có thuê nhà địa phương, chúng ta trực tiếp đánh xe qua đi. Đến địa phương về sau ta đi trước tìm phòng ở, ngươi lưu tại chỗ chờ ta liền giáo. Ân. Tiểu Ni trả lời, nàng tin tưởng Tô Thần Hạo có thể thu phục một giác. Thượng xe taxi về sau, Tô Thần Hạo đối tài xế ra chuẩn xác vị trí. Tài xế quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ, giẫm một chút chân ga phát động ô tô. Trên đường đi gặp đèn xanh đèn đỏ thời điểm xe ngừng lại. Các ngươi là tới đó thuê nhà đi. Tô Thần Hạo sườn mặt nhìn về phía tài xế sư phó, ân, chúng ta là muốn tìm phòng ở. Các ngươi muốn tìm cái dạng gì phòng ở? Ta nhưng thật ra nhận thức mấy cái phòng chủ, xem có hay không các ngươi yêu cầu phòng ở. Ít nhất một thất một thính, nếu là hai thất một thính càng tốt. Phòng ở không cần quá lão, ta hy vọng cách âm hiệu quả có thể hảo một chút. Trung quanh chị An cũng hảo một chút, có như vậy phòng ở sao? Tô Thần Hạo ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi này yêu cầu còn rất cao, như vậy phòng ở không phải không có, này giá cũng quý. Các ngươi có thể tiếp thu một tháng 80 đồng tiền tiền thuê nhà sao? Tài xế sư phó cười dò hỏi. Đèn đỏ đi qua, hắn chạy nhanh giẫm một chân ga phát động ô tô. Xem bọn họ trang điểm hẳn là thuê không nổi như vậy phòng ở. Tô Thần Hạo suy xét qua đi hỏi, có thể mang chúng ta đi xem nhà dưới từ sao? Còn có phòng ở mang gia cụ sao? Gia cụ là mang, chính là kiểu cũ gia cụ, không chậm trễ dùng, nhưng là mặt ngoài khẳng định không mỹ quan. Xem phòng ở cũng có thể, bất quá ta muốn hỏi một câu, các ngươi thật sự thuê sao? Tài xế sư phó bán tín bán nghi, trong lòng cảm giác bọn họ thuê không nổi. Kia chính là 80 đồng tiền, hắn một tháng mệt chết mệt sống, chạy nửa tháng mới tránh 80 đồng tiền. Tô Thần Hạo gật đầu. Chỉ cần phòng ở hảo chúng ta liền thuê. Còn có chính là tiền thuê nhà cần thiết ly đại học gần, điểm này cần thiết bảo đảm. Tài xế sư phó, hành, liền hướng ngươi câu này thống khoái lời nói, ta tin tưởng các ngươi. Ta thân thích trên tay có một bộ phòng ở, vừa vặn phù hợp các ngươi yêu cầu, hai thất một thính. Trang hoàng phương diện còn có thể, chính là cái này thuê nhà muốn áp một bộ tam, trước tiên cùng các ngươi hảo, lập tức muốn phó 4 tháng tiền thuê nhà đâu. Chương 404 thuê nhà 1. Tô Thần Hạo suy xét một chút bọn họ mang đến tiền, đóng tiền nhà tuyệt đối không có vấn đề, tức phụ học phí hẳn là cũng không thành vấn đề. Chính là kế tiếp sinh hoạt phí, khả năng muốn tình hoa. Ở chính là hắn mau chóng tìm được một phần công tác, không thể ở nhà miệng ăn núi lở. Không thành vấn đề, người dẫn đường đi. Tài xế sư phó không có lại tiếp tục truy vấn, đối phương đã như vậy. Tiểu Ni đối với tiền tài không thèm để ý, kiếm tiền chính là vì hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Có Tô Thần Hạo ở. Thật nhiều sự tình đều không cần chính mình suy xét, bị sủng ái cảm giác thật không sai. Thực mau tới Lâm Vương, tài xế sư phó đem xe ngừng ở đường cái bên cạnh, đám người xuống xe về sau ngón tay một chút cách đó không xa. Nơi đó chính là Thụy Hoa Đại học, thấy hắn cửa cái kia tiêu chí không anh. Tô Thần Hạo lần đầu tiên chú ý đại học, trang trọng đại môn trong lòng rất là kính nể, đây là tức phụ về sau học tập địa phương. Nghĩ thầm tìm một cơ hội nhất định phải đi vào xem một chút xem. Tiểu Ni xem xong trường học sau đối tài xế sư phó, chúng ta đây muốn thuê phòng ở nơi nào? Tài xế sư phó xoay người lại chỉ một chút, theo ta phía sau đệ nhị đống lâu, 302 thất, ta phải đi gọi điện thoại, làm cho bọn họ trở về mở cửa các ngươi mới có thể xem. Tiểu Ni gật đầu, vậy ngươi nhanh lên đi gọi điện thoại, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tài xế sư phó đem cửa xe khóa lại nhìn bọn họ muốn nói lại thôi. Tô Thần Hạo ngầm hiểu, thứ trong túi đem tiền móc ra tới. Nhiều ít tiền xe. Cho ta tam đồng tiền là được, nếu là phòng ở thuê thành, các ngươi lại cho ta 10 đồng tiền tiền trả nước. Việc này cũng đừng quên A. Tài xế sư phó trên mặt tươi cười đầy mặt, nếu là phòng ở thuê thành, lập tức có thể tránh mười mấy khối đâu. Tô Thần Hạo trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là thành phố lớn, liền như vậy một chút khoảng cách thế nhưng muốn tam đồng tiền. Còn chỉ vào hắn thuê nhà, chỉ có thể đem tiền số hảo đưa cho hắn. Tài xế sư phó bắt được tiền thống khoái xoay người đi phía trước cách đó không xa bán bộ. Cấp người trong nhà đánh linh lời nói. Nay căn hộ địa lý vị trí hảo, bên trong gia cụ cũng còn có thể, giỏ sách liền có thể vào ở. Tiền thuê muốn áp một bộ tam, đối vừa tới người bên ngoài tới, căn bản phó không dậy nổi. Dân bản xứ cũng sẽ không thuê như vậy phòng ở, bởi vì này đó tiền cũng đủ trụ hai căn hộ. Thật vất vả gặp được một cái biết hàng, đương nhiên muốn đem nếu lần này cơ hội. Thực mau gì tử mang theo chìa khóa tới, hai người hội hợp về sau, đơn giản thương lượng một chút. Cảm thấy nếu là thích hợp giá còn có thể hơi chút thiếu muốn một chút. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni sấn trong khoảng thời gian này hỏi thăm một chút người chung quanh, bên này thuê nhà giá cả trên cơ bản không quá tiện nghi. Đối phương cấp ra giá cả xem như giá cao không tính giá thấp, bọn họ quyết định hết thể nhìn đến phòng ở là chủ. Hai bên hội hợp về sau, tài xế sư phó đơn giản cho nhau giới thiệu một chút, sau đó lên lầu xem phòng ở. Tiểu cũ tấm ván gỗ môn, mặt trên liền treo một phen đại thiết khóa đầu, dùng chìa khóa mở ra về sau, tình huống bên trong nhìn không sót gì. Vào nhà về sau chính là phòng khách, có một loạt một chất ghế dựa dựa vào ven tường, bên cạnh thả một trương gấp bàn. Phòng bếp ở ban công đơn giản bếp gas, tẩy bồn nước tử, phía dưới có mấy bài tủ bát. Phòng ngủ không phải dựa gần mà là nghiêng đối diện, trong phòng diện tích ước chừng 10 bình tả hữu, mỗi cái trong phòng mặt đều có tủ quần áo cùng một trương 1m5 giường gỗ. Thật không dám dâu dếm, lúc trước mua này căn hộ thời điểm là muốn làm hôn phòng. Ai biết sau lại đơn vị phân một bộ, đó là một bộ hoàn toàn mới phòng ở. Ta cùng ta ái nhân, liền lựa chọn ở căn hộ kia bên trong định cư. Này căn hộ liền để đó không dùng xuống dưới. Cho nên, nơi này gia cụ mới có thể như vậy toàn. Chu Ôn Hoa chậm rãi mở miệng giới thiệu. Chương 405 thuê nhà 2. Tiểu Ni đối phòng ở kết cấu về cơ bản tương đối vừa lòng, hai người chủ cũng đủ dùng. Tô Thần Hạo chú trọng tương đối nhiều, nơi nơi dạo qua một vòng, không có lấy ra khuyết điểm lớn. Hai người liếc nhau tương đối vừa lòng cảm thấy có thể định ra tới. Tô Thần Hạo đối với Chu Ôn Hoa, ngươi xem chúng ta mới đến, giá phương diện nhiều ít ưu đãi một chút, chúng ta tính toán thuê nửa năm. Chu Ôn Hoa trong lòng rất là cao hứng, rốt cuộc có người nguyện ý thuê nhà. Hơn nữa lập tức thuê nửa năm, trong lòng tính toán một chút. Nửa năm thời gian, ta liền không thu các ngươi tiền thế chấp, các ngươi lấy 400 đồng tiền chúng ta ký hợp đồng. Từ nay bắt đầu tính khởi, trong phòng mặt gia cụ các ngươi tùy tiện dùng, liền tính hỏng rồi cũng không có việc gì. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni liếc nhau, cảm thấy giá có thể, không có ở đề ý kiến. Cứ như vậy viết một phần thuê nhà hợp đồng, đi đường phố nơi đó chào hỏi ký cái tự, phòng ở liền tính thuê xuống dưới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem phòng ở thuê xuống dưới, đem bọn họ tiễn đi về sau hai người trở lại thuê trong phòng, đem mang đến hành lý mở ra. Lan lộn một cái khi tả hữu, toàn bộ da rực rỡ hẳn lên, ngay cả trên cửa sổ cũng treo lên tân bức màn. Hai người ngồi ở trên ghế nằm, trong miệng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn nhau cười. Trong phòng mặt không có đồng hồ, bên ngoài sắc biến thành đen. Tiểu Ni từ không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt phòng bếp đồ dùng, nồi chén gáo bùn dầu muối tương giấm, tủ bát bên trong tất cả đều bị nhét đầy. Trở lại phòng khách hỏi Tô Thần Hạo, đêm nay thượng muốn ăn điểm cái gì? Tô Thần Hạo, tùy tiện ăn chút là được, mệt mỏi một, sớm một chút nghỉ ngơi. Minh còn phải đi trường học báo danh, sớm một chút lên tương đối hảo. Tiểu Ni trở lại phòng bếp, từ trong không gian mặt lấy ra trước kia bao sủi cảo, trực tiếp nấu hai đại bàn sủi cảo. Sau đó điều hai chén nước sốt. Này đệ nhất bữa cơm liền làm tốt. Trong phòng đèn không phải rất sáng, số độ có điểm thấp, tối tăm ánh đèn hạ phá lệ có vẻ ấm áp. Yên lặng thở dài một hơi, xem điện hạ si tình bộ dáng, hắn là thật sự tài đi vào. Nhìn trong chén sủi cảo, nhất không thích ăn chính là rau hẹ nhân, cố tình nay nấu chính là rau hẹ nhân. Nhớ rõ trước kia điện hạ cũng không thích ăn rau hẹ, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua. Tô Thần Hạo đem cuối cùng một cái sủi cảo ăn xong, động tác nhanh nhẹn thu thập cái bàn. Đi phòng bếp cầm chén đĩa rửa sạch sẽ phóng hảo. Trong lòng thực vui vẻ, rốt cuộc cùng nha đầu có cái đơn độc qua, lời nói không bao giờ dùng kiêng rẻ cái gì. Tức phụ, ngươi tưởng chủ cái nào phòng? Tùy tiện nào gian đều được, hai cái phòng thoạt nhìn đều không sai biệt lắm đại. Vậy ngươi liền trụ mặt bắc căn nhà kia, cửa sổ không ra phong. Giáo, yên lặng sống không còn gì luyến tiếp, bọn họ hoàn toàn đem nó bỏ qua. Tiểu Ni nhìn một chút toilet là cái loại này kiểu cũ tắm rửa thiết bị, trên tường thả một cái thùng sắt. Bên trong phóng thượng nước ấm, phía dưới có vòi phun liền có thể tắm rửa. Nàng không cần ở chỗ này tẩy, Tô Thần Hạo đến có thể thống khoái tắm rửa một cái. Không biết trong nhà tình huống thế nào, Tiểu Ni lấy ra tự chế dầu gội, xà phòng thơm phóng tới trên giá, khăn lông bàn chải đánh răng cũng chuẩn bị hai bộ. Mấy thứ này người ngoài nhìn không ra tới, lại cao cấp một chút đồ điện liền không thể lấy ra tới. Tô Thần Hạo trở lại trong phòng thay đổi một cái quần đùi, vai trần đi vào phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Tiểu Ni không phải không có thấy hắn vai trần, lần đầu tiên ở hai nơi đi dưới tình huống thấy, khó tránh khỏi tim đập ra tốc. Tô Thần Hạo nhìn thấu không phá, tức phụ, ta trước tắm rửa một cái, đã lâu không có tắm rửa, nay có thể tẩy cái thông khoái. Đồ vật ta đều chuẩn bị tốt, ngươi ở chỗ này tẩy, ta hồi trong không gian tẩy. Xong xoay người vội vã rời đi, lại xem đi xuống chính mình phi chảy máu mũi không thể, hắn dáng người quá mức với làm tức giận, kia cơ bụng góc cạnh rõ ràng như thế nào lệ ra. Chương 406 đi trường học đưa tin một. Mới vừa đi ra phòng vệ sinh, bên trong truyền đến hắn sang sảng tiếng cười. Tiểu Ni thật muốn trở về véo hắn một chút, vội vàng về phòng sau đó trở về không gian. Yên lặng buổi tối tu luyện, tự nhiên cũng đi theo cùng nhau hồi không gian. Tô Thần Hạo từ trong phòng đi ra thời điểm, cảm giác trong nhà không có người, Yên lặng cũng không có ở trong ổ, liền biết bọn họ hồi không gian. Trong lòng không khỏi ghen ghét một con mèo. Không biết vì cái gì chính mình không thể đi theo cùng nhau hồi không gian. Hắn mơ hồ gian cảm thấy, Ngọc Bội ở kháng cự hắn, đến nỗi cái gì nguyên nhân không thể hiểu hết. Tiểu Ni tắm rửa xong liền ra tới, thay áo ngủ tay dài, nằm ở vừa mới phô tốt trên giường, giường bên cạnh khuyết thiếu giường bàn, mặt trên nếu là lại bãi một cái đèn bàn liền càng thêm hoàn mỹ. Nằm xuống mơ mơ màng màng thực mau ngủ rồi. Tô Thần Hạo đẩy ra cửa phòng đi vào tới, trên tay cầm gối đầu, ở nàng một bên nằm xuống. Rốt cuộc nằm ở bên nhau, trong lòng cảm giác thực thỏa mãn. Tiểu Ni phiên một chút thân, cảm giác bên cạnh có cái gì, thực nhiệt thực ấm áp liền truyền đi lên. Đáng thương Tô Thần Hạo dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, toàn thân không dám động một chút. Tiểu gia, hai vợ chồng già nằm ở trên giường đất, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thượng ánh trăng. Tiểu Hải Sinh buông trong tay điên cuốn, không biết đêm nay thượng ở nữ nhi ngủ ở chỗ nào. Lý Mai Hoa nằm xuống, theo sau đắp lên tràn, có con rể ở, khẳng định sẽ không ủy khuất nàng, ngươi yên tâm hảo. Tiểu Hải Sinh cũng đi theo nằm tới rồi một bên nghiêng đi thân mình, kia tử như thế nào đâu. Hy vọng hắn nghe ta nói, đừng làm ra vượt rào sự tình. Bọn họ không được, nếu thật sự ở bên nhau liền ở bên nhau đi. Sinh viên cũng có thể sinh hài tử, chính là khẳng định sẽ mệt ta khuê nữ. Trước khi đi thời điểm ta đã dặn dò qua, nàng trong lòng hiểu rõ. Tiểu Hải Sinh nghĩ đến chuyện hồi sáng này, lòng còn sợ hãi, chờ khí truyền lệnh, ta cùng nhi tử cùng nhau xem cửa hàng, may mắn trong nhà có hợp kỳ, bằng không không chừng xảy ra chuyện gì đâu. Cũng không phải là sao. Buổi sáng ta nhìn đến bên ngoài tuổi lửa đôi, này nếu là thật sự bậc lửa, phòng ở khẳng định giữ không nổi. Chúng ta nhi tử còn có khả năng chạy không ra. Cách vách kia người nhà quá xấu rồi, nên đem bọn họ một nhà tất cả đều bắt lại, cả đời đừng ra tới. Ha ha, nghĩ thoáng một chút, ta nhi tử không phải không có việc gì sao. Muốn ta cùng lão kiểu ra, năm nay tổ tông hiền linh. Chuyện xấu hóa hiểm vi di biến thành chuyện tốt, chờ thêm năm bái tổ tiên thời điểm, nhiều chuẩn bị một ít đồ vật. Ân, việc này không cần ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Ai, khuê nữ mới đi một, ta liền tưởng nàng, hy vọng bọn họ bình bình an an. Đừng, ngươi lại đi xuống ta hảo lưu nước mắt, trước kia niệm thư thời điểm không cảm thấy, lần này nữ nhi rời đi lòng ta tưởng không giáo. Ngủ đi. Chúng ta đều đừng, quá mấy liền sẽ hoán lại đây. Ân. Ánh trăng cao cao quải, hai vợ chồng già thực mau tiến vào mộng đẹp. Cách vách phòng. Tiểu Đại Sơn vừa mới nghe xong hài tử thai tâm, hảo cường kính. Đào Xuân Phương nằm xuống tới, ta tính một chút nhật tử, năm sau năm tháng hài tử liền sinh ra tới. Thời gian qua đến thật nhanh, chờ thêm ăn tết muội muội trở về, làm nàng cấp hài tử lấy cái dễ nghe điểm tên. Nàng đọc thư nhiều khẳng định có thể lấy ra tên hay. Ân, tên sự tình khiến cho muội muội lấy. Tay ôm tức phụ bà vai. Mặc kệ này một thai là nam hay nữ, chúng ta liền sinh này một thai. Ta không nghĩ là ngươi quá bị tội, nam hải nữ hải ở trong mắt ta đều giống nhau. Có ngươi những lời này ta liền thấy đủ, ta khẳng định phải cho ngươi sinh đứa con trai, cái gì cũng muốn cho ngươi lưu cái sau. Đào Xuân Phương hướng trong lòng ngực hắn củng, ngủ đi. Sáng mai thượng còn muốn dậy sớm đâu. Ân. Tiêu Đại Sơn hơi hơi đứng dậy đem đèn đóng. Chương 407 đi trường học đưa tin 2. Đệ nhị. Tiểu Ni ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, mới vừa ngồi dậy rủi mắt, đột nhiên nghĩ tới còn muốn đi trường học báo danh, nhìn một chút biểu đã là 7 giờ rưỡi, chạy nhanh xốc lên chăn xuống đất xuyên giày đi ra ngoài rửa mặt. Tối hôm qua ngủ thật sự thoải mái, cảm giác ôm cái đại gối đầu, cả người ấm áp, chưa từng có như vậy thoải mái quá. Đi vào phòng khách thấy trên bàn đã dọn xong cơm sáng, cháo, chiên trứng gà, còn có một đĩa từ trong nhà mang đến rau ngâm. Phòng bếp có tiếng vang, nàng đi vào phòng bếp thấy Tô Thần Hạo đang ở xoa cục bột. Cơm sáng không phải làm tốt sao? Đây là làm gì? Ta tưởng trưng điểm màn thầu, mặt đến trước tiên phát hảo mới giáo Tô Thần Hạo lấy một bên cái nắp đem buồn đắp lên, như thế nào không có ngủ nhiều một hồi. Tiểu Ni trong miệng đánh áp, sao có thể ngủ tiếp? Nay khởi đã đủ chậm, còn phải đi trường học báo danh, sớm một chút đi tương đối hảo. Tô Thần Hạo, ân, kia chúng ta chạy nhanh ăn cơm sáng, một hồi ta đem ngươi đưa trường học, chờ báo xong danh. Chúng ta nơi nơi chuyển một chút, nếu là không có gì thích hợp mua bán. Liền trước tìm cái công tác làm. Tiểu Ni ngồi vào ghế trên, công tác không bằng buôn bán có lời, cách khác lộng cái quầy hàng, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, ta đây nghe ngươi, chúng ta nơi nơi chuyển một chút, xem có cái gì thích hợp mua bán. Tô Thần Hạo cũng ngồi xuống ăn cơm, thơm ngọt cháo uống lên vị thực hảo. Tiểu Ni một bên ăn đồ vật, đầu óc ở không ngừng chuyển động, có cái gì mua bán thích hợp hắn một người đi làm. Hoặc là hai người cùng đi làm. Cơm ăn xong rồi cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Chỉ có thể chờ đi ra ngoài bốn phía xem xét một chút lại làm tính toán, trên tay tiền còn tính giàu có, một hai tháng trong vòng không công tác đều không có vấn đề. Ra cửa phải thay quần áo, lập tức đông, đem lần trước mua kia kiện áo gió lấy ra tới, tóc tán buông xuống, lấy kéo hơi chút tu một chút tóc mái, thoạt nhìn văn tĩnh xinh đẹp hào phóng. Bất chi bất giác nguyên chủ diện mạo, đã tại đây khuôn mặt thượng chậm rãi biến mất, hiện tại diện mạo cùng chính mình nguyên lai diện mạo rất là tương tự, chẳng qua gương mặt này có vẻ non nớt. Tô Thần Hạo thay một bộ màu đen chính trang, chân mang giày da. Tiểu Ni xem hắn xuyên giày da cũng trở về thay đổi một chút, vừa rồi đi ra thời điểm liền cảm thấy trên chân có điểm không thích hợp, nguyên lai là giày xuyên không đúng. Hai người khóa lại môn xuất phát, mới vừa xuống lầu thời điểm, có vị năm 60 tuổi lão thái thái tay khung giỏ rau lên lầu, trên người ăn mặc sạch sẽ lưu loát, tóc hơi có điểm trắng bệnh, trên mặt mang phó mắt kính. Thím hảo. Tiểu Ni chủ động cùng người chào hỏi. Chu Tâm Bình cẩn thận xem xét một chút, theo sau bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi là lầu 3 mới vừa dọn lại đây hộ gia đình đi. Ân, chúng ta mới vừa dọn lại đây, nay đệ nhất xuống lầu. Tiểu Ni hảo phóng trả lời. Nga, nhà ta trụ ngươi trên lầu, ngươi kêu ta Chu A Di là được, có chuyện gì có thể tới tìm ta, ta nếu có thể giúp đỡ liền tận lực giúp. Tốt, Chu A Di, ngươi có rảnh cũng đến nhà ta ngồi ngồi xuống. Tiểu Ni khách khí trả lời. Chu Tâm Bình cảm thấy cô nương lớn lên thực không tồi. Bên cạnh nam nhân cao cao đại đại, diện mạo xuất chúng, thật dài thời gian không có thấy lớn lên tốt như vậy người trẻ tuổi. Nhịn không được đánh giá vài lần, trong lòng nhịn không được cân nhắc bọn họ là cái gì quan hệ. Kia lầu 3 phòng ở để đó không dùng thời gian rất lâu, phòng chủ nàng gặp qua. Là muốn thuê, ly lần trước gặp mặt đã qua đi hơn nửa năm. Vẫn luôn không có thuê, chủ yếu là bởi vì nàng muốn tiền thuê nhà tương đối cao. Bọn họ có thể đem phòng ở thuê xuống dưới, liền đại biểu này bọn họ không nghèo. Trên tay ít nhất có tiền nhàn rỗi. Chương 408 đi trường học đưa tin 3. Đi ra lâu môn, xuyên qua đường cái liền tới rồi cửa trường. Thấy top 5 top 3, cũng có một người xách theo hành lý chiều trong trường học mặt đi. Do hỏi một chút bảo vệ cửa, biết được đưa tin phòng học vị trí, bọn họ theo dòng người hướng bên trong đi. Cô nương ăn mặc cấp trung quanh tha cảm giác như là mới tới lao sư, nhưng là diện mạo non nớt, lại cảm thấy không phải. Bên cạnh ăn mặc chính trang nam váy là cho bọn họ cảm giác như là lao sư. Tuy rằng không có gặp qua, hiểu lễ phép học sinh, sẽ đối hắn gật đầu ý bảo. Tô Thần Hạo cũng sẽ gật đầu đáp lại, lục tục đã có 7-8 cá nhân như vậy, hắn trong lòng ở cân nhắc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này đó học sinh vì cái gì đối hắn chào hỏi. Tiểu Ni bắt đầu không rõ, ở gặp được một cái trong tay cầm sách vở nam lao sư sau, minh bạch. Tô Thần Hạo trên người xuyên chính là màu đen trang phục, lao sư trên người xuyên chính là màu lam trang phục, bên trong đều là trang bị sơ mi trắng. Khả năng duy nhất khác nhau chính là Tô Thần Hạo trên đầu không có chụp mũ, cái này niên đại người trang điểm đều tương đối đơn giản, tạo hình kém không được quá nhiều. Người chung quanh giảm bớt, Tiểu Ni cười nói, này đó học sinh, có khả năng là đem ngươi trở thành tân lão sư. Không phải đâu. Tô Thần Hạo cảm giác không thể tưởng tượng, cẩn thận tính lên, hắn chỉ là thượng mấy học mà thôi. Hiện tại sẽ viết chữ tất cả đều là ở nhân tế kết giao giữa học được, đơn giản số học là cố ý mua thư chính mình học tập. Kết quả tiến vào vườn trường về sau, thế nhưng bị này đó học sinh trở thành lao sư, này đối hắn tới thật là có điểm khoa trương. Hắn thoạt nhìn giống như vậy có văn hóa người sao. Tiểu Ni, cái này trường học không khí thực hảo, bọn học sinh mặc quần áo ăn mặc khéo léo, không có ồn ào đùa giỡn. Gặp được lao sư sẽ chủ động chào hỏi. Tô Thần Hạo bốn phía nhìn một chút, trong lòng có điểm không hài lòng, chợt vừa thấy nam sinh so nữ sinh nhiều, chính mình tức nhan giá trị càng ngày càng đẹp. Làm không hảo về sau sẽ thu hút cuồng ong lợi. Trong lòng lập tức làm tốt tính toán, về sau nhất định phải tận lực tiếp tức phụ tan học, không thể làm những cái đó cuồng phong lợi dụng sơ hở. Tiểu Ni đối với tân trường học tràn ngập hướng tới, kiếp trước đọc đại học tương đối vất vả, có thể là vừa học vừa làm. Mãi mãi thân thể không tốt, mỗi tháng đều phải ăn đại lượng dược, nàng không nghĩ cấp mãi mãi gia tăng gánh nặng. Mỗi lần lừa gạt nàng, là khảo hảo, trường học cấp học đồng có thể dùng để chi trả học phí. Cho nên vườn trường sinh hoạt nàng cũng không có thể nghiệm nhiều ít, mỗi đều ở bận rộn giữa. Mau tốt nghiệp thời điểm có thời gian. Nhưng là khi đó mọi người đều tương đối bận rộn tìm công tác, nói đi lên bằng hữu thật đúng là không anh. Một đường trằn trọc đi tới báo danh chỗ, là một người đeo kính kính lao sư tiếp đãi bọn họ, hàn huyên qua đi, bọn họ bị đưa tới một cái phòng học. Bên trong đã có mười mấy người, trên mặt đất tán phóng hành lý, hẳn là đều là nay tới báo danh tân sinh. Có mấy cái xuyên ngăn nắp lượng lệ, vừa thấy liền biết là sinh hoạt điều kiện tương đối tốt. Đại bộ phận người xuyên đều tương đối mộc mạc. Thậm chí có mấy người trên người đều ăn mặc mụn vá quần áo. Vừa thấy chính là xa xôi vùng núi tới đi học, rất ít lời nói thoạt nhìn thực cẩn thận. Tô Thần Hạo không có phương tiện lưu lại, liền cùng Tiểu Ni, ta đi bên ngoài chuyển một vòng, sau đó ở cửa chờ ngươi. Ngươi nếu là ra tới không có nhìn thấy ta liền ở cửa chờ là được. Tiểu Ni gật đầu, ngươi đi đi. Ta một người có thể thu phục. Tô Thần Hạo rời đi phòng học, ra cửa về sau chiều quẹo phải. Hắn muốn nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, ít nhất làm rõ ràng lộ tuyến, về sau có thể tiến vào tìm tức phụ. Chương 409 ác độc nữ xứng với tuyến. Cổng trường. Đường Dai Dai từ trên xe xuống dưới, đi theo phụ thân Đường Nghị mặt sau quy quy củ củ tiến trường học. Lại lần nữa đi vào này sở quen thuộc trường học, trong lòng trào ra một tia hận ý kiếp trước nàng nhân sai Dương kém thu được thư thông báo trúng tuyển, trở thành toàn giáo đệ nhất, trở thành trong nhà hy vọng, trở thành toàn bộ thôn vinh dự. Kinh hỉ tới quá nhanh, nàng lúc ấy không biết làm sao, nhìn đến đại gia kinh hỉ ánh mắt. Đặc biệt là Tiết Phàm Lâm cầu hái, nàng cuối cùng lựa chọn cam chịu. Cầm thư thông báo trúng tuyển đi vào trường học báo danh, vốn tưởng rằng nên đón nàng sẽ là tiền đồ như gấm. Kết quả ngộng đẹp không có làm thượng nửa tháng đã bị vạch trần. Có thể thi đậu Thụy Hoa Đại học người đều là mũi nhọn sinh, nàng căn bản nghe không hiểu lớp học thượng giảng những cái đó tri thức. Cũng sẽ không theo người ở chung, hơn nữa nàng là nông thôn tới trong lòng tự ti. Lớp những cái đó kiều tỉ, căn bản khinh thường nàng, thậm chí cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu kêu hương ba hội. Lần đầu tiên bắt chước khảo thí, nàng trở thành toàn giáo chê cười, sau lại trải qua lão sư bài tra, nàng là ô long tiến vào học sinh, căn bản không phải thi được tới. Kết quả có thể nghĩ, nàng bị thôi học, bất đắc dĩ trở về nhà. Lúc ấy, nàng không dám đem chân tướng nói cho trong nhà, chỉ có thể nói dối trường học nghỉ về nhà. Một trụ chính là một tháng, liền ở kia đoạn thời gian, Tiểu Đại Sơn chân nhân công bị thương, Tô Thần Hạo ra tiền lại xuất lực. Tiểu Hải Sinh cảm thấy chính mình ra thiếu hắn quá nhiều, liền đưa ra làm nàng gả cho Tô Thần Hạo, tạm thời trước đính hôn, chờ tốt nghiệp đại học về sau lại kết hôn. Bọn họ căn bản không biết, khi đó nàng đã cùng Tiết Phàm Lâm ở bên nhau. Đại học hàng hiệu ngụy trang, thuận lợi được đến Tiết gia tán thành. Vì có thể thoát khỏi trong nhà tha hôn sự, còn có chính mình phía trước sở nói dối, nàng lừa dối Tiết Phàm Lâm tư buôn, ở đính hôn trước một chạy trốn. Vốn dĩ cho rằng Tiết Phàm Lâm đối nàng là chân ái, kết quả thực mau hiện thực bị đánh vỡ, nói dối bị vạch trần. Nàng bị hoàn toàn vứt bỏ. Dai Dai, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Đường Nghị xoay người xem nữ nhi vẫn luôn không đi nhịn không được hỏi. Đường Dai Dai trên mặt hoảng loạn một chút, thực mau khôi phục bình thường. Ba, ta vừa rồi chính là suy nghĩ một hồi nhìn thấy đại gia như thế nào giới thiệu. Nga, kỳ thật ngươi không cần phải như thế nào giới thiệu. Ngươi là của ta nữ nhi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái này là được. Đường Nghị cười trả lời. Đường Dai Dai trong lòng cũng là như vậy tưởng, nàng đã không phải trước kia chính mình. Nàng hiện tại là Đường Dai Dai, sẽ không lại có người như vậy coi khinh nàng. Hơn nữa bản thân diện mạo, nàng sẽ có càng tốt nhân sinh, những cái đó đã từng khi dễ nàng người. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, tất cả đều muốn trả thù trở về. Đường Nghị kỳ thật đã sớm cảm thấy ra tới nữ nhi trở nên không giống nhau, lời nói tâm cẩn thận, trong ánh mắt không có thường lui tới kiêu ngạo thần thái, cảm giác toàn bộ tha khí chất đều trở nên không giống nhau. Hắn đã từng hỏi qua bác sĩ, được đến kết luận chính là mất đi ký ức về sau người sẽ trở nên không giống nhau. Cái này làm cho hắn không chỗ xuống tay, chỉ hy vọng theo thời gian trôi qua, nữ nhi sẽ biến thành trước kia bộ dáng. Mất trí nhớ về sau trước kia học đồ vật tất cả đều không nhớ rõ, hắn cùng lao sư câu thông quá, trước cấp hài tử một đoạn thời gian, nếu thật sự không có cách nào đi học, vậy xử lý tạm nghỉ học ở nhà đợi. Hắn lại không phải nuôi không nổi nữ nhi, lại quá mấy năm tìm một cái dễ hiền, giống nhau có thể quá hảo. Đường Dai Dai tuy rằng không biết hắn trong lòng này đó ý tưởng, hiện tại chính là muốn đi nhìn một cái những cái đó khi dễ nàng người, có hay không xuất hiện ở vườn trường. Đối với học tập sự tình nàng căn bản không lo lắng. Làm mất trí nhớ người, có thể viết cái tên ra tới liền không tồi, có Đường Nghị cái này đại chỗ dựa ở căn bản không cần phải xen vào người ngoài thấy thế nào, này một đời nàng khẳng định sẽ tồn tại xuôi gió xuôi nước. Chương 410 khiếp sợ 1. Đường Dai Dai ôm như vậy tâm thái, đi tới cùng kiếp trước giống nhau lộ, đi tới báo danh phòng học. Quả nhiên những người đó đều ở, mặc quần áo trang điểm không có chút nào biến hóa, hướng về phía kia mấy cái kiêu ngạo khổng tước, nàng lộ ra tà ác tươi cười. Tào Minh Thuệ, Mã Giai Lệ, Thái Diễm Cúc. Tiểu Ni đang theo mấy cái vừa mới nhận thức nữ sinh liêu, nghe được một tiếng xôn xao, quay đầu nhìn lại, thấy được cửa lại tới nữa hai người. Đường giáo thụ tự mình tới. Nghe nàng nữ nhi là năm nay tân sinh. Chính là cái kia bị bệnh hơn một tháng mới tỉnh lại nữ nhi sao? Không phải nàng còn có thể có ai, đường giáo thụ chỉ có một nữ nhi. Nghe, tỉnh về sau đầu óc hư rồi, sự tình trước kia cũng không biết. Không biết vì cái gì lại tới trường học đưa tin. Còn không phải bởi vì đường giáo thụ. Hiệu trưởng tự mình yêu cầu hắn nữ nhi lại đây đi học, đây là ta nghe người khác. Phía sau vang lên người khác lời nói thanh âm, Tiểu Ni nghe được bắt quái, đã biết rất nhiều hữu dụng tin tức. Đường Nghị cùng lão sư hàn huyên vài câu, sau đó đem chính mình nữ nhi hướng phía trước đẩy, ta ở bên ngoài chờ, đứa nhỏ này liền giao cho ngươi. Điền lão sư cười nịnh nọt, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo nàng. Đường Nghị gật đầu rời đi đi bên ngoài chờ nữ nhi ra tới. Trường học lão sư tuy rằng cho hắn mặt mũi, nhưng là hắn cũng không thể làm quá mức. Có một số việc vẫn là đến ấn chương trình tới, đây là hắn cho chính mình định quy củ. Đường Giai Giai vẻ mặt đắc ý đứng ở đằng trước, ai làm chính mình thân phận so các nàng cường. Nay một đời không cần học tập, nàng liền có được muốn một giác. Điền lão sư cảm thấy học sinh đến không sai biệt lắm, khả năng nay là có thể đến nhiều như vậy học sinh, đem cửa đóng lại. Đem trong tay bảng biểu mỗi người đã phát một trường, tổng cộng 26 cá nhân, phát xong về sau hắn về tới trên bục giảng. Các bạn học hảo. Lão sư hảo. Đại gia chăm miệng một lời đáp lại. Điền lão sư ở bảng đen thượng viết tân sinh báo danh, sau đó xoay người cùng đại gia, các ngươi trên tay bảng biểu, yêu cầu các ngươi từng người điền một chút từ cái nào trường học tới, sau đó giao đi lên. Đến nỗi trường học ký túc xá phân phối, sẽ ở Minh An bài xuống dưới, yêu cầu dừng chân ký túc xá đồng học, một hồi đến ta nơi này tới báo danh. Không được ký túc xá đồng học, cũng muốn cùng ta hiểu lý lẽ từ mới có thể. Lớp phân phối sẽ tại hạ thứ 2 từ trường học lão sư thống nhất phân phối. Các ngươi không phải nhóm đầu tiên tới báo danh học sinh, ở phía trước đã có 62 cái học sinh tới đưa tin. Tính thượng các ngươi tổng cộng 88 cái học sinh, thật cao hứng nhận thức các ngươi, ta họ Điền, các ngươi về sau kêu ta Điền lão sư là được. Tiểu Ni đi đầu vỗ tay, những người khác lục tục đi theo vỗ tay. Điền lão sư nhớ kỹ xuyên áo gió nữ hải, đối đại gia phất tay ý bảo. Hảo, các ngươi có thể điền tư liệu. Kế tiếp đại gia bắt đầu lấy bút điền tư liệu, Tiểu Ni sớm có chuẩn bị mang theo du bút, lấy ra tới liền có thể điền. Uy. Một thanh âm từ phía trước truyền đến, Tiểu Ni theo thanh âm phương hướng thấy được một cái chát đại bím tóc cô nương, trên người ăn mặc ô vương áo gió chân mang ít có trưởng khoản dày da. Tào Minh Tuệ xua tay, ngươi bút có thể mượn ta dùng một chút sao? Ta xem ngươi có dư thừa bút, ta không có mang bút, cảm ơn ngươi. Tiểu Ni đem dư thừa một chi bút ném cho nàng, cầm đi dùng đi. Tào Minh Tuệ thật cao hứng đối nàng cười một chút, sau đó cúi đầu bắt đầu điền tư liệu. Có gần 13 không có mang bút, cho nên điền tốc độ không có nhanh như vậy. Nhiều như vậy thiếu chung, chỉ có Đường Dai Dai ngồi ở chỗ kia xem người chung quanh vội tới vội đi. Chương 411 khiếp sợ 2. Đường Dai Dai mới không giống các nàng giống nhau điền tư liệu, trong tay nắm chặt đặt bút viết cũng không có mượn cho người khác. Nhớ năm đó nàng muốn mượn một chi bút, không có người phản ứng nàng, cuối cùng vẫn là lão sư cho nàng cầm bút. Sau đó cuối cùng một cái điền xong tư liệu, bị lão sư xem thường, cái kia xấu hổ trường hợp, nàng đến bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ. Tiểu Ni viết xong tư liệu về sau chú ý tới Đường Dai Dai, nàng lớn lên một trương lọ lì mặt, vốn là cái loại này thoạt nhìn thực đáng yêu cô nương. Chính là xem ánh mắt của nàng, như thế nào lộ ra một cổ oán hận. Cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, lại nhìn thoáng qua vẫn là cái dạng này, trong lòng nhịn không được phạm nói thầm. Điền lão sư tự nhiên sẽ không đắc tội Đường giáo thụ, đối với Đường Dai Dai hành vi, nàng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao chính là như vậy hồi sự, xem đại gia điền không sai biệt lắm, bắt đầu thu tư liệu. Đi đến áo do nữ hải trước mặt, Điền lão sư nhìn một chút tư liệu tên. Người kêu Kiều Nhi. Đến từ Tân Sơn. Kia địa phương ở đâu? Ta như thế nào chưa từng nghe qua đâu? Nhà ta trụ thực xa xôi, lão sư chưa từng nghe qua thực bình thường. Bất quá từ nay bắt đầu lão sư không phải nghe qua. Thật cao hứng nhận thức lão sư. Kiều Nhi đứng dậy đứng lên hảo phong khéo léo trả lời, một chút không giống như là mới vừa vào học học sinh. Điền lão sư đối nàng trả lời phi thường vừa lòng. Gật đầu ý bảo nàng có thể ngồi xuống. Lần này học sinh cuối cùng là thấy được một cái hạt giống tốt, chiêu thức ấy hảo tự, khẳng định là một cái thực cái học tập hải tử. Hắn tiếp tục hướng phía sau thu tư liệu, thuận tiện hỏi một ít học sinh vấn đề. Đường Dai Dai ngũ lôi oanh đỉnh, nàng vừa rồi chỉ chú ý tới kia mấy cái hại nàng tiện nhân. Lúc này mới chú ý tới Kiều Nhi, nàng như thế nào cùng chính mình kêu giống nhau tên. Dáng người gầy ốm, cùng nàng trước kia diện mạo chỉ có tam thành tương tự. Chẳng lẽ lại là cái ố long sự kiện? Chính là vì cái gì nàng cùng chính mình kêu giống nhau tên. Mấu chốt vẫn là xuất từ một chỗ, quá mức với quỷ dị. Vừa vặn một trận gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào tới, cô nương cái chán toái phát bị sốc lên một chút, một cái đạm màu trắng vết sẹo, bị nàng thấy. Nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, nàng nghĩ đến chính mình trước kia cái kia vết sẹo, không khỏi động thủ sờ hướng cái chán. Đó là chính mình vết sẹo, không có sai, vì cái gì nhan sắc biến phai nhạt. Vì cái gì thân thể của nàng sẽ trở nên như vậy gầy. Tiếp cận 130 cân thể trọng, hơn nữa trên trán đau sẹo, vẫn luôn là nàng tự ti nguyên nhân. Trước mắt cô nương dùng tên nàng cũng chính là một cái khác chính mình. Đường Dai Dai tim đập không khỏi gia tốc, nàng cảm giác chính mình đứng không yên. Đường Dai Dai, ngươi có phải hay không không thoải mái? Điền lão sư thu xong đồ vật nhìn đến trên mặt nàng tất cả đều là mồ hôi, tóc đều bị tẩm ướt, dọa hắn giật mình, chạy nhanh lại đây hỏi. Đường Dai Dai đong đưa đầu, ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta. Điền lão sư nào dám mặc kệ nàng, xoay người ra phòng học, đem Đường giáo thụ kêu tiến vào. Đường Nghị nghe nữ nhi đột nhiên mồ hôi đầy đầu, cho rằng phát bệnh, vội vã đi vào phòng học. Thấy quả nhiên cùng lão sư hình dung giống nhau, trên mặt, trên trán tóc đều là mồ hôi, trên người quần áo giống như cũng xuống nước. Dai Dai, ngươi đây là sao? Đường Nghị kêu xong lúc sau nắm chặt nữ nhi bả vai, phát hiện nàng quần áo thật sự bị mồ hôi tầm ướt. Đường Dai Dai ra vẻ chấn định, ta không có việc gì lại đột nhiên ra rất nhiều hãn, có thể là nay phong có điểm đại. Điền lão sư, vẫn là đi phòng y tế xem một chút đi. Nhìn xem nơi nào ra cái gì vấn đề, bằng không người bình thường như thế nào sẽ ra nhiều như vậy hắn đâu. Chương 412 khiếp sợ 3. Tiểu Ni đã sớm chú ý tới Đường Dai Dai chẳng huống, nàng vừa rồi biểu hiện thực không bình thường. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chính mình, như là biết cái gì khó lường sự tình. Nguyên chủ không có khả năng cùng nàng có cái gì giao thoa, này trung gian rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Đường Dai Dai lấy ra khăn tay đem trên mặt mồ hôi lau khô, vì chứng minh chính mình không có sự tình, ngẩng đầu đối bọn họ. Ta không có việc gì, ba ba ngươi có thể yên tâm, ta hiện tại hảo hảo, không tin ngươi có thể xem hạ ta thật sự không có chuyện. Không cần đi xem bác sĩ, còn không phải là nhiều chảy một chút hắn sao. Đường Nghị ái nữ sốt ruột, ta còn là mang ngươi thượng bệnh viện kiểm tra một chút, cũng không thể qua loa. Đường Dai Dai xem chung quanh tha ánh mắt, thử, khinh miệt, phảng phất cùng đời trước tao ngộ giống nhau như lúc, nháy mắt thở không nổi. Đường Nghị xem nữ nhi không hảo, chạy nhanh từ trên ghế bế lên tới, xoay người hướng bên ngoài chạy. Điền lão sư cũng tưởng đi theo đi, nhưng là này còn có nhiều như vậy học sinh chờ đâu. Chỉ có thể nhìn theo bọn họ rời đi, vẫn luôn biến mất không thấy mới thôi. Bọn học sinh bắt đầu sôi nổi nghị luận, Đường Dai Dai vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chúng xôn xao, gì đó đều anh có là di chứng, có là nàng tinh thần phương diện có vấn đề. Càng có người nàng được bệnh bất trị, hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều anh. Tiểu Ni không có phát biểu ý kiến, bởi vì hắn thấy Điền lão sư sắc mặt càng ngày càng đen, mắt thấy liền phải phát hỏa. Trừ bỏ nàng ở chính là kia mấy cái ăn mặc tương đối tốt nữ đồng học không có nghị luận, các nàng đôi mắt khắp nơi loạn xem, không biết suy nghĩ cái gì. Điền lão sư cầm lấy bảng đen sắt đối với bảng đen gõ vài cái, đây là các ngươi thái độ sao? Mới đến trường học đệ nhất, liền học được nghị luận người khác bất luận cái gì sự tình. Các ngươi là năm nay tân sinh, các trường học tiểu kiểu giả. Như thế nào hiện tại trở nên cùng chợ bán thức ăn bác gái giống nhau, cũng thích nói bậy theo. Sinh viên tố chất đâu? Đều đi nơi nào? Ta hiện tại đều thế các ngươi e lệ. Tự chu tâm, làm những người này á khẩu không trả lời được, hổ thẹn mà cúi đầu. Tiểu Ni liền biết kết quả sẽ là cái dạng này, yên lặng cúi đầu nghe. Trong lòng vẫn luôn quay chung quanh Đường Dai Dai, nàng rốt cuộc được bệnh gì. Kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái rốt cuộc là có ý tứ gì. Đáng tiếc người bị ôm đi, bằng không nàng nhất định phải làm rõ ràng. Bởi vì nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, việc này tuyệt đối không đơn giản. Điền lão sư kế tiếp lại răn dạy một phen đại gia. Thẳng đến ăn cơm chưa đã đến giờ, lúc này mới cùng đại gia qua loa vài câu. Bởi vì chậm trễ thời gian, phân ký túc xá sự tình chỉ có thể buổi chiều lại tìm hắn xin. Cũng may trước khi đi thời điểm cho đại gia đã phát phiếu cơm, làm mọi người có thể ăn thượng một bữa cơm. Tiểu Ni nhìn trên tay phiếu cơm bất đắc dĩ cười, đi bên ngoài khắp nơi nhìn một chút, liền tìm tới rồi đứng ở thụ biên Tô Thần Hạo, chiều hắn nhanh chóng đi qua. Tô Thần Hạo thấy tức phụ rốt cuộc ra tới, lập tức đón đi lên. Hiện tại trường học còn không có chính thức khai giảng, hơn nữa quản lý mệnh như vậy nghiêm, cho nên cũng không có người tiến lên ngăn lại hắn ở trong trường học mặt lưu lại. Còn tưởng rằng hắn là tân đến học sinh hoặc là mới tới lão sư. Như thế nào ra tới như vậy vãn? Đừng nói nữa, ra một chút ngoài ý muốn, buổi chiều còn phải cùng lão sư không được ký túc xá lý do. Quản lý như vậy nghiêm. Ân, đặc biệt nữ hải tử cần thiết ra hợp lý do. Ngươi lão sư ở nơi nào? Ta đi theo hắn rõ ràng. Hẳn là đi nhà ăn cơm, lão sư chỉ cho chúng ta mỗi người đã phát một trường phiếu cơm, ta nhìn một chút vẫn là lâm thời phiếu cơm. Chương 413 khiếp sợ 4. Tô Thần Hạo từ trong túi đào một chút, ảo thuật dường như lấy ra mấy trường phiếu cơm, nhìn xem đây là cái gì. Ngươi nào làm ra phiếu cơm? Tiểu Ni nhìn đến trên tay hắn phiếu cơm, cùng chính mình trên tay phiếu cơm nhan sắc không giống nhau. Nhìn kỹ thực minh bạch sao lại thế này. Nàng phiếu cơm chỉ có thể đánh thức ăn chay cùng một phần cơm. Mà trên tay hắn phiếu cơm có thể đánh món ăn mặn. Tô Thần Hạo, vừa rồi trùng hợp gặp được mấy cái chuyển phiếu cơm học sinh, bọn họ nguyện ý bán ra trên tay phiếu cơm, cũng không biết bọn họ từ đâu tới đây. Ta liền theo chân bọn họ mua mấy trương, sau lại trải qua hỏi thăm, bọn họ xác thật bán thật sự tiện nghi. Tiểu Ni hơi chút tưởng tượng liền minh bạch sao hồi sự, khẳng định là trong ký túc xá mặt học sinh, lấy đánh đố phương thức thắng lấy phiếu cơm hoặc là cái khác đồ vật. Ngươi thật là thông minh, chúng ta hiện tại có phiếu cơm đi ăn một đốn tốt, thuận tiện thử thời vận, xem có thể hay không tìm được lão sư. Ân. Tô Thần Hạo duỗi tay giữ chặt Tiểu Ni tay. Tiểu Ni giãy giụa một chút tránh thoát không khai, đơn giản từ hắn đi. Hiện tại là đại học, tuy rằng quản lý thực nghiêm, nhưng là cũng không gây trở ngại đại gia làm đối tượng. Tuy tiện hỏi một chút người liền tìm tới rồi nhà ăn vị trí, một bên tản bộ một bên theo dòng người đi tới nhà ăn. Còn chưa tới chính thức khai giảng nhật tử, nhà ăn bên trong ăn cơm người rất ít, trên cơ bản một hai người ngồi một vị trí, đương nhiên cũng có tụ tập ăn cơm người. Phía trước giáo dục bọn họ điền lao sư liền ở góc tường ngồi ăn cơm, Tiểu Ni kéo một chút Tô Thần Hạo tay. Liền góc biên cái kia mang mắt kính lao sư, buổi chiều chính là muốn cùng hắn minh không được ký túc xá lý do. Nga. Người trước cầm phiếu cơm đi đánh hai phần cơm, ta đi theo hắn liêu một chút. Tô Thần Hạo song từ trong túi lấy ra hai trương phiếu cơm, phóng tới nàng trong tay. Tiểu Ni suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự, nhiều lắm liền sẽ bị lao sư phê bình vài câu, xoay người cầm phiếu cơm múc cơm. Nhà ăn đồ ăn thật là giống nhau, thịt kho tàu thoạt nhìn không có muốn ăn, thịt ti thiết so ngón tay đều thô, vừa thấy chính là kỹ thuật sắt rau không tốt. Hơn nữa múc cơm A-Z trên mặt không có cái cười bộ dáng. Các bạn học trên cơ bản là đánh xong cơm lập tức liền xoay người rời đi. Tiểu Ni cảm thấy bạch mù hai trương phiếu cơm, tùy tiện đánh hai cái đồ ăn, thiếu muốn một chút cơm, bưng trở về đi. Ánh mắt quét về phía góc, thấy Tô Thần Hạo cùng lão sư có cười, một chút cũng không giống như là mới vừa nhận thức bộ dáng. Nàng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, trong tay bưng mâm đồ ăn đi qua đi. Tô Thần Hạo vẫn luôn chú ý giao lộ, thấy Kiều Ni hướng bên này đi, chạy nhanh đón đi lên, tiếp nhận nàng trong tay mâm đồ ăn về tới bàn ăn trước. Tiểu Ni lại lần nữa cung cung kính kính hô một tiếng, lão sư. Điền lão sư nhìn trước mắt hai khẩu, sự ta đã biết, các ngươi không được nơi nơi loạn. Đem chúng ta trường học không khí làm hỏng rồi, nghe thấy được không có. Ân, chúng ta bảo đảm không đến chỗ loạn, đa tạ lão sư hỗ trợ. Tô Thần Hạo cười trả lời. Tiểu Ni ngồi xuống, thông qua bọn họ nói chuyện liền biết sự tình đã thu phục. Trong lòng tò mò ngắn ngủn vài phút, Tô Thần Hạo như thế nào cùng Điền lão sư nói. Điền lao sư chạy nhanh đem hộp cơm đồ ăn ăn sạch sẽ, dùng khăn tay lau một chút miệng, các ngươi này đại học sinh may mắn, đuổi kịp tổ quốc tốt nhất thời điểm, so với chúng ta có phúc khí. Tiểu Ni, lão sư, chúng ta quốc gia sẽ trở nên càng ngày càng tốt, một thế hệ sẽ so một thế hệ cường. Điền lao sư thoải mái cười to, ngươi đối, chúng ta quốc gia sẽ một thế hệ so một thế hệ cường. Chương 414 thì ra là thế một. Điền lao sư cầm lấy hộp cơm, ta liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Ăn xong về sau các ngươi có thể trở về. Minh phân phối ký túc xá, ngươi tới đi cái lưu trình không tới khó coi. Sau sẽ thống nhất phát sách mới, ngươi cần thiết trình diện, việc này đừng quên. Tiểu Ni chạy nhanh gật đầu đáp ứng, nhìn Điền lao sư cười tủm tỉm rời đi, giống như là nhặt được tiền giống nhau. Một lần nữa ngồi xuống nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào cùng hắn tốt? Hắn hẳn là biết chúng ta là đối tượng, như thế nào không có phê bình giáo dục đâu. Tô Thần Hạo đem trong miệng thịt kho tàu nhổ ra, ta cùng hắn. Chúng ta hai vô đoán, ta vào thành chính là vì cùng ngươi vào đại học. Chính yếu chính là, ta cho hắn 10 trương món ăn mặt phiếu. Nguyên lai là như thế này, hắn như thế nào sẽ thu đâu. Hắn thoạt nhìn nghiêm trang bộ dáng, một chút không giống như là sẽ tham ô người. Tiểu Ni ra bản thân cái nhìn. Tô Thần Hạo ăn một ngụm khoai tây ti lại phun ra, ngươi đừng nhìn hắn nghiêm trang, có người mặt ngoài làm so với hắn còn muốn tới vị. Ta xem hắn hộp cơm bên trong liền có một phần khoai tây ti, cơm cũng chỉ muốn một hai. Một đại nam nhân lấy đủ ăn a. Khẳng định là trong nhà điều kiện không tốt, ta mới vừa đem phiếu cơm cho hắn, liền nhìn đến hắn sắc mặt thay đổi. Kỳ thật giống chúng ta chuyện như vậy lại không phải trường hợp đầu tiên, hắn mở to chỉ mắt nhắm hai mắt liền đi qua. Người cũng thật thông minh, chỉ bằng một phần khoai tây ti đem người phân tích như vậy thấu triệt. Tiểu Ni xong muốn ăn khẩu khoai tây ti, người được bên trong truyền ra một tia không ra hương vị, đem cái muỗng thả xuống dưới. Như thế nào như vậy khó ăn a? Nơi này đồ ăn là rất khó ăn. Về sau giữa trưa ở nhà ăn cơm, không cần ở nhà ăn ăn cơm. Hoặc là dùng cơm hộp băng điểm cơm đi học giáo ăn, ta xem bọn họ có tự mang cơm hộp. Tô Thần Hạo buông trong tay chiếc đũa, nếu là trước đây hắn liền tạm chấp nhận ăn. Hiện tại thật sự là khó có thể nuốt xuống, hảo hảo thịt đồ ăn nếu đổ, có khả năng sẽ bị người khác. Xử lý như thế nào lập tức khó khăn. Tiểu Ni cũng không muốn ăn, nhìn hai cái mâm đồ ăn, dư lại đồ vật giải quyết như thế nào đây. Liền ở ngay lúc này. Tô Thần Hạo bên cạnh vị trí ngồi một người cao to nam sinh, nhìn ra thể trọng ít nhất 180 cân. Ngồi xuống về sau đầu đều không có nâng, hắn một cái kính manh ăn, thực mau mâm màn thầu liền ít đi hai cái. Tô Thần Hạo xem hắn như vậy có thể ăn, trong lòng có chủ ý, đối với hắn. Đồng học, chúng ta có việc gấp phải rời khỏi, ngươi một hồi có thể giúp ta đem mâm đồ ăn đưa trở về sao? Triệu Mập Mạp vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu, ở nhìn đến mâm đồ ăn, một chút cũng không có động qua đi, cười gật đầu đáp ứng rồi. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi thấy hắn đồng ý, cứ như vậy rời đi. Đi ra nhà ăn về sau, Tiểu Nhi, người nọ thực có thể ăn, kia hai phần đồ ăn hẳn là sẽ không bị lãng phí. Chúng ta ngày thường ăn thật tốt quá, ta xem bọn họ ăn đều man vui vẻ. Tô Thần Hạo, việc này đều hắn ngươi, ngươi đem ta miệng dưỡng điêu. Tiểu Nhi nhấc chân làm bộ muốn đá hắn, bị hắn trốn rồi qua đi, đôi tay véo eo, có bản lĩnh đừng trốn. Tô Thần Hạo cười, không lẽ đã bị ngươi đá tới rồi, thật muốn đá ta về nhà, ta làm ngươi đá cái đủ. Tiểu Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chơi, đều điểm này, cũng đừng về nhà ăn cơm. Chúng ta đi ra ngoài chuyển một vòng, nhìn xem có cái gì mua bán có thể làm. Tô Thần Hạo nghĩ đến tạc nhìn đến trên đường phố có bán nướng khoai, chúng ta đi ra ngoài hướng bên phải đi, mua hai cái khoai lang đỏ ăn. Hảo. Tiểu Nhi cười đáp ứng. Chương 415 Triệu Mập Mạp. Triệu Mập Mạp xem kia một nam một nữ không có trở về, chung quanh cũng không có gì người, đem bọn họ mâm đồ ăn dịch lại đây bắt đầu ăn lên. Tuy rằng nhà ăn thịt kho tàu làm rất khó ăn, nhưng là cũng là thịt ta. Cũng không biết bọn họ vì cái gì ghét bỏ. Khó được có thể ăn cái cơm no tâm tình tốt đến không được. Đường Dai Dai bị mạnh mẽ đưa đến bệnh viện tiến hành rồi một phen kiểm tra, thẳng đến xác định thân thể không có bất luận vấn đề gì, mới bị Đường Nghị mang về nhà. Trương Kim Bình thấy bọn họ trở về sắc mặt không thích hợp, liền biết khẳng định xảy ra chuyện gì. Đường Dai Dai trong lòng có chuyện lười đến ứng phó bọn họ, xoay người về phòng, từ đầu chí cuối không có theo chân bọn họ một câu. Trương Kim Bình ngồi ở trên sofa liền bắt đầu sờ nước mắt, chúng ta nữ nhi thay đổi, như thế nào một chút cũng không chi kỷ a. Trước kia còn biết hống hống ta, hiện tại ta chỉnh ở cân nhắc nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Đường Nghị đi tới ngồi xuống, quá đoạn thời gian nữ nhi có lẽ liền biến hảo, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy. Chúng ta phải cho hài tử thời gian, không cần quá buộc nàng. Trương Kim Bình tay che lại ngực, này ta hiểu, chính là có đôi khi đối mặt nàng gương mặt kia liền cảm giác như là nhìn một ngoại nhân. Nếu không phải lớn lên giống nhau như lúc, ta khẳng định cho rằng chúng ta nữ nhi bị đánh cháo. Đường Nghị, lòng ta hảo hoàng A. Có một loại không ra cảm giác, tựa như chúng ta nữ nhi kỳ thật đã mất đi, ở trước mặt ta chẳng qua là cái giả người mà thôi. Đường Nghị đem nàng ôm vào trong ngực, hết thảy đều sẽ quá khứ. Ta cùng ngươi cùng nhau chờ chúng ta nữ nhi biến trở về tới. Tức phụ tinh thần trạng thái không tốt lắm, hắn chỉ có thể thích hợp khuyên nhủ. Đem nữ nhi đưa đến trường học, cũng là vì đem các nàng tách ra, lão đại ở một phòng. Hắn tổng cảm giác muốn ra cái gì đại sự. Làm một người nam nhân, hắn cảm giác chính mình có thể làm được quá hữu hạn. Đường Dai Dai trở lại trong phòng nằm xuống đôi mắt trừng mắt hoa bản, nghĩ đến đầu bạc sinh một rát. Lúc ấy không bình tĩnh, hiện tại bình tĩnh lại lúc sau nàng đột nhiên minh bạch. Chính mình có thể sau khi chết trọng sinh, như vậy người khác cũng có thể. Đến nỗi thay thế chính mình cái kia nhiễm đế là ai, không quan trọng. Quan trọng là, nàng thế thân chính mình thân phận sống đi xuống, kia kế tiếp sự tình, có phải hay không cùng chính mình đời trước trải qua giống nhau. Cái kia kiểu ni biến xinh đẹp, ngay cả trên trán vết sẹo, nhìn dáng vẻ cũng không dùng được bao lâu liền sẽ biến mất. Trên người mặc quần áo trang điểm tựa như những cái đó tiện nhân giống nhau, cái này làm cho nàng cảm giác được không công bằng. Vì cái gì nàng đời trước quá đến như vậy thảm. Trong lòng không khỏi đối với hiện tại Kiều Nhi cũng tâm sinh oán hận, nàng không nên sống như vậy hảo, hẳn là giống nàng sống giống nhau bi thảm, bằng không sẽ làm nàng cảm thấy chính mình đời trước sống thực buồn cười. Nghĩ đến thông chi thư sai phát, nàng trong lòng có chủ ý. Mặc kệ người kia là ai, nàng cũng muốn trải qua chính mình đời trước thống khổ, không thể sống như vậy xuôi gió xuôi nước. Đang ở ven đường ăn khoai lang Kiều Nhi liên tiếp đánh ba cái hắt xì, trên tay cuối cùng một ngụm khoai lang nhét vào trong miệng. Không biết sao hồi sự, nay đánh ba cái hắt xì. Tô Thần Hạo từ trong túi lấy ra khăn tay, trước cấp Tiểu Ni sát miệng, sau đó cho nàng lau một chút tay, cuối cùng lại cho chính mình sát, động tác phi thường thuần thủ. Có thể là ta ba ta mẹ nhớ thương ngươi, chúng ta một hồi đi tìm một chỗ cho bọn hắn gọi điện thoại. Theo chân bọn họ báo cái bình an, thuận tiện hỏi một chút trong tiệm tình huống. Tiểu Ni gật đầu, kia chúng ta liền đi trước gọi điện thoại, tách ra một, ta cũng tưởng bọn họ. Đừng nhìn bọn họ không phải ta thân sinh cha mẹ. Chính là ở lòng ta đã đem bọn họ trở thành ta thân sinh cha mẹ, bởi vì bọn họ đối ta thật sự thực hảo. Có đôi khi tưởng đem chân tướng nói cho bọn họ, nhưng là sợ hãi bọn họ không thể đủ thừa nhận, cho nên vẫn luôn không có mở miệng. Chương 416 nghĩ tới hảo điểm tử. Không cần ra tới, cùng với làm cho bọn họ biết thương tâm, còn không bằng duy trì hiện trạng. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết ngươi không phải bọn họ nữ nhi, như vậy đối mọi người đều hảo. Lại, ra tới cũng chỉ là làm cho bọn họ càng thương tâm mà thôi. Tô Thần Hạo ra bản thân cái nhìn, đổi làm là hắn cũng sẽ làm như vậy. Ân, kỳ thật lòng ta cũng là như thế này tưởng. Tiểu Ni bị an ủi, trong lòng không có gì vãng như vậy rồi dám. Bọn họ một đường trằn trọc đi tới một cái bán bộ, giao tiền thế chấp cầm lấy điện thoại, cấp trong thị trấn bán bộ gọi điện thoại. Ngày thường đều là người quen, bán bộ lao bản hỗ trợ đi kêu người. Thực mau cùng người trong nhà thông thượng điện thoại, đem chính mình dàn xếp xuống dưới sự tình một chút. Theo sau lại nghe bọn hắn một chút tạc phát sinh sự tình, điện thoại phí tương đối quý, cuối cùng ở Kiều Hải Sinh thúc giục hạ đem điện thoại treo. Tiểu Ni quải xong điện thoại, cùng bán chủ tiệm thanh toán linh tiền điện thoại, thở phì phì. Kia giúp người xấu, sớm biết rằng trước khi đi lại thu thập bọn họ một đốn thì tốt rồi. Thiếu chút nữa phóng hỏa thiêu nhị ca, chỉ có một người đi ngồi tù, quá tiện nghi bọn họ. Tô Thần Hạo lại mua hai bình nước có ga lôi kéo Tiểu Ni đi nơi xa ghế đá nơi đó ngồi xuống, uống trước điểm nước có ga, xin bớt giận, đừng như vậy khí. Sự tình không phải đã giải quyết sao? Kia người nhà nhất hư chính là Tiếu Đức Thuận, phóng hỏa chưa toại là tội lớn, không cái 3-4 năm ra không được. Tiểu Ni tiếp nhận đưa qua nước có ga uống một hớp lớn, hỏa khí mới không có phía trước như vậy hướng. Tô Thần Hạo cũng uống một ngụm nước có ga, hắn trong lòng đồng dạng cũng có khí, sớm biết rằng trước khi đi liền thu thập bọn họ một đốn, cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Uống xong nước có ga Tiểu Ni tâm tình khá hơn nhiều, không có phía trước như vậy khó chịu, đem cái chai còn cấp bán phô lão bản, thuận tiện hỏi một chút chung quanh thương trường còn có thị trường ở nơi nào. Lão bản tâm địa hảo cho bọn hắn chỉ phương hướng, thuận tiện còn nói cho nơi nào mua đồ vật nhất tiện nghi. Lại lần nữa xuất phát, bọn họ liền có minh xác mục tiêu, muốn đi phụ cận thị trường xem một chút, cấp trong nhà thêm vào một ít đồ vật. Tiểu Ni cảm thấy trên cửa kia đem đại thiết khóa không an toàn, tùy tiện dùng dây thép liền có thể cạy ra, chuẩn bị đi thị trường xem một chút đổi một phen khóa. Thực mau bọn họ đi tới thị trường, ánh vào mặt mảnh chính là đồ ăn quán, ước chừng mười mấy quầy hàng. Đủ loại rau dưa so trên ghế phong phú nhiều. Tô Thần Hạo ở nhìn đến này đó đồ ăn về sau như suy tư gì, nhìn quanh một chút bốn phía dòng người, mua tài người không ít. Số tuổi đại người thích cùng tiểu thương tử có kẻ mặc cả, díu dít thực náo nhiệt. Lại hướng bên trong đi, chính là bán thịt heo, thịt dê, thịt bò sạp, đồ tể trên người ăn mặc da chế quần áo, trên tay đao du quang bóng lưỡng, tiếp đón mỗi một vị đến quầy hàng trước khách nhân. Cái thứ nhất quầy hàng chính là thịt bò, Tiểu Ni nhìn đến thịt bò tỷ lệ không tồi, bên trái bày biện chính là thịt bò, bên phải bày biện chính là ngưu cốt, trung gian còn thả một chậu ngưu huyết. Ngưu sư phó thấy nên diện đi tới một đôi tuổi trẻ. Gương mặt tươi cười đón chào hỏi, sáng nay thượng mới vừa tể ngưu, các ngươi muốn hay không mua một chút, mới mẻ ăn ngon. Tiểu Ni đột nhiên nghĩ tới nướng bờ bờ quờ, xem ra mới mẻ thịt bò thịt dê, nếu mua trở về gia công một chút, buổi tối ra sạp bán nướng bờ bờ quờ. Như vậy hai người liền có thể cùng nhau đi ra ngoài kiếm tiền. Nàng có không gian hoàn toàn không lo lắng ngủ vấn đề, cho dù dạng sáng trở về cũng có thể ngủ ngon. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp theo dõi ngưu bắp chân, này khối thịt bán thế nào? Ta tưởng mua điểm thịt nướng ăn, có hay không cái gì hảo đề cử. Chương 417 chuẩn bị thử một lần một. Ngưu sư phó nghe đối phương muốn nướng ăn, từ quầy hàng giữa tìm ra một khác khối thịt, nạc mỡ đan sen, mặt ngoài có một tầng dầu trơn. Nay thịt nướng ăn được ăn, ngưu bắp chân hầm ăn làm tương thịt bò không tồi, liền xem ngươi lựa chọn. Tiểu Ni nhìn thoáng qua nơi đó thịt đại khái có thể có 5 cân trọng, ngưu bắp chân không sai biệt lắm có 3 cân bộ dáng. Quầy hàng phía cuối có một ít ngưu du, chính là thịt bò mặt trên vật liệu thừa. Sư phó, này hai khối thịt đều bán thế nào? Ta cho ngươi xem kia một khối tiện nghi, 4 đồng tiền một cân. Ngươi nhìn chúng như cơ bắp quý 6 đồng tiền một cân, các ngươi muốn nhiều ít đều có thể xưng. Chẳng sợ chỉ cần một hai thịt cũng có thể, nói cho ta từ nơi nào thiết liền giáo ngưu sư phó tươi cười đầy mặt, hắn đối đãi khách nhân nhất quán như thế. Chẳng sợ đối phương chỉ mua một hai thịt, kia cũng là chiếu cố hắn sinh ý. Ngày thường mọi người đều thích ăn thịt heo, thịt bò doanh số không phải quá hảo, có thể kéo đến chủ khách. Về sau không phải có sinh ý. Tiểu Ni cảm thấy thái độ của hắn thực hảo, hơn nữa thị trường này chỉ có một bán thịt bò quầy hàng, bên cạnh là hai cái bán thịt heo, lại hướng phía trước đi là một cái bán thịt dê. Hai khối thịt ta đều phải, ngươi cấp cái hợp lý giá đi. Về sau lại mua thịt bò khẳng định còn tới ngươi quầy hàng. Nhà ta liền ở tại này phụ cận, đại học cửa kia đống lâu. Ngưu sư phó cảm thấy chính mình nghe lầm, cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình không có nghe lầm, vui mừng khôn xiết. Ngươi là này hai khối thịt đều phải không? Ân, ngươi cho ta ưu đãi giá về sau còn phải mua thịt. Tiểu Ni ở mua thịt phía trước liền quyết định chém giới, có thể tỉnh một chút là một chút, thuận tiện khảo nghiệm một chút đối phương nhân phẩm. Nếu cô nương đều như vậy, ta cũng không cùng ngươi nét mực, vẫn là dựa theo ban đầu giá cả, ta ở tổng giá trị mặt trên cho ngươi mặt tam đồng tiền. Ngươi phải biết rằng thịt bò tiến giới thực quý, đến ta nơi này ta cũng tránh không bao nhiêu tiền, lại ưu đãi ta liền không có tiền tránh. Ngưu sư phó thực thành khẩn, hắn cũng muốn làm này đại sinh ý, cho nên mới làm lớn như vậy nhượng bộ. Tiểu Nhi, giá ta có thể tiếp thu, ngươi đem hai khối thịt sừng một chút. Sau đó ngươi đưa ta hai khối ngưu du, chính là ngươi bên tay trái trắng bóng vật liệu thừa. Ta muốn một chút trở về hữu dụng, ngươi có thể cho nhiều ít liền cấp nhiều ít đi. Ngưu sư phó nhìn một chút vật liệu thừa, ngày thường không có gì người mua, hắn đều là đáp bán. Hành, ta đưa ngươi hai cân, thứ này cũng không đáng giá cái gì tiền. Ngươi lần sau tới mua thịt, muốn ta còn đưa ngươi. Tiểu Nhi cảm thấy rất có lời, trong lòng tính toán một chút, trong chốc lát lại đi mua hai điều chân dê, sau đó về nhà thí làm một chút. Nghĩ đến nướng bờ bờ cờ dùng xiên tre, nàng lại, ngươi biết nơi nào có thể mua được xiên tre sao? Ta muốn làm thịt nướng ăn đều đem thịt mặc vào tới. Xiên tre ở chỗ ngoặc bán tạp vật nơi đó có thể mua được. Hai mao tiền đều mua vài cân, ngươi cùng hắn để một chút, là ta cho ngươi đi, không chuẩn còn có thể nhiều cho ngươi một ít. Ngưu sư phó trong miệng lời nói trên tay không có nhàn rỗi, thực mau đem thịt tán thưởng, phóng tới ấp tở lặt tiệp trong túi. Tiểu Nhi cảm thấy hắn là người không tồi, tựa như lão Trần giống nhau. Tô Thần Hạo vẫn luôn không có lời nói, trong lòng suy đoán tức phụ khẳng định lại nghĩ tới cái gì hảo điểm tử, nếu không sẽ không mua nhiều như vậy thịt. Ngưu sư phó ở trên vợ tính một chút, 40 đồng tiền cho ta 37 đồng tiền là được, lần sau mua thịt ở thượng ta nơi này, ta còn cho ngươi ưu đãi. Tiểu Nhi nhìn hắn bắt một đống vật liệu thừa đi vào. Xa xa vượt qua 2 cân. Từ trong túi đem tiền lấy ra tới, số ra 37 khối giao cho trong tay của hắn, trận này giao dịch liền tính hoàn thành. Chương 418 chuẩn bị thử một lần hai. Tô Thần Hạo tự nhiên phụ trách xách đồ vật, Tiểu Nhi đi ngang qua thịt heo quán thời điểm, mua 2 cân xương sườn, sau đó lại mua 2 điều thịt lưng thịt, chuẩn bị về sau làm vần thắn ăn. Nay lại hoa gần 20 khối, tiền thật là không trải qua hoa, đi đến thịt dê sạp. Mới vừa một qua đi, quầy hàng lão bản trực tiếp hướng về phía nàng gật đầu. Cô nương, ngươi tưởng mua điểm cái gì thì ta? Ta này thịt dê lại hảo lại tiện nghi, nhiều mua cho ngươi ưu đãi một ít. Còn có thể đưa ngươi dương xương cốt ngào canh uống. Dương sư phó trên mặt treo chiêu bài thức tươi cười, trong miệng tất cả đều là lời hay. Xem vừa rồi xem thật thật, này hai khẩu ở thịt bò quán cùng thịt heo quán mua không ít thịt, này tuyệt đối là danh tác. Người bình thường tùy tiện mua điểm thịt liền về nhà, bọn họ lập tức mua nhiều như vậy. Rất có khả năng là cái nào nhà máy mua sắm viên, hoặc là làm cấp nhà ăn người ăn, hoặc là chia công nhân làm phúc lợi. Trong lòng thầm nghĩ quản bọn họ làm cái gì, chỉ cần mua hắn thịt là được, nhiều bán một chút mới có thể nhiều kiếm tiền nha. Tiểu Ni nhìn một chút chân dê không tồi, màu sắc tươi sáng, vừa thấy chính là mới vừa sát không lâu dương. Ngươi này chân dê bán thế nào? Dương sư phó, có thể luận cân phát, cũng có thể luận cái bán. Bên trái này chân dê không sai biệt lắm 8 cân trọng, 56 đồng tiền. Nếu là luận cân mua, xin lỗi, chỉ có thể 7 khối 5 một cân. Nếu là hai điều đều mua đâu? Tiểu Ni cầm tiền liền nghe bán chủ tiệm, thị trường thịt dê so thịt heo thịt bò đều quý. Chủ yếu là Dương vận tới không có phương tiện, nghe được giá về sau cảm thấy là thật sự. Trong không gian mặt không thể dưỡng súc vật, chỉ có thể trồng chút rau hoặc là lương thực, cho nên thịt loại chỉ có thể dựa mua. Bất quá có thể chứa đựng, cho nên nàng mới dám lập tức mua nhiều như vậy thịt. Ngươi thật sự hai điều chân dê đều mua sao? Dương sư phó cao hứng hỏng rồi, lập tức bán đi hai điều chân dê, hắn ít nhất có thể tránh 10 đồng tiền đâu. Ân, chính là cái này giá cả như thế nào tính đâu. Dương sư phó tự hỏi một phen, bên trái này chân dê đại 8 cân, bên phải chân dê một chút, không sai biệt lắm 7 cân. Ngươi nếu là đều có thể mua, liền cho ta 100 đồng tiền hảo. Sau đó ta cho ngươi đáp hai khối xương cốt, như vậy các ngươi không lỗ ta cũng không bồi. Tiểu Ni cảm thấy giá còn có thể, gật đầu đồng ý. Dương sư phó cao hứng hỏng rồi, chạy nhanh tìm cái túi, đem hai điều chân dê đóng gói, sau đó chọn hai khối đại xương cốt phóng tới bên trong, nhìn đến bọn họ ở thịt bò canh tử thượng lộng một ít vật liệu thừa. Hạ quyết tâm đem sạp thượng vật liệu thừa bắt một phen, dùng tờ lặt tiệp túi trang hảo phóng tới bên trong. Nay làm các ngươi sinh ý, ta không tránh bao nhiêu tiền, các ngươi lần sau quang cổ thời điểm, ta còn cho các ngươi ưu đãi giới. Làm buôn bán yêu cầu khách hàng, chúng ta này cũng coi như là giao thượng bằng hữu. Tiểu Ni thích cùng thống khoái người giao tiếp, liền hướng ngươi những lời này, chúng ta về sau chính là bằng hữu. Về sau ta muốn yêu cầu đại lượng thịt dê, còn sẽ lại tìm ngươi. Được rồi. Dương sư phó cấp trên tay túi bó hảo. Tiểu Ni đem trong túi tiền lấy ra tới nhìn một chút, hảo ra hỏa, mang theo 200 đồng tiền ra tới, còn thừa không có mấy. Nghĩ đến chính mình hiện tại trên tay tiền tiết kiệm, cần thiết kiếm tiền, tổng không thể cùng người trong nhà đòi tiền. Phó xong rồi tiền, Tô Thần Hạo phụ trách xách đồ vật. Tiểu Ni đi ly quầy hàng về sau hỏi, ta hoa nhiều như vậy tiền ngươi liền không đau lòng sao? Lập tức mua nhiều như vậy thịt ngươi cũng không hỏi một chút. Ngươi thích mua liền mua, ta sẽ không can thiệp. Chỉ là ta muốn biết ngươi mua nhiều như vậy thịt muốn làm gì. Lam Văn Thắn cũng dùng không đến nhiều như vậy thịt. Tô Thần Hạo vẻ mặt nghi vấn. Chương 419 chuẩn bị thử một lần ba. Tiểu Ni tới gần lỗ thai hắn, ngươi có nghị ăn quái nướng. Không có cái nào nam nhân không thích ăn nướng bờ bờ cờ, có thể không uống rượu, nhưng là nướng bờ bờ cờ khẳng định thích ăn. Tô Thần Hạo cười, thịt xuyến ta ở bên ngoài ăn qua, bất quá ngươi làm còn không có ăn qua. Ta đây liền chờ đêm nay thượng ăn bữa tiệc lớn. Tiểu Ni giơ tay sờ soạn một chút hắn mặt, sau đó xoay người chiều thị trường góc nơi đó đi đến, hoa 5 mao tiền cùng bán tạp vật lao bản mua một đống xiên tre. Quả nhiên cùng hắn đề ra một chút, là bán thịt bò quán chủ giới thiệu lại đây, lại thêm vào cho bọn họ một phen cái thẻ. Đồ vật toàn bộ mua xong rồi, rời đi trực tiếp thị trường về nhà. Về đến nhà thời điểm nhìn một chút đồng hồ, vừa vặn tam điểm. Mua trở về đồ vật phóng tới phòng bếp trên mặt đất. Tiểu Ni giặt sạch một chút tay liền chuẩn bị xử lý. Tô Thần Hạo đoạt ở phía trước cầm lấy bắt, ngươi cùng ta xử lý như thế nào ta tới hảo. Tiểu Ni vốn dĩ liền không thích thiết thịt, đứng ở một bên chỉ huy, hoa gần hơn nửa khi, mới đem thịt phân phối xong việc. Tiểu Ni đem một đại bộ phận nhiệm vụ tất cả đều đưa về tới rồi trong không gian, để lại một chậu thịt, dựa theo nướng bờ bờ cờ đại cắt thành thịt đinh. Bên trong thả đặc chế gia vị, hơi chút ướp một chút. Lúc này rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi, nàng lôi kéo Tô Thần Hạo trở lại trong phòng ngồi xuống. Ta tính toán buổi tối bán nướng bờ bờ cờ, nơi này khí so trong nhà ấm áp một ít. Chúng ta không cần bán quá muộn, bán được buổi tối 10 giờ là được, không chậm trễ nghỉ ngơi còn có thể tránh thượng tiền. Điều này cũng đúng kiếm tiền biện pháp, chỉ là cứ như vậy ngươi liền nghỉ ngơi không hảo. Ta cảm thấy vẫn là ta một người đi làm tương đối hảo, ngươi ở nhà ôn tập công khóa là được. Tô Thần Hạo ra bản thân ý kiến, cảm thấy khẩu có điểm khác, cầm lấy ấm trà đổ 2 ly trà. Nghỉ ngơi sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta có không gian. Nếu quá mệt mỏi liền hồi trong không gian mặt ngủ, như vậy thiếu giấc liền có thể bổ đã trở lại. Đồng dạng học tập cũng có thể, ngươi không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không ra cái gì đường rẽ. Ta cảm thấy cái này mua bán không tồi, chúng ta có thể trước chính mình xuyên xuyến, sau đó làm bất quá tới có thể mướn người làm. Không cần phải mướn người, chúng ta có yên lặng, điểm này sống giao cho hắn làm là được. Tô Thần Hạo không chút khách khí, giữ một cái ăn không ngồi rồi người ở nhà, theo lý thường hẳn là phải vì trong nhà sinh hoạt ra điểm lực. Đang ở không gian tu luyện mà yên lặng, đột nhiên đánh cái hắt xì xoa nhẹ hạ cái mũi, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Hắn không biết chính mình đã bị theo dõi, giờ phút này chuyên tâm tu luyện, muốn mau một chút đột phá tiếp theo tầng. Tiểu Ni ánh mắt sáng lên, ngươi đúng rồi, ta như thế nào đem hắn đã quên. Những việc này giao cho hắn làm là được, chúng ta chỉ cần phụ trách buổi tối nướng bờ bờ cờ kiếm tiền là được. Chờ tiền nhiều hơn về sau, ở tìm cái hỗ trợ làm việc, như vậy liền sẽ không mệt mỏi. Tô Thần Hạo thuận tay ôm nàng bả vai. Ngươi đầu vóc thật tốt xử, tùy tiện tưởng cái biện pháp là có thể kiếm tiền. Đầu dựa vào trên vai hắn, Tiểu Ni trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Ta cũng là tiến vào thị trường đột phát tưởng tượng, vừa vặn nơi này địa lý vị trí không tồi, hơn nữa đối diện chính là trường học. Mặt sau chính là cư dân khu, ta cảm giác cái này sinh ý có thể làm thành. Cũng không biết có thể hay không tránh đến tiền. Kiếm tiền khẳng định có thể tránh, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Chỉ là chúng ta ở nơi nào bày quán đâu. Chẳng lẽ liền ở ven đường sao? Tô Thần Hạo nghĩ đến này vấn đề, mày nhăn lại tới, hắn hiện tại liền bắt đầu suy xét kinh doanh vấn đề. Chương 420 nướng bờ bờ cờ 1. Tiểu Ni, vấn đề này ta suy nghĩ, chúng ta có thể làm một cái nướng bờ bờ cờ xe ra tới, ta buổi tối cho ngươi họa cái bản vẽ. Ngươi tìm sư phó nghiên cứu một chút, xem có thể hay không làm ra tới. Nếu có thể làm ra tới, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phụ trách ở bên trong nướng bờ bờ cờ là được. Ở ven đường mang lên bàn ghế. Bọn họ ở nơi đó ăn là được. Mỗi liền bán được 10 giờ, đến giờ liền thu quán. Sớm định ra thời gian, cũng có thể giảm bớt về sau phiền toái. Hành, hết thể đều nghe ngươi. Tô Thần Hạo cười trả lời. Phòng bếp thì tiêm một cái khi tả hữu, Tiểu Ni cảm thấy có thể, từ trong không gian mặt lấy ra than tuổi, giản dị hộp sát, còn có mấy chương lưới sát. Đây là đơn giản nhất nướng bờ bờ cờ công cụ. Nướng bờ bờ cờ tự nhiên không thể ở nhà làm, nàng nghĩ đến dưới lầu tương đối trống trải. Hơn nữa vì tuyên truyền nháy mắt quyết định ở dưới lầu nướng bờ bờ cờ. Hiện tại sắc còn không có hoàn toàn đêm đen tới, chờ nướng hảo về sau không sai biệt lắm liền đen. chiếu sáng vấn đề có thể dùng đèn tin giải quyết, cho nên nên suy xét một vấn đề, tất cả đều suy xét hảo. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo đơn giản một sau đó bắt đầu hành động, thực mau đem phải dùng đồ vật tất cả đều dọn tới rồi dưới lầu. Tô Thần Hạo dẫn than tốc độ thực mau, mới hoa 10 phút không đến liền có thể bắt đầu nướng. Ướp tốt lát thịt đặt ở mặt trên nướng chế, một trận mùi thịt thực mau phát ra. Vừa vặn lúc này đúng là đại gia tan tầm thời điểm, rất nhiều người đều nhìn đến cái này cảnh tượng, sôi nổi chạy tới xem. Nướng bờ bờ cờ không phải không có gặp qua, nhưng là ở dưới lầu nướng bờ bờ cờ là lần đầu tiên thấy, lát thịt hơi chút nướng một chút liền phiên một chút mặt, mùi hương phát mùi thèm đại gia chảy dòng nước miếng. Trương Thúy Chi là có tiếng thích chiếm tiện nghi, nàng thì thầm hô hô đi lên trước thấu náo nhiệt, đây là thứ gì a? Nghe lên thơm quá a, có thể cho ta nếm một mảnh sao? Tiểu Ni nhìn đột nhiên thò qua tới nữ nhân, trên người ăn mặc một bộ màu lam lão sư quần áo lao động, trên mặt mang phó mắt kính, trong ánh mắt tràn ngập tinh kế. Người này nhìn kỹ chính là ái chiếm liền, nghĩ đến về sau chính mình làm buôn bán còn sẽ gặp được người như vậy. Tiểu Ni mở miệng, đây là chúng ta tự chế lát thịt nướng bờ bờ quờ, hiện tại còn không có nướng hảo đâu. Một hồi nướng hảo có thể cho ngươi ăn một mảnh. Nghe lên thơm quá a, cũng chỉ mời ta ăn một mảnh a. Trong miệng nói không có đi xuống. Nàng nhìn chậu bên trong ít nhất có một cân thịt, trong lòng cảm thấy cô nương có điểm khí. Tô Thần Hạo phụ trách nướng chế thực mau đệ nhất mâm nướng hảo, giao cho Kiều Ni trong tay, ngay sau đó bắt đầu thịt nướng xuyến. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn không quá xe nướng, thời gian dài, động tác thuần thục. Kiều Ni nhìn đến một bên gấp không chờ nổi nữ nhân, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mâm bên trong thịt, trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng, dùng chiếc đũa gấp một mảnh đưa qua. Trương Thúy Chi dùng tay tiếp nhận đi, chạy nhanh đem thịt tan đi xuống, lại cay lại hương. Ăn rất ngon, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi ăn xong đi. Tiểu Ni, đại tỷ, ngươi nếu là tưởng tiếp tục ăn, có thể đem này mâm thịt mua tới. Ngươi xem này không sai biệt lắm đều có 2 lượng thịt, thị trường thượng bán 6-7 đồng tiền một cân. Nướng chế thời điểm sẽ có lại, ban đầu này đó thịt ít nhất có thể có 2 lượng nhiều. Ta bán ngươi 2 khối 5, ngươi nếu có thể muốn liền trở về lấy cái mâm đoan đi. Như vậy quý. Trương Thúy Chi nháy mắt cảm thấy không có lời, thịt là không ít. Nhưng là nàng không nghĩ hoa như vậy nhiều tiền. Chúng ta quê nhà hàng xóm, ngươi không biết xấu hổ cùng ta thu như vậy nhiều tiền sao. Ta xem không bằng như vậy cho ngươi một khối tiền, ta liền trực tiếp lấy ra hảo. Trong lòng tính toán mâm còn có thể bán 5 mao tiền đâu. Như vậy tính gộp cả hai phía chỉ tốn 5 mao tiền có lời. Chương 421 nướng bờ bờ cờ 2. Đại tỷ, ngươi yêu cầu ta không thể đáp ứng. Vốn dĩ chúng ta làm nướng bờ bờ cờ chính là vì chính mình ăn. Tổng cộng liền mang theo như vậy mấy cái mâm. Ngươi này một khối tiền tưởng liền thịt mang mâm lấy đi, ta khẳng định là không thể đáp ứng. Tiểu Ni đã sớm nhìn thấu nàng nội tâm ý tưởng. Đối với ái chiếm liền di người, lần đầu tiên cũng đừng cùng nàng khách khí, bằng không về sau đặng cái mũi lên mặt. Cho nên nói rất lớn thanh, chính là làm người chung quanh nghe một chút, nữ nhân này đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng là từ nàng quần áo ăn mặc liền có thể phán đoán ra tới, chính là này mấy đống lâu hộ gia đình. Cũng liền coi như là hàng xóm. Trương Thúy Chi tức giận đến hít sâu một hơi, chung quanh nhiều người như vậy, nàng làm không ra minh cường, khẳng định không thể hoa như vậy nhiều tiền mua thịt. Nàng tiết kiệm quán, hận không thể một phân tiền vận thành 2 nửa hoa, sao có thể hoa như vậy nhiều tiền mua thịt. Bất quá cái kia thịt thật sự thơm quá, nàng thật sự hảo hối hận vừa rồi không có nhiều muốn một mảnh, trong lòng không phục, xoay người đối với đại gia. Mọi người đều đừng nhìn, này thịt một chút cũng không thể ăn. Đều cái này điểm nhi. Còn không chạy nhanh về nhà nấu cơm đi, tâm trở về chậm, nhà các ngươi bà nương không cho các ngươi vào nhà. Nếu chính mình mua không được, vậy đừng làm cho người khác mua, người khác không thoải mái, nàng trong lòng liền thoải mái. Trương Đại Môi, ngươi một bên đi, ngươi không mua này bản thịt ta cần phải. Một người nam nhân đã đi tới, trên người dơ hề hề, trên mặt còn có dơ bẩn. Vừa thấy chính là mới vừa tan tầm người, còn không có tới kịp về nhà thay quần áo. Tiểu Ni phán đoán một chút đối phương tuổi tác, cười. Ta nơi này không có dư thừa mâm, ngươi trở về lấy mâm, này bản thịt cho ngươi lưu trữ. Còn có thể miễn phí đưa tặng ớt bột cho ngươi, trở về chỉnh thượng một lọ rượu trắng, tuyệt đối là nhắm rượu hảo đồ ăn. Hành, ta đây trở về lấy mâm, dùng ngươi cho ta lưu trữ, ngàn vạn đừng bán cho người khác ca. Lục lớn mật không yên tâm dặn dò. Trương Thúy Chi đối với hắn bĩu môi, cũng liền ngươi dám hoa này tiền tiêu bổng phí, này thịt bán nhiều quý nhà. Ở thị trường thượng hoa cái này tiền có thể mua nửa cân thịt. Chắc không được mọi người đều kêu ngươi đại ngốc. Lục lớn mật bán ra đi bước chân lại thu trở về, ngươi đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi là tưởng chiếm cô nương tiện nghi, niệm ở nhiều năm hàng xóm ta không có vạch trần. Ngươi nhưng đến hảo thế nhưng cùng ta nói như vậy. Như thế nào? Ngươi còn tưởng cùng ta động thủ đánh nhau nha, ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Ngươi nếu là có cái kia bản lĩnh, tức phụ liền sẽ không theo người chạy. Trương Thúy Chi không chút khách khí tiếp tục vạch trần, khiến cho chung quanh thà khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Ni không nghĩ tới trung niên nam nhân tức phụ thế nhưng cùng người chạy, vóc người cao lớn, không biết là bởi vì cái gì. Xem hắn đôi mắt chừng đến lão đại, mắt thấy suy nghĩ muốn bóp chết trước mắt nữ nhân, nàng chạy nhanh đem trong tay mâm đưa qua đi. Người trước lấy về đi ăn, chờ ăn xong về sau đem mâm cho ta đưa về tới liền giáo. Lục lớn mật nhìn đưa qua mâm, trong lòng cảm thấy thử cấm lòng, từ trong túi móc ra tiền, xem cũng chưa xem, trực tiếp đưa qua. Tiểu Ni đem tiền tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, linh tinh vụn vặt gần 7-8 đồng tiền, từ bên trong đếm một chút, đem dư lại tiền lấy ra tới, ngươi tiền cấp quá nhiều, đây là dư lại tiền. Lục lớn mật, trước đặt ở ngươi kia, ta trở về ăn trước một đốn, nếu là ăn ngon lại trở về lại mua một mâm. Song chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Trương Thúy Chi, bưng thịt thở phì phì rời đi. Tô Thần Hạo lúc này mở miệng, thì ngươi rời đi ta này không chào đón ngươi. Chương 422 nướng bờ bờ cờ ba. Thực khách khí thỉnh đối phương rời đi, Tô Thần Hạo xem nàng là cái nữ nhân, không nghĩ cùng nàng so đo. Nếu là nam nhân ở trước tiên, khiến cho nàng cút đi, làm sao làm nàng nhiều như vậy vô nghĩa. Mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hành, Trương Thúy Chi cùng nam nhân đối diện ánh mắt đầu tiên liền sợ hãi, cảm giác hắn có thể đánh người. Sợ tới mức xám xịt rời đi, chung quanh người nổi lên một thời gian hống. Kế tiếp có lân một cái đi đầu mua thịt nướng, lục tục có người thượng dò hỏi, muốn ăn liền mua một ít trở về. Không nghĩ mua liền xem sẽ náo nhiệt, sau đó trở về nấu cơm đi. Cho rằng chỉ là hai khẩu ở dưới lầu thiêu thịt, không có quá đường một chuyện. Vốn dĩ chuẩn bị 2 cân thịt, kết quả bán đi hơn phân nửa, chờ bọn họ bắt đầu ăn thời điểm đã đại đen. Tiểu Ni túi quần bên trong đầy tiền, ăn xong cuối cùng một ngụm thịt xuyến, sớm biết rằng như vậy liền nhiều chuẩn bị một ít thịt, như vậy không chuẩn còn có thể lại nhiều bán một ít tiền. Tô Thần Hạo xem nàng vẻ mặt tham tiền dạng sùng nịch cười, thịt đều bán, chúng ta đều không có ăn no, vẫn là chạy nhanh trở về nấu cơm đi. Ta buổi sáng không phải đã phát mặt sao? Vừa vặn lấy chút thịt ra tới bao bao tử ăn, chúng ta nhiều bao một ít, dư lại mình giữa trưa mang lên, vạn nhất không kịp trở về ăn cơm. Liền không cần ăn canteen như vậy khó ăn cơm. Tiểu Ni vội vàng gật đầu, nghĩ đến trường học đồ ăn, thật sự là không dám khen tặng, cũng không biết hai đầu bếp làm đồ ăn như vậy khó ăn. Bạch bạch đạp hư như vậy nhiều thịt cùng đồ ăn. Bọn họ trở lại trên lầu, trải qua một đốn bận việc, làm hai đại lung bánh bao, như vậy sáng mai thượng cùng giữa trưa liền mang ra tới. Đồ ăn là đến từ không gian rau cần, bao ra tới bánh bao hương khí bốn phía, Tô Thần Hạo cảm thấy ăn rất ngon, liền ăn nhiều mấy cái. Trong óc giữa nghĩ đến nay đi chợ bán thức ăn nhìn đến tình huống. Nếu có thể đem không gian đồ ăn lấy ra đi bán, tuyệt đối là vô bổn và lợi. Ta không phải không có nghĩ tới, chính là có điểm mạo hiểm. Những cái đó đồ ăn lấy ra tới cùng bình thường đồ ăn không giống nhau, không có cách nào giải thích nơi phát ra. Đích xác có điểm mạo hiểm, vạn nhất bị người phát hiện liền đến không được. Cái này ý niệm vẫn là đánh mất đi. Chờ về sau gặp được thích hợp cơ hội lại. Tô Thần Hạo đem cuối cùng một ngụm bánh bao ăn xong đi bắt đầu nhặt cái bàn. Tiểu Ni thượng đến trong không gian mặt còn có cái đại thèm quỷ, liền tặng một đĩa bánh bao hồi không gian. Tiên Lặng vừa vặn tu luyện xong việc, nhìn đến bánh bao trong nháy mắt, cảm động đến không được. Mới 6 cái bánh bao lấy đủ hắn ăn, từ trong không gian mặt chạy ra, hắn không dám biến ảo thành nhân hình, chỉ có thể lấy miêu hình thái xuất hiện. Tiểu Ni xem hắn đột nhiên chạy ra, ngươi như thế nào ra tới? Không phải muốn lưu tại trong không gian mặt tu luyện. Vừa rồi cho ta bánh bao còn có hay không, còn muốn lại ăn mấy cái, ăn quá ngon, ăn còn muốn ăn. Yên Lặng vẻ mặt chân chó dạng liền kém trên mặt đất lăn lộn. Tô Thần Hạo từ phòng bếp đi ra, thấy Yên Lặng không sắc mặt tốt, cho ngươi ăn một mâm liền không tồi, muốn lại ăn. Mình giúp đỡ làm việc người giáo. Ta khẳng định giúp đỡ làm việc, có thể hay không trước cho ta một mâm bánh bao. Yên Lặng vì mỹ thực bất cứ giá nào, nghĩ thầm dù sao điện hạ cũng không biết chính mình là ai. Không hình tượng liền không hình tượng đi. Về sau sự tình về sau lại, trước điền no chính mình bụng lại. Tô Thần Hạo chờ chính là những lời này, đây chính là ngươi đáp ứng ta, mình bắt đầu phóng trong nhà làm việc, bằng không cũng đừng ăn trong nhà đổ vỡ. Ân ân. Yên Lặng thống khoái đáp ứng. Ở hắn xem ra đơn giản chính là quét tước vệ sinh hoặc là giúp chọn cái đồ ăn gì đó, không làm khó được hắn. Chương 423 tái ngộ 1. Tiểu Ni ở một bên xem náo nhiệt, Tô Thần Hạo thật sẽ hố, Yên Lặng cứ như vậy đáp ứng xuống dưới. Chờ Minh làm việc thời điểm tuyệt đối sẽ khóc không ra nước mắt. Đệ nhị sáng sớm, bọn họ lại lần nữa đi tới trường học, chuẩn bị giao học phí sau đó lĩnh tân sách giáo khoa. Tô Thần Hạo cùng tạc giống nhau, chờ ở bên ngoài không có đi theo đi vào. Tiểu Ni mới vừa đi tiến phòng học đã bị người kéo lại cánh tay, quay đầu vừa thấy không phải chú Mỹ Linh sao. Người này mới đến đưa tin A. Ân, các ngươi tạc liền đưa tin sao? Chu Mỹ Linh tự quen thuộc vác nàng cánh tay, trong miệng nhịn không được ho khan. Vốn dĩ tạc muốn đi trường học báo danh, kết quả bởi vì cảm mạo nghiêm trọng liền không có đưa tin, mà là đãi ở khách sạn bên trong. Tôn Kiệt săn sóc tỉ mỉ chiếu cố, nàng cảm giác hai người vẫn là có cảm tình, phía trước không thoải mái đảo qua mà quang. Tiểu Ni xem nàng sắc mặt rất kém cỏi lại ho khan, ngươi đây là bị cảm. Chu Mỹ Linh vuốt đầu đáng thương hề hề, xuống xe về sau liền phát hiện thân thể không thoải mái, sau đó chúng ta liền tìm ra khách sạn trụ hạ. Có thể là ta buổi tối đá chăn nguyên nhân, buổi sáng lên thời điểm liền phát hiện bị cảm. Sau đó đầu liền bắt đầu đau, như vậy trạng thái như thế nào tới đưa tin. Cùng Tôn Kiệt thương lượng một chút, chúng ta liền chậm lại một, nay mới đến đưa tin. Hắn đi hỏi thăm tin tức đi, ngươi so với chúng ta sớm tới, có hay không nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Tiểu Ni lắc đầu, nhìn đến trong phòng học mặt nhiều rất nhiều học sinh, có tạc đã gặp mặt, còn có một ít lạ mặt, hẳn là cùng Chu Mỹ Linh giống nhau nay tới báo danh. Mặt sau chỗ ngồi không có người làm, các nàng trực tiếp đi mặt sau. Chu Mỹ Linh ngồi xuống sau, ta nghe bọn hắn, tạc tới, nay có thể phân phối ký túc xá. Hảo đáng tiếc chúng ta tạc không có tới đưa tin, nay lại được khách sạn. Ta ở phụ cận thuê phòng ở, liền không được ký túc xá. Tiểu Nhi thuận miệng một. Chu Mỹ Linh giật mình không thôi, nàng nghe Tôn Kiệt này chung quanh giá nhà thực quý. Các ngươi trước mới đến, sau đó liền thuê thượng phòng tử, này một tháng bao nhiêu tiền. Tiểu Nhi, chúng ta thuê nửa năm, bắt đầu phòng chủ, muốn áp một bộ tam, sau lại chúng ta nói một chút giới. Chu Mỹ Linh nhất hầu nuốt một chút, nhà ngươi không phải ở tại xa xôi nông thôn sao. Như thế nào cấp như vậy nhiều tiền, làm ngươi thuê tốt như vậy phòng ở. Trong lòng có điểm ghen ghét, nhà nàng làm buôn bán, trước khi đi thời điểm cũng chỉ là cho 200 đồng tiền mà thôi. Trừ bỏ học phí sinh hoạt phí, cũng liền dư lại điểm tiền tiêu vặt, nhật tử quá đến trứng chọi đá. Hùng chi còn muốn thêm vào nhiều dưỡng một người. Tôn Kiệt cha mẹ chỉ là thấu đủ rồi học phí, sinh hoạt phí phương diện còn chỉ vào nàng, trong lòng ngấm lại liền chua xót, không biết như vậy nhật tử gì thời điểm là cái đầu. Tiểu Ni ngữ khí huyền chuyển, trong nhà có điểm mua bán, chính mình thuê nhà có thể phương tiện một ít, ta không quá thích tập thể sinh hoạt. Lại ta còn muốn làm chuyện khác, trụ túc xá không quá phương tiện. Ta cũng giống như ở bên ngoài thuê nhà, bất đắc dĩ không có như vậy nhiều tiền, chỉ có thể ngẫm lại thôi. Chu Mỹ Linh vẻ mặt hâm mộ. Tôn Kiệt lúc này từ bên ngoài đi vào tới, tiến vào phòng học nhìn thoáng qua, ở góc giữa tìm được rồi các nàng. Trong lòng cân nhắc thế giới thật là, nhanh như vậy lại lần nữa tương ngộ. Sửa sang lại một chút quần áo đi qua. Tiểu Ni ngẩng đầu lơ đãng chi gian thấy hắn đi tới, ngươi đối tượng tới, ta có phải hay không muốn tới bên cạnh đi ngồi. Cho các ngươi làm đơn độc vị trí ra tới. Chương 424 tái ngộ 2. Chu Mỹ Linh lắc đầu, không cần, làm hắn đi bên cạnh ngồi là được, hai ta ngồi ở chỗ này. Ngươi là không biết ta vừa tới nơi này ai đều không quen biết, hai ta tốt xấu ở trên xe ở một buổi tối. Cùng ngươi ở bên nhau ta có thể an tâm một chút, cũng không biết chúng ta về sau có thể hay không phân đến một cái lớp. Nếu là phân ở bên nhau thì tốt rồi, như vậy về sau còn có thể cùng nhau học tập đâu. Tiểu Ni xem Tôn Kiệt đi tới xem không có vị trí, phải một chút đi, đi bên kia ngồi xuống, còn đối nàng điểm số lẻ. Làm quen thuộc người, nàng cũng gật đầu một cái, sau đó tiếp tục cấp Chu Mỹ Linh. Lần này tới báo danh học sinh rất nhiều, ít nhất phân 3 cái ban, tỷ lệ có điểm. Bất quá liền tính không phải một cái lớp, ngươi cũng có thể tùy thời tìm ta. Chu Mỹ Linh vui vẻ ra mặt, hai ta rất có duyên phận, ta cảm thấy lao ra, khẳng định sẽ làm chúng ta phân ở một cái lớp. Có lẽ đi. Tiểu Ni trả lời, đôi mắt dư quang thấy Điển lao sư tới, dùng tay thọc một chút Chu Mỹ Linh, làm nàng không cần lại lời nói. Chu Mỹ Linh ngầm hiểu, thấy một cái hình thể hơi béo nam nhân đi vào tới, này khẳng định chính là lao sư. Điền lao sư đứng ở trên bục giảng, nay báo danh học sinh đi bên trái vị trí ngồi xuống, tắc tới học sinh bên phải biên ngồi xuống, chạy nhanh cho ta động lên, đừng làm cho ta lần thứ hai. Chu Mỹ Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy đi bên trái, ngồi ở Tôn Kiệt bên cạnh. Tiểu Ni bên cạnh ngồi xuống một cái ăn mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác cô nương, tóc tề nhĩ mang, nhất bắt mắt chính là màu đỏ kẹp tóc. Dài quá một trương hoa hoa mặt, tặc giống như cùng nàng nói chuyện, nhớ rõ tên nàng kêu Tào Minh Thuệ, so nàng đại 3 tuổi. Cha mẹ là thị trường quản lý viên, bản địa hộ khẩu. Tào Minh Tuệ đem trên người bao bỏ vào trong ngăn kéo, tặc buổi chiều đi nơi nào. Mọi người đều ở liền ít đi ngươi, còn tưởng rằng ngươi lạc đường hoặc là sinh bệnh. Nga, tặc ta có chuyện liền trước tiên đi rồi, cùng lao sư một chút. Tiểu Ni theo sau trả lời. Tào Minh Tuệ trong mắt xoay một chút, ta nghe bọn hắn, tặc là có cái nam nhân cùng ngươi cùng nhau tới, lớn lên rất không tồi, hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ. Rất nhiều người thấy sao? Tiểu Ni nghi vấn. Ân, rất nhiều người thấy, sau lại các ngươi còn đi nhà ăn ăn cơm. Nghe so chúng ta trường học xoáy nhất học trưởng lớn lên còn phải đẹp. Hắn là ta đối tượng, chúng ta đã đính hôn, chờ ta tốt nghiệp đại học về sau liền chính thức kết hôn. Tiểu Ni không có che che giấu giấu trực tiếp công khai ra tới, cất giấu có ý gì. Dù sao bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết chính mình có đối tượng. Còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận, đỡ phải bọn họ lung tung đoán, đến lúc đó truyền ra cái gì không tốt nhàn thoại. Tô Thần Hạo chính là cái đại bình giấm chua, ăn khởi giấm tới, liền cùng rơi vào lu giấm không có khác biệt. Gì? Thật là ngươi đối tượng, ngươi này lá gan cũng quá lớn linh, lại nhà ngươi người như thế nào sẽ đồng ý đâu. Ngươi chính là sinh viên về sau tiền đồ vô lượng, hắn là làm gì công tác? Tạm thời không có công tác, bất quá thực mau liền có. Nga, nguyên lai là như thế này, ngươi tuổi như vậy liền có đối tượng, lại quá mấy năm kết hôn sinh loa, cả đời này thanh xuân liền lãng phí. Chúng ta hiện tại quốc gia đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, phải dùng thanh xuân hảo hảo xây dựng quốc gia. Ta liền sẽ không như vậy sớm tìm đối tượng, trước đem công tác chuẩn bị cho tốt lại. Tiêu Ni cười, duyên phận tới chính là tới, ta cùng hắn là nhất kiến trung tình, phi ta không cưới, ta phi hắn không gả cái loại này. Chương 425 Tảo Minh Tuệ 1. Ngươi đây là gì lời nói đều dám, ta nếu là ngươi mới sẽ không đem nhiều như vậy lời nói ra tới đâu. Tảo Minh Tuệ tâm cẩn thận, dù sao các nàng ngồi ở cuối cùng một loạt, lão sư sẽ không chú ý tới bọn họ có hay không lời nói. Lại nay chỉ là báo danh, làm sao yêu cầu như vậy nghiêm. Tiểu Ni đã sớm chú ý tới điển lão sư hướng nơi này nhìn thoáng qua. Tắc phiếu cơm thật là không bạch hoa, bị nhìn đến lời nói giống như là không có nhìn giống nhau, quả nhiên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Điền lão sư kế tiếp dựa theo tạc lưu trình lại một lần, báo danh học sinh nhiều lên, hắn chỉ có thể đem người lộng tới cùng nhau thống nhất an bài. Thực mau tân đến thư bị người nâng tiến vào, giao xong học phí liền có thể lãnh thư. Muốn trụ túc xá người lãnh xong thư còn phải ở một bên chờ. Tiểu Ni ngồi vị trí khá xa, lãnh thư thời điểm đã khuya, cũng may nàng không cần trụ túc xá, lấy thượng thư cùng lão sư lên tiếng kêu gọi liền rời đi. Cùng nàng cùng nhau rời đi còn có Tào Minh Tuệ. Tuần tới chính thức phân ban, sau đó liền bắt đầu nhập học, vườn trường sinh hoạt cũng liền chính thức bắt đầu rồi. Trước khi đi xem Chu Mỹ Linh cùng Tôn Kiệt đang ở lẩm nhẩm không biết cái gì, sắc mặt có điểm khó coi. Lão sư ở đây nàng không có phương tiện qua đi, chỉ có thể chờ Minh hỏi lại nàng. Chu Mỹ Linh tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, trăm triệu không nghĩ tới, Tôn Kiệt ra chỉ cho hắn cầm một nửa học phí. Nàng cho rằng ít nhất sẽ đem học phí mang thể. Nghĩ đến nhà hắn điều kiện, cha mẹ dựa chồng trọ sinh hoạt, một hơi sinh 5 cái hải tử. Tôn Kiệt là trong nhà mặt lão nhị, nhất có thể đọc sách. Nhà hắn cung không dạy nổi như vậy nhiều học sinh, cho nên cuối cùng liền dư lại hắn một người ở niệm thư. Mấy năm nay ca ca đều lớn lục tục cưới vợ, làm không giàu có ra càng là trứng trọi đá, liền kém ăn thượng đốn không có hạ đốn. Trước kia ở trường học thời điểm nhìn không ra tới, Tôn Kiệt học tập thực dụng công, ngày thường ăn mặc giáo phục, hàng năm ở tại trong ký túc xá. Cho nên đối nhà hắn tình huống, không phải như vậy quá hiểu biết. Thẳng đến cuối cùng một năm, hai người bị lao sư an bài thành ngồi cùng bàn, mới chậm rãi có kết giao. Xem hắn học tập như vậy nỗ lực, Chu Mỹ Linh học tập càng thêm nghiêm túc. Sau lại hai người thường xuyên ở bên nhau học tập, đã bị đại gia truyền ra nhàn thoại. Cha mẹ biết về sau, thế nhưng không có nói ra phản đối, ngược lại làm nàng đem người mang theo trở về. Sau lại chính là thuận nước đẩy thuyền, nàng cũng không biết như thế nào phát sinh liền đính hôn. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, mới biết được nhà hắn điều kiện không tốt. Muốn về sau có tốt sinh hoạt, chỉ có nỗ lực học tập mới có khả năng. Chính mình trong nhà cũng không giàu có, cung nàng vào đại học cũng rất cố hết sức. Hiện tại lại nhiều cái Tôn Kiệt lại muốn chiếu cố, chính mình tháng này tiền tiêu vặt chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra tới thế hắn giao học phí. Tôn Kiệt ở một bên trong lòng đánh chính mình bản tính, chủ túc xá không có lời, vẫn là hai người ở cùng một chỗ có lời. Hắn học phí vốn là mang đủ rồi, vì có thể thuê đến phòng ở, chỉ có thể nói dối học phí không có mang đủ. Chu Mỹ Linh tự nhiên là giúp đỡ ứng ra, hắn có thể lấy tiết kiệm được tới này số tiền, buổi chiều đi ra ngoài tìm một vòng, thuê một cái thích hợp phòng ở. Trước đem phòng ở thuê xuống dưới, chờ khai giảng về sau lại tưởng một cái hảo một chút lý do, liền có thể đem Chu Mỹ Linh lừa đi ra ngoài cùng hắn cùng nhau ở chung. Trước đem sinh mễ làm thành thục cơm lại, như vậy về sau chính mình tưởng tiêu tiền liền có thể tùy tiện. Chu Mỹ Linh trong lòng sinh hờn dỗi, căn bản không có chú ý tới Tôn Kiệt tính kê ánh mắt, nàng chỉ nghĩ lao sư nhanh lên đem sự tình an bài xong, sau đó đi ra ngoài hít thở không khí. Chương 426 Tảo Minh Tuệ 2. Tiểu Ni đi ra phòng học môn. Quay đầu lại đối với theo ở phía sau Tào Văn Tuệ, ta đi trước, chúng ta hạ thứ hai tái kiến. Ta có thể đi theo đi xem một chút hắn trông như thế nào sao. Tào Minh Tuệ ra chính mình thỉnh cầu, đều nam nhân kia đẹp, nàng muốn nhìn xem. Không tốt lắm đâu. Hắn không quá thích thấy bằng hữu của ta, lần sau có cơ hội lại. Tiểu Ni mở miệng cự tuyệt. Tào Minh Tuệ nghỉ ngơi một hơi, hảo đi. Về sau có cơ hội tổng hội nhìn đến, kia chúng ta thứ hai tuần sau thấy, hy vọng chúng ta có thể bị phân đến một cái lớp. Nếu ngươi có thể làm ta ngồi cùng bàn vậy càng tốt. Tiểu Ni không biết gì liền ư một tiếng, chờ nàng đi xa về sau, lúc này mới bước chân đi tạc địa phương. Tô Thần Hạo quả nhiên đứng ở dưới tàng cây, đơn từ bóng dáng xem cũng đã rất đẹp. Ở hắn xoay người trong nháy mắt, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, này một câu hiện lên ở nàng trong óc đương trịnh. Rõ ràng không có thượng quá học, nhưng là trên người có một loại không ra khí chất. Tô Thần Hạo chiều Kiều Ni đi tới, thuận tay tiếp nhận nàng trong tay cặp sách, cảm giác rất trầm. Đại học có nhiều như vậy thư. Ân, học chương trình học tương đối nhiều, thư cũng liền nhiều. Thế nào chờ nóng này đi? Đã đói bụng không đói bụng, chúng ta còn dùng đi thượng nhà ăn cơm sao? Không cần phải đi. Vừa rồi ta đã đem tạc thừa phiếu cơm tất cả đều cho Điền lão sư, về sau chúng ta liền ở nhà ăn cơm. Kia trách không được, vừa rồi hắn cho ta phát thư thời điểm trên mặt cười tủm tỉm, nguyên lai lại thu được ngươi phiếu cơm. Tiểu Ni ngưỡng mặt, mấy chương phiếu cơm mà thôi, không biết hắn về sau có phải hay không dạy ngươi lão sư. Hiện tại không rõ ràng lắm, chờ thứ hai tuần sau sẽ biết. Cái này cuối tuần chúng ta có thể thử bán nướng bờ bờ quờ, xem đại gia tiếp thu hay không. Hành, hết thể đều nghe ngươi. Hai người một đường nắm tay rời đi vườn trường chiều về nhà phương hướng đi đến. Đường ra. Đường Dai Dai khôi phục thành bình thường bộ dáng, giúp đỡ Trương Kim Bình làm việc nhà, muốn lấy lòng nàng nhiều muốn một ít tiền. Vì làm kế tiếp sự tình, trên tay cần thiết đến có tiền. Kia mấy cái tiện nhân còn không phải là ỷ vào người trong nhà có tiền sao. Nàng có đời trước ký ức, chỉ cần hơi thêm lợi dụng liền có thể làm các nàng phiên không được thân. Trương Kim Bình lau xong rồi pha lê từ phía trên xuống dưới. Thấy nữ nhi lại không biết suy nghĩ cái gì, trong tay cầm rẻ lau thủy đều tích đến trên mặt đất. Nếu là ngày thường đã sớm đoán trách, hiện tại nữ nhi trở nên không giống nhau, nàng chỉ có thể đi qua đi đem rẻ lau tiếp nhận tới. Nếu mệt liền trở về nghỉ ngơi, không cần ngươi giúp đỡ làm việc. Mẹ, ngươi có thể lại cho ta lấy một chút tiền sao? Ta muốn đi nhiều mua mấy bộ quần áo, ta phát hiện trong nhà quần áo ta đều không thích, trên người cũng chưa xuyên. Vậy ngươi chuẩn bị muốn nhiều ít ta? Trương Kim Bình đối với nữ nhi đòi tiền đã thấy nhiều không trách, nay một tuần đã muốn đi ra ngoài 100 khối, cũng không biết đều làm gì, cũng không gặp nàng mua cái gì đồ vật. Ngươi lại cho ta lấy 100 khối, sau cuối tuần liền chính thức khai giảng, ta tưởng cho đại gia lưu lại cái ấn tượng tốt. Đường Dai Dai tự nhận là chính mình lý do hợp tình hợp lý. Trương Kim Bình mày nhíu một chút, bàn tay tiến trong túi đem tiền lấy ra tới, ngươi tỉnh điểm hoa, này mắt nhìn đi học về sau tiêu tiền địa phương nhiều. Ngươi ở một tháng viện. Trong nhà đều hoa hơn 1.000 khối. Cho dù ngươi ba hiện tại tiền lương rất cao, cũng chịu không nổi hiện tại như vậy lăn lộn. Ngươi đều là đại cô nương, phải hảo hảo thông cảm một chút trong nhà, không cần lại tùy hứng. Kia không có gì muốn làm, ta đây liền đi ra cửa. Đường Dai Dai xong xoay người rời đi, nàng nay muốn đi ra ngoài làm một chuyện lớn. Chương 427 Cố An Nhàn một. Nàng muốn đi ra ngoài cứu một cái phải bị xe đâm thành tàn phế người. Người nọ kêu cô An Nhàn. Hiện tại chỉ là một cái lưu manh, chỉnh chơi bời lêu lổng làm trộm cắp sự tình. Người này rất có đầu óc, lão nhân sẽ có như vậy đại sản nghiệp, là ít nhiều có hắn. Bởi vì có ân cứu mạng, hắn càng là khăng khăng một mực, cho dù sau lại bị lão nhân một chân đá văng ra. Cũng không có trả thù, mà là xây nhà bếp khác, thực mau lại lần nữa đứng lên. Nàng hiện tại có kiếp trước ký ức, chỉ cần đem người này cứu, lợi dụng chính mình trước tiên biết đến sự tình, liền có thể cùng người này hợp tác kiếm tiền. Tô Thần Hạo hiện tại hẳn là còn nông thôn tránh điểm tiền, hiện tại cùng hắn tương ngộ, cũng không có gì quá lớn chỗ tốt. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là kiếm tiền. Cách hắn cùng phó gia tương nhận còn có đã nhiều năm thời gian đâu. Bồi dưỡng chuyện tình cảm còn có thể lại phóng một phóng. Bởi vì theo nàng biết, Tô Thần Hạo đời trước không có cùng cái nào nữ nhân từng có liên lụy. Cô An Nhàn chính là này mới xảy ra chuyện, ký ức mơ hồ nàng chỉ biết là ở Tây Đại Môn đường bị mở ra xe đụng phải, cụ thể cái gì thời gian không phải quá rõ ràng. Nàng cảm thấy có thể đi ra ngoài thử thời vận, vạn nhất làm nàng gặp gỡ, không phải thành chính mình cơ hội sao. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo về nhà nhiệt bánh bao ăn cơm trưa, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu vì buổi tối bán nướng bờ bờ cờ làm chuẩn bị. Yên lặng xem bọn họ vội trang thượng liền về phòng ngủ, mới vừa ngủ không có bao lâu thời gian đã bị lộng đi lên. Bị Tô Thần Hạo xách tới rồi trên bàn, nhìn đến đại trong buồn mặt thả rất nhiều thịt. Không rõ nguyên do không biết muốn làm gì, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Tiểu Ni lấy ra cái thẻ xuyến một chút thịt xuyến, thấy rõ ràng không có. Yên lặng gật đầu, đây là muốn làm gì? Tô Thần Hạo đem hắn buông xuống, ngươi tạc không phải đáp ứng phải cho ta làm việc sao? đêm này đó thịt tất cả đều xuyên thành xuyến, nay sống không làm khó được ngươi đi. Yên lặng vẻ mặt một bức, nhìn chậu bên trong thịt, hắn thế nhưng muốn lưu lạc làm loại này sống. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh khôi phục thành nhân hình cho ta làm việc. Yên lặng không có làm theo, mà làm móng vuốt đối với chậu huy một chút, ngay sau đó thần kỳ một màn đã xảy ra. Trong buồn thịt biến mất không thấy, tất cả đều bị xuyên thành xuyến, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở trên bàn. Trong nháy mắt vấn đề lớn nhất bị giải quyết, Tiểu Nhi kinh ngạc không thôi, ngươi làm như thế nào được? Vận dụng một chút pháp lực mà thôi, chỉ là không nghĩ tới các ngươi sẽ làm ta làm cái này. Yên lặng trong lòng rất buồn phiền, nó đường đường bạch hổ thần thú, thế nhưng biến thành làm xuyến sư phó. Tô Thần Hạo đối với kết quả thực vừa lòng, xem ra về sau cái này sống liền với ngươi, cũng không cần mướn người nào làm. Tiểu Nhi cười nói, ta còn lo lắng hắn làm không hảo đâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền hoàn thành, sớm biết rằng như vậy, chúng ta lao lực thiết cái gì thì ta. Tất cả đều làm hắn làm không phải hảo, ta chỉ cần gia vị, ngươi phụ trách lên phố nướng bờ bờ cờ bán là được. Ân, ngươi có đạo lý, về sau thiết thịt công tác cũng giao cho hắn làm. Tô Thần Hạo tán đồng. Yên lặng phiên một chút xem thường, không có phản ứng bọn họ, mà là về phòng ngủ. Đã qua đi thời gian dài như vậy, điện hạ ký ức vẫn là không có khôi phục, hắn đến ngủ một giấc hảo hảo tưởng cái biện pháp, không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống. Đường đường linh giới chủ thần sao lại có thể làm những việc này đâu. Lớn nhất chuyện phiền toái tình giải quyết, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Nhi cùng Tạc giống nhau, đem công cụ tất cả đều dọn tới rồi dưới lầu. Tạc địa phương rõ ràng nhân khí không đủ, nhìn một chút, quyết định đi giao lộ rễ cây phía dưới. Chương 428 Cố An Nhàn 2. Nay chuẩn bị thịt tương đối nhiều, mâm cầm 10 cái tả hữu, mặt trên tất cả đều tròng lên bao nylon, đây là phương tiện đại gia ở chỗ này ăn. Dùng xong về sau đem bao nylon gỡ xuống tới lại thay bao nylon, cứ như vậy liền không cần soát mâm. Than bếp lò thực mau thiêu hảo, nay chỉ thịt bò nướng xuyến cùng thịt dê xuyến, nếu sinh ý hảo, Tiểu Nhi tính toán thêm nữa mấy thứ. Cách khác cánh gà tim gà, đầu gà nướng hảo càng tốt ăn. Tô Thần Hạo nhìn một chút đồng hồ thời gian, đã là buổi chiều 4 điểm, không sai biệt lắm lại có nửa cái khi, trên đường dòng người liền nhiều đi lên. Cầm một phen thịt xuyến phóng tới mặt trên nướng chế, thực mau thịt mùi hương liền ra tới. Tiểu Nhi nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, nghiêng góc đối chính là bán bộ. Chờ xe làm ra tới ở chỗ này bán nướng bờ bờ cờ cũng có thể, chỉ cần không ai quản liền giáo. Nếu có người quản, nhưng dĩ vãng phía trước lại di động một chút. Thực mau trên đường phố người lục tục nhiều lên, tặc mua được nướng bờ bờ cờ người nghe vị tìm tới. Thực mau liền khai trương, một cái thịt xuyến mới 1 mao tiền, đại gia cảm thấy rất có lời, sôi nổi bỏ tiền mua một ít trở về nếm một chút. Thực mau nướng tốc độ liền theo không kịp mua tốc độ, đại gia bắt đầu xếp hàng. Tiểu Ni ở một bên giữ gìn trật tự. Tiền bao thực mau cổ lên, này sinh ý thật là quá hảo làm. Cố An Nhàn từ bằng hưu ra mặt xám mày cho đi ra, vốn là phải đi một con đường khác, kết quả nghe thấy được một trận mùi thịt. Theo khí vị một đường tìm được rồi giao lộ, nhìn đến thật nhiều người ở xếp hàng. Hắn cũng đi qua đi thấu một chút náo nhiệt, ở nhìn đến có người mua được thịt xuyến, trong miệng nhịn không được nuốt nước miếng. Nghĩ đến trong túi chỉ còn lại có 5 đồng tiền, chân mày cau lại, rốt cuộc muốn hay không hoa đâu. Bởi vì phụ thân bệnh nặng, trong nhà cửa hàng thật nhiều không có khai trương làm buôn bán, đây là hắn cuối cùng tiền. Liên ở hắn do dự giữa, phía trước người lục tục rời đi. Tô Thần Hạo ngẩng đầu thấy được một cái ngây người thiếu niên, muốn cay vẫn là không cần cay. Nhà ta ớt bột tương đối cay. Cố An Nhàn hoan quá thần thật nhiều không có ăn qua thịt, nuốt một chút nước miếng, bao nhiêu tiền một chuỗi a? 1 mao tiền một chuỗi, mua 20 xuyến đưa một chuỗi, người muốn mua nhiều ít ta? Tô Thần Hạo mở miệng hỏi, trên tay động tác không có dừng lại. Không ngừng phiên động trên tay thịt xuyến. Không nghĩ tới sinh ý tốt như vậy, lúc này mới không tới một cái khi cũng đã bán hơn phân nửa. Trong lòng cân nhắc muốn hay không lại trở về làm yên lặng dùng pháp thuật làm một ít thịt xuyến ra tới. Ta muốn 20 xuyến, muốn phóng rất nhiều đất bột. Cố An Nhàn xong về sau liền hối hận, hắn trong túi chỉ còn lại có 5 đồng tiền. Lần này tử liền hoa 2 khối, cái này là tương lai mấy tiền cơm. Liên ở hắn tưởng mở miệng cự tuyệt mà thời điểm, một đống thịt xuyến đưa qua. Hắn chỉ có thể căng ra đầu kế tiếp đem tiền thanh toán. Mặt sau người ở thúc giục, hắn chỉ có thể hướng bên cạnh dịch một chút nhường ra vị trí, nhìn trên tay thịt xuyến. Một trận gió thổi qua tới hương khí phát mũi, hắn hảo muốn ăn một ngụm. Nhưng là nghĩ đến sự tình trong nhà, thật sự là ăn không vô đi. Ngươi như thế nào không ăn đâu? Tiểu Nhi cảm thấy kỳ quái liền đối hắn hỏi một câu. Ta, có thể hay không Cố An Nhàn chưa từng có trải qua như vậy ném tha sự tình, không biết như thế nào cùng đối phương giải thích. Nhà ta thịt xuyến ăn ngon, ngươi nếm thử sẽ biết. Tiểu Nhi cười xong, sau đó tiếp tục lấy tiền. Cố An Nhàn muốn đi ra ngoài nói lại nuốt trở vào, trong miệng cắn một ngụm thịt xuyến, đôi mắt xoát một chút sáng, thật sự là ăn quá ngon. Hắn rốt cuộc chỉ là 16 tuổi thiếu niên, một ngụm tiếp theo một ngụm, thực mau đem một đống thịt xuyến ăn xong rồi. Chương 429 Cố An Nhàn 3. Mãi cho đến trên tay dư lại cuối cùng một chuôi thịt xuyến, Cố An Nhàn lúc này mới nhớ tới, hắn không có bông thịt xuyến. Nghĩ đến bệnh viện bệnh nặng phụ thân, nước mắt xoát xoát đi xuống lưu. Tiểu Ni ngẩng đầu trong lúc lơ đãng, nhìn đến trước mắt thiếu niên khóc, đây là ra gì chẳng huống. Chẳng lẽ, bởi vì nướng thịt xuyến ăn quá ngon, đem hắn cảm động khóc. Tô Thần Hạo đem mới vừa nướng tốt thịt xuyến giao cho cuối cùng một người khách nhân. Lúc này cũng chú ý tới không thích hợp, cảm thấy kỳ quái đứng lên đã đi tới hỏi. Sao lại thế này? Ngươi như thế nào khóc? Ta ba ba bệnh nặng, ta đều là liền dư lại 5 đồng tiền. Bởi vì ta chính mình thèm ăn, hoa 2 khối tiền mua thịt xuyến, tất cả đều bị ta ăn. Ta quá không hiếu thuận, ta không phải người. Cố An Nhàn xong đánh chính mình mấy cái miệng tử. Tô Thần Hạo ngăn lại hắn tay, đánh giải quyết không được vấn đề, người ba sinh bệnh gì. Thời kỳ cuối ung thư gan, đã ở bệnh viện ở hơn 1 tháng. Ta đi tìm bằng hữu vay tiền, bọn họ không có cho ta mượn. Vì cái gì lao ra đối ta như vậy không công bằng đâu. Cố An Nhàn ngồi xổm ngồi dưới đất tiếp tục khóc. Tô Thần Hạo nhìn hắn nghĩ tới chính mình, khi đó phụ thân rời đi, mẫu thân không có bao lâu liền bị bệnh, sinh hoạt gánh nặng tất cả đều áp tới rồi hắn trên người. Lúc ấy tâm tình của hắn cùng thiếu niên này kỳ thật không kém bao nhiêu, chẳng qua hắn chịu đựng. Đừng khóc, hết thảy đều sẽ hảo lên. Cố An Nhàn đã lâu không có đã khóc, giờ phút này chính là tưởng hảo hảo phát tiết một chút, bởi vì hắn quá khó tiếp thu rồi. Tô Thần Hạo nhìn đến có người tới cửa tiếp tục chiêu đãi khách nhân. Tiểu Ni vẫn luôn chú ý thiếu niên tình huống, này đến gặp bao lớn tội mới có thể khóc thảm như vậy. Thực mau cuối cùng một phen thịt xuyến bán hết, Tô Thần Hạo đem đồ vật đơn giản thu thập một chút. Làm Kiều Ni trước đem nhẹ một chút đồ vật đưa trở về, chính mình lưu lại chuẩn bị cùng thiếu niên nói một chút, sau đó lại về nhà. Kiều Ni ngầm hiểu, chưa từng có nhiều dò hỏi. Nhìn một chút thời gian, mới vừa đến 7 giờ, treo ở trên người bố bao đã phình phình, xách theo đồ vật về nhà. Tô Thần Hạo đi đến thiếu niên bên người ngồi xuống, khóc thút thít thanh âm không có phía trước lớn, hẳn là khóc mệt mỏi. Trên đời không có không qua được hảm, ngươi sở trải qua sự tình ta đều trải qua quá, cho nên ta biết là cảm giác như thế nào. Cố An Nhàn ngẩng đầu, ngươi thật sự trải qua quá sao? Tô Thần Hạo gật đầu đem chính mình đã từng phát sinh sự tình ngắn gọn một chút. Cố An Nhàn cảm thấy trước mắt đại ca ca thật là lợi hại, cùng hắn so sánh với, chính mình chính là một cái không hiểu chuyện nhi hài. Ca, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Ngươi là nam tử Hán, chỉ cần ngươi lấy ra dũng khí không có giải quyết không liều sự tình. Hùng chi ngươi ba bà cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi suy sút bộ dáng. Cố An Nhàn đem trên mặt nước mắt lau khô, ca. Ngươi có thể dạy ta thịt nướng xuyến sao? Nhà ta có cái mặt tiền cửa hàng, trước kia là bán lương du, ta đem bệnh nặng về sau đồ vật đều bị dọn hết. Hiện tại ta tưởng một lần nữa đem nó khai lên, xem ngươi thịt xuyến bán thực hảo, ta tưởng theo ngươi học. Ta biết ta cái này thỉnh cầu có điểm quá mức, ngươi có thể không đáp ứng ta. Tô Thần Hạo nghe được nhà hắn có mặt tiền cửa hàng, lập tức có ý tưởng, nhà ngươi cửa hàng ở nơi nào? Cố An Nhàn, ở Hoa Dương Lộ, khoảng cách nơi này không sai biệt lắm có hơn 10 phút. Địa lý vị trí còn tính có thể. Trước kia nhà ta lương du sinh ý hảo thật sự, ta ba làm người nhiệt tình, có rất nhiều lao khách hàng. Hiện tại bởi vì không có tiền nhập hàng, sinh ý chỉ có thể dừng lại. Lương du phí tổn quá lớn, liền tính ta tưởng lại làm lên cũng không có tiền vốn. Chương 430 Cố An Nhàn 4. Tô Thần Hạo gật đầu, lương du sinh ý vốn dĩ đại, ngươi tuổi quá nhỏ không thích hợp làm này một giáo. Đến nỗi bán thịt xuyến, ngươi một người căn bản làm không được. Ta xem không bằng như vậy. Ngươi minh mang ta đi xem một chút nhà ngươi cửa hàng. Nếu địa lý vị trí không tồi, ta liền thuê xuống dưới làm buôn bán. Như vậy ngươi mỗi tháng đều có thể lánh đến một số tiền, có thể chậm lại một chút nhà ngươi khó khăn. Thuê cửa hàng. Cố An Nhàn chưa từng có nghĩ tới đem trong nhà cửa hàng thuê, tuy rằng phụ thân thân thể ngày càng sa sút, nhưng là hắn vẫn là hy vọng trong nhà lương du cửa hàng có thể lại lần nữa khai lên, khôi phục thành trước kia bộ dáng. Ngươi không nghĩ thuê cửa hàng sao? Tô Thần Hạo xem trên mặt hắn tràn đầy do dự. Cố An Nhàn gật đầu, thuê về sau không phải ta ra cửa hàng. Ta ba biết khẳng định sẽ thực tức giận. Tô Thần Hạo minh bạch tâm tư của hắn, người đứa nhỏ này không có tính tính sổ, lấy ngươi hiện tại điều kiện, kế tiếp nhật tử chỉ có thể sẽ càng khổ. Đem cửa hàng thuê, có thể giảm bớt một chút ngươi áp lực, hảo hảo ở bệnh viện chiếu cấu ngươi phụ thân. Như vậy ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi này một quan sông qua đi, có thể tùy thời thu hồi cửa hàng. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Cố An Nhàn cười trả lời. Tô Thần Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có trải qua quá chắc trở, liền không xem như trưởng thành, nghĩ thoáng một chút, hết thảy đều sẽ quá khứ. Cố An Nhàn kích động thẳng gật đầu, hắn cảm thấy nay thật sự hảo may mắn, gặp một vị chi tâm đại ca, nguyện ý ở hắn khốn cảnh giữa kéo hắn một phen. Nay phân ân tình hắn sẽ ghi nhớ trong lòng dùng quãng đời còn lại tới báo đáp. Tô Thần Hạo kế tiếp hỏi rõ ràng cửa hàng vị trí, ước định Minh Bạch đi xem cửa hàng, sau đó một đường đem hắn đưa đến đầu đường, cho hắn kêu một chiếc xe. Đem xe taxi phí thanh toán, nhìn hắn ngồi xe rời đi lúc này mới yên tâm. Có Lăng Phô liền không cần nghiên cứu làm nướng bờ bờ cửa xe, như vậy đông cũng có thể làm, sẽ không bởi vì khí quá lãnh ngừng kinh doanh. Hắn làm mỗi một bước đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cũng không phải tùy tiện làm quyết định. Cố An Nhàn không có dựa theo đời trước lộ tuyến về nhà, tự nhiên liền bỏ lỡ kia một hồi nhân vì tai nạn xe cộ. Đường dai dai ở giao lộ chờ mãi, thẳng đến đen cũng không có nhìn đến cô An Nhàn xuất hiện, cho rằng chính mình nhớ lầm thời gian. Nàng quyết định đệ nhị lại đến, sắc đen xuống dưới, đứng ở ven đường chờ xe taxi vẫn luôn không có chờ đến. Bất đắc dĩ nơi này địa vị trí quá hẻo lánh, nàng chỉ có thể dựa vào ven tường trở về đi, trong lòng nghĩ sẽ không xảy ra chuyện. Kết quả đi đến vòm cầu tử phía dưới thời điểm, bị người bưng kín miệng, một đường kéo dài tới bên trong. Lại lần nữa ra tới thời điểm quần áo hỗn độn, trên người quần áo đều bị xé vỡ, tiền bao cũng bị bọn họ đoạt đi rồi. Không biết là vài người, nàng đôi mắt đi vào đã bị che thượng. Nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy ghê tởm, nghiêng ngả lảo đảo một đường chạy về ra, vì cái gì lao ra như vậy không công bằng, nàng như thế nào hội ngộ thượng chuyện như vậy. Không nghĩ bị người phát hiện, nàng vẫn luôn trở về đến nhà phòng khách đèn tiêu diệt, mới dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, một hơi hướng trở về chính mình phòng. Trương Kim Bình nghe được môn bị mở ra thanh âm liền biết nữ nhi đã trở lại, mới vừa khẩn đi ra ngoài nhìn một chút, người không có ở trong phòng khách, nàng liền đi gõ gõ cửa phòng. Dai dai, là ngươi đã trở lại sao? Là ta đã trở về, ta quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng tiến vào quấy rầy ta. Nàng dựa vào cửa khẩn Trương Hề. Trương Kim Bình không có đẩy cửa tiến vào, ta cho ngươi thiêu nước ấm, ngươi một hồi nhớ rõ ra tới lại tắm rửa một cái lại đi ngủ. Ta và ngươi ba trước nghỉ ngơi. Trong phòng bếp có cho ngươi để lại đồ ăn, chính mình nhớ rõ nhiệt ăn. Ân. Nàng đối với cửa trả lời, trong miệng thở phào nhẹ nhõm, ở bên ngoài phát sinh sự tình không thể làm cho bọn họ biết. Chương 431 lại có cửa hàng một. Tô Thần Hạo về nhà đem tin tức tốt nói cho Kiều Ni, sau đó ngồi xuống uống mới vừa pha trà ngon. Kiều Ni cảm thấy yêu cầu cái gì tới cái gì, Tô Thần Hạo chẳng qua là an ủi một thiếu niên, thế nhưng tìm được rồi một cái thích hợp cửa hàng. Nay thật là muốn ngủ tới gối đầu. Cũng không biết nhà hắn cửa hàng có bao nhiêu đại. Địa lý vị trí được không thích hợp làm nướng bờ bờ cờ. Mình đi nhìn sẽ biết, nếu là vị trí không thích hợp chúng ta liền không thuê, có thể đem thịt xuyến bán xỉ cho hắn, như vậy cũng có thể tránh một ít tiền. Tô Thần Hạo ra một khác bộ phương án, đây là vừa mới uống trà thời điểm nghĩ đến, làm bán xỉ sinh ý cũng kiếm tiền. Chẳng qua là ít lãi tiêu thụ mạnh, có yên lặng pháp lực trợ công, chỉ cần có thịt liền có thể có vô số thịt xuyến. Nam ở trong ổ yên lặng đột nhiên cảm giác cái mũi không thoải mái đánh cái hắt xì, ngẩng đầu nhìn bọn họ, cảm thấy chính mình có khả năng lại bị tính kế. Tiêu Ni gật đầu, ngươi đối, nếu là địa phương không thích hợp chúng ta liền không thuê. Có thể làm bán xỉ đem thịt xuyến phê cho hắn bán, trung gian chúng ta tránh chút trên lệch giá, một cũng có thể tránh không ít tiền. Chỉ là cứ như vậy chúng ta mỗi liền yêu cầu đại lượng thịt, thị trường chỉ sợ là cung ứng bất quá tới. Tô Thần Hạo buông cái ly, Minh đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nhìn xem có thể hay không tìm được chung quanh lò sát sinh, hỏi một chút thấp nhất nhập hàng giá là nhiều ít. Chúng ta có thể trước mua một bộ phận, chờ về sau có tiền liền có thể đại lượng đặt hàng. Nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi, vậy nghe ngươi an bài, hiện tại chúng ta trên tay vốn lưu động có 300 đồng tiền. Tiểu Ni mở ra trên bàn sổ sách, ta vừa rồi ở nhà tính một chút, nếu là dựa theo nay thu vào, một tháng tránh cái mấy trăm khối không thành vấn đề. Tô Thần Hạo, so với ta phỏng chừng có điểm thiếu. Ý nghĩ của ta là đem sinh ý làm đại, chúng ta làm bất quá tới liền làm bán sỉ, trong thời gian ngắn trong vòng nhiều tránh một ít tiền. Ở chung quanh mua một bộ phòng ở, như vậy chúng ta sinh hoạt liền tính hoàn toàn ổn định xuống dưới. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chúng ta vẫn là từng bước một tới, như vậy có thể ổn định điểm. Ân. Tô Thần Hạo đi qua đi duỗi tay kéo Kiều Nhi, ta không nghĩ cùng ngươi phân phòng ngủ, tối hôm qua thượng ta liền ôm ngươi ngủ. Ngươi ôm ta ngủ, trách không được ta tối hôm qua thượng cảm giác chung quanh có điểm nhiệt. Nguyên lai là ngươi ôm ta ngủ. Tiểu Ni tùy tay nắm hắn cổ áo, cùng ta ngủ một cái giường có thể, không có chính thức kết hôn phía trước, chúng ta muốn dựa theo quy củ tới. Ngươi cũng không thể tùy tiện sang bậy, nghe thấy được sao? Tô Thần Hạo dùng sức ôm chặt, có thể bồi ngươi ngủ là được, ôm ngươi ta sẽ cảm giác thực kiên định, giống như là tìm được rồi thuộc sở hữu giống nhau, loại cảm giác này không cách nào hình dung. Yên lặng trợn trắng mắt, trước kia ở trong mắt hắn tôn thờ điện hạ, hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Buổi tối quyết định ở bên nhau ngủ, liền đem đồ vật dọn tới rồi cùng nhau, giường hơi chút có điểm, bất quá nằm xuống hai người vừa vặn. Tiểu Ni phía sau dựa vào tường, làm một chuyện, làm một chuyện khác. Nằm xuống tới về sau không khỏi thẹn thùng, tối hôm qua thượng không biết bọn họ ngủ ở trên một cái giường. Hiện tại chính là giành mạch biết, bọn họ ngủ ở cùng nhau, Tô Thần Hạo liền nằm ở chỗ này bên cạnh, cẩn thận nghe nói còn có thể nghe được hắn tiếng hít thở. Tưởng cái gì đâu? Tô Thần Hạo thấu lại đây hỏi, như vậy mê mẩn mặt đều đỏ. Không tưởng cái gì, chính là có điểm mệt muốn ngủ, ngươi chuyển qua đi, ta dựa vào ngươi phía sau lưng ngủ. Tiểu Nhi xong đẩy hai hạ. Chương 432 lại có cửa hàng hai. Tô Thần Hạo ngoan ngoãn làm theo chuyển qua, hắn nhưng không nghĩ bị đuổi ra đi, thực mau một đôi tay đáp ở hắn sau trên eo, giơ lên khỏe miệng cười. Tiểu Nhi nhắm mắt lại vốn dĩ cho rằng chính mình rất khó ngủ, kết quả thực mau mệt nhọc lên, theo sau liền ngủ rồi. Tô Thần Hạo nghe được mặt sau truyền đến đều tiếng hít thở, nhẹ nhàng chuyển qua tới đem người ôm vào trong lòng ngực, bên ngoài ánh trăng cao cao quải, hạnh phúc nguyên lai chính là đơn giản như vậy. Đệ nhị. Tiểu Nhi lại lần nữa lên chậm, xuyên giày xuống đất thời điểm đã là buổi sáng, phát hiện từ rời đi ra về sau, nàng là càng ngày càng thăng ngủ. Còn như vậy đi xuống có thể hay không nào tỉnh lại thời điểm đã giữa trưa 12 giờ. Đi vào phòng khách cùng tạc giống nhau, trên bàn đã dọn xong bữa sáng. Trên kim hoàng trứng gà, một chén lớn nóng hầm hập sữa đậu nành, tạc kim hoàng bánh quẩy. Phòng bếp truyền đến thiết đổ vật thanh âm, nàng đi tới cửa thấy Tô Thần Hạo giơ tay chém xuống đang ở thiết đậu hủ. Người đây là đi thị trường. Mua có sẵn bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Tô Thần Hạo, sữa đậu nành là mua có sẵn, bánh quẩy là ta chính mình tạc, bán như vậy nhiều bánh quẩy, lại sẽ không tạc bánh quẩy, vậy bạch bán như vậy nhiều. Tiểu Ni nhìn đến hắn thiết hành, liền biết hắn tính toán làm hành quấy đậu hủ, trên tay xách theo khăn lông đi phòng vệ sinh rửa mặt. Trở ra thời điểm, đồ ăn đã làm tốt đặt tới trên bàn. Ta buổi sáng 5 giờ rưỡi liền tỉnh, ngủ không được liền lên làm cơm sáng, nếm thử xem ta làm thế nào. Tô Thần Hạo cởi bỏ trên người tạp dề ngồi xuống. Tiểu Ni ăn một ngụm bánh quẩy giơ ngón tay cái lên, không tồi, không tồi, có ta công lực, giả lấy thời gian, ngươi có thể chi sạp bán bánh quẩy. Tô Thần Hạo cầm lấy một cây bánh quẩy bắt đầu ăn lên, ngoại tô mềm, cùng hắn tưởng tượng giữa không sai biệt lắm. Ta sẽ không đi bán bánh quẩy, chỉ làm cho ngươi một người ăn, ngươi lại nếm một chút đậu hủ thế nào. Tiểu Ni gật đầu lấy chiếc đũa gắp một chút đậu hủ, phóng tới trong miệng, ăn ngon đến không được, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy. Bên trong thả cái gì gia vị? Chính là ngươi lấy ra tới phóng những cái đó gia vị, chúng ta mỗi dạng thả một chút, vừa rồi ta nếm một chút hương vị còn có thể. So các ngươi ngày thường quấy đồ ăn còn muốn ăn ngon. Tô Thần Hạ uống một ngụm sữa đậu nành, hơi hơi cau mày, cái này không tốt lắm uống, vẫn là không cần uống lên. Tiểu Ni nghe hắn như vậy một liền biết không hảo uống, vậy không uống sữa đậu nành, ta đi phòng bếp làm hai cái đường trứng thủy, thực mau liền hảo. Ân, ngươi có thể nhiều phóng một chút đường, ngươi thích ăn ngọt. Tô Thần Hạo đối với nàng bóng dáng dặn dò. Tiểu Ni đi phòng bếp một đốn bận việc thực mau làm một chén lớn trứng thủy canh, phóng tới trên bàn, hai người bắt đầu uống. Lúc này mới ở mấy mà thôi, cho nàng cảm giác giống như là sinh hoạt rất nhiều năm phu thê. Ăn cơm sáng cùng dĩ vãng giống nhau, Tô Thần Hạo sẽ chủ động soát chén, nàng trở lại phòng chọn lựa một chút, lấy ra một bộ áo lông, mặc ở bên trong. Bên ngoài mặc vào liêm hồng nhạt vải nỉ áo khoác, hạ thân ăn mặc màu đen quần, trên chân phối hợp giày da. Suy nghĩ một chút lại lấy ra tới một cái giản lược bao da, nàng tạc nhìn một chút đại gia mặc quần áo phối hợp phong cách, so nàng tưởng tượng giữa muốn hảo, cũng không phải quá thổ bẹp. Cho nên, ở mặc quần áo trang điểm phương diện nàng cũng không cần làm cho quá thuần tịnh, thích hợp xuyên một ít cũng sẽ không bị người phát hiện, dù sao trên quần áo cũng không nhãn hiệu. Nếu người khác hỏi tới liền ở thương trường mua, tùy tiện biên cái địa phương bọn họ cũng không biết. Chương 433 lại có cửa hàng 3. Xuống lầu ngồi xe, đi vào cố an nhàn sở địa phương. Mới từ xe taxi trên dưới tới liền thấy hắn, ngồi ở cửa thềm đá thượng. Cửa hàng vị trí ở giữa đường, Cố Gia Lương Du chiêu bài còn ở mặt trên, chẳng qua đại môn có vẻ có điểm cổ xưa. Cố An Nhàn một đường chạy tới, trên mặt hưng phấn mà, các ngươi thật sự tới, ta còn tưởng rằng tạc là ta làm một giấc mộng đâu. Trải qua cả đêm trằn trọc, hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, đem cửa hàng thuê có thể tránh một bộ phận tiền. Như vậy liền có thể giải quyết phụ thân tiền thuốc men, hắn nếu có thể ở trong tiệm công tác, còn có thể lại tranh thủ một phần tiền lương. Nay quả thực là song thắng mua bán, cho nên hắn nay tưởng đối hai người kia, muốn lưu tại trong tiệm làm việc. Chẳng sợ chỉ là làm một ít đánh tạp sự tình, tránh một phân là một phân. Tô Thần Hạo xem hắn tóc có điểm trường, con nhà nghèo sớm đương ra, trải qua lần này sự tình hẳn là hội trưởng lớn hơn nhiều. Đây là nhà ngươi cửa hàng, bên trong có bao nhiêu đại vị trí A? Cố An nhàn tay chiều bốn phía khoa tay múa chân một chút, này chung quanh đều là nhà ta, làm năm đầu sớm, nghe ta ba trước kia nơi này là cái kho hàng, sau lại bị Gia Gia mua đảm đương làm nhà ở dùng. Lại sau lại ta ba lại lần nữa xây dựng thêm một chút, lại đổi trở lại kho hàng, bắt đầu làm lương du mua bán. Kia đoạn thời gian nhà ta điều kiện tương đối hảo, tránh một ít tiền, liền ở cách đó không xa lại mua một chỗ phòng ở. Ai tưởng tượng một năm trước ta phụ thân bệnh nặng, trong nhà phòng ở đều bán đi, cũng không có đem bệnh chữa khỏi. Tô Thần Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, người các có mệnh, chỉ cần ngươi nỗ lực, liền tính là không làm thất vọng phụ thân ngươi. Kỳ thật ta có nghĩ tới đem cái này cửa hàng bán đi, một là ta ba không đồng ý, ta căn bản không có biện pháp bán đi cửa hàng. Nhị là, bên trong trải qua xây dựng thêm hoàn toàn biến thành kho hàng, muốn bán đi còn phải sửa chữa. Ta thượng nào lộng như vậy nhiều tiền đâu. Sau lại cái này ý niệm liền đánh mất, đơn giản buổi tối ở nơi này, Bạch đi bệnh viện chiếu cố ba. Tô Thần Hạo cũng trải qua quá đồng dạng sự tình, cái loại này dày vò bàng hoàng, tứ cố vô thân chỉ có căng ra đầu đối mặt một rát. Ta trước mang các ngươi xem một chút bên trong hoàn cảnh, các ngươi xem một chút, có thể cho ta bao nhiêu tiền thuê. Cố An nhàn đẩy ra đại môn, bên trong cảnh tượng ánh vào mi mắt, đại khái có thể có 50 nhiều bình bộ dáng. Bên trong đồ vật đều dọn đi rồi, cho nên trống rỗng thứ gì đều không có, góc tường nơi đó chất đống một ít tấm ván gỗ, mặt trên phóng đệm chăn. Tiểu Ni nhìn một chút, cửa hàng nếu là thuê xuống dưới, trong phòng mặt đơn giản trang hoàng một chút, sau đó lại mua sắm một ít bàn ghế, không nhất định phải hoàn toàn mới, nhưng là cần thiết có thể sử dụng. Hạ thời điểm có thể ở bên ngoài bày biện một ít ghế dựa hấp dẫn lưu lượng khách, đông nhất định phải ở trong phòng. Nơi này là thành phố lớn, chỉ cần nỗ lực làm liền sẽ tránh đến tiền, có lăng mặt, tới cửa tìm việc người cũng ít. Tô Thần Hạo, ngươi tính toán thuê bao nhiêu tiền? Ca, thật không dám dầu dếm, các ngươi nhìn cấp là được. Ta tính toán lưu tại trong tiệm hỗ trợ, tưởng tránh một phần tiền lương. Ngươi đừng nhìn ta cái đầu, ta sức lực đại, cái gì việc nặng việc dơ ta đều có thể làm. Trước kia ta cho ta ba đưa quá hóa, khiêng cái 180 cân đổ vật không thành vấn đề, không tin nói ngươi có thể thử một chút. Tô Thần Hạo có tâm trợ giúp hắn, như vậy ta cũng không biết nơi này tiền thuê nhà có bao nhiêu, nhà ngươi phòng ở đủ đại, 50 đồng tiền một tháng tiền thuê. Ngươi nếu là lưu lại hỗ trợ, lại cho ngươi 30 đồng tiền lương. Buổi tối ngươi liền ở tại trong tiệm, ngươi cảm thấy như vậy thế nào? Chương 434 Quách Trần bị một. Ca, ngươi chính là thật vậy chăng? Thật sự có thể cho ta nhiều như vậy tiền sao? Cố An nhàn kích động không thôi, chân không ngừng đi tới đi lui. Hắn cảm giác thượng rớt xuống bánh có nhân tạp đến hắn trên đầu. 80 đồng tiền đối hắn tới quá trọng yếu, cũng đủ ứng phó phụ thân bảo thủ trị liệu, làm hắn không cần quá thống khổ. Ung thư đã tới rồi thời kỳ cuối, có thể chậm lại thống khổ, ngủ nhiều mấy cái an ổn rác. Ăn nhiều một chút đồ vật, là hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ sự. Bác sĩ hắn ba sống không quá 3 tháng, hắn tưởng tẫn một chút hiếu tâm, làm ba đi được an tưởng một ít. Tô Thần Hạo chờ hắn hơi chút bình tĩnh mở miệng, ngươi muốn nhiều như vậy tiền đến nỗ lực làm việc mới được, ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi. Đừng nhìn ta thuê ngươi cửa hàng, ngươi nếu là lười biếng dùng mánh lưới, cùng lắm thì cái này cửa hàng ta liền không thuê. Thu thập đồ vật đổi địa phương một lần nữa làm, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta trở mặt vô tình liền giáo. Hỗ trợ về hỗ trợ, có chút lời nói vẫn là trước rõ ràng tương đối hảo, hắn nhưng không nghĩ đương nông phu. Ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định nỗ lực làm việc, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Cố An nhàn giơ tay phải bảo đảm, hắn cảm thấy hẳn là bắt lấy lần này cơ hội, có lẽ thu hoạch so với hắn tưởng tượng giữa còn muốn đại. Tiểu Ni chờ bọn họ nói xong về sau mới lại đây, bên ngoài chiêu bài đến gỡ xuống tới, thay chính chúng ta chiêu bài. Cái này không có gì vấn đề đi. Không thành vấn đề các ngươi tùy tiện lộng. Chỉ cần không đem phòng ở hủy đi liền giáo cô An nhàn xong cười ha hả. Tô Thần Hạo cảm thấy hắn vẫn là tuổi quá, về sau còn phải hảo hảo rèn luyện mới được, bốn phía nhìn một chút, trong đầu đại sảnh có trang hoàng bộ dáng. Đây đều là bởi vì phía trước trang hoàng quá an bộ, hắn đại thể biết như thế nào làm. Chỉ là cứ như vậy liền phải hoa một số tiền, ít nhất 100 khối thậm chí khả năng càng nhiều. Tiểu Ni lúc này đi tới, vừa vặn nay không có sự tình, chúng ta nơi nơi chuyển một chút mua tài liệu. Hai trong vòng đem phòng ở thu thập xong liền có thể làm buôn bán. Tô Thần Hạo gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, kia chúng ta đi trước thị trường đồ cũ xem một chút. Cố An nhàn đầu góc xoay một chút, ca, ta biết nơi nào mua đồ vật nhất tiện nghi, ta mang các ngươi đi, nơi đó ta còn nhận thức mấy cái người quen, các ngươi yêu cầu thứ gì có thể theo chân bọn họ. Tô Thần Hạo nhìn hắn, hành, vậy đi trước ngươi địa phương, chúng ta nơi này yêu cầu chú ý băng ghế, còn có đơn giản trang hoàng, phải dùng đồ vật rất nhiều đâu. Cố An nhàn cảm thấy chính mình được đến trọng dụng, cao tâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiểu Ni từ trong túi lấy ra giấy bút, ngồi ở một bên trên ghế viết lên, đem trong đầu có thể nghĩ đến đồ vật tất cả đều viết đến mặt trên. Theo sau đứng dậy giao cho Tô Thần Hạo. Ta có thể nghĩ đến chỉ có nhiều như vậy, ngươi lại giúp suy nghĩ tưởng tượng, ta quyết định đem bên phải tu một cái phòng bếp ra tới, cũng chính là đến trung gian xây bức tường. Xây tường không có vấn đề, chỉ cần không hủy đi tường liền, giáo cô An Nhàn cướp trả lời. Tô Thần Hạo nhìn một chút đơn tử, hành lòng ta hiểu rõ, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài mua đồ vật. Cô An Nhàn lấy ra khóa cửa đại khóa giữ cửa khóa lại, trong lòng cao hứng không thôi, kết quả xoay người thời điểm thấy một cái không tưởng được người. Quách Trần Bì nhà hắn chủ nợ, phụ thân sinh bệnh trong khoảng thời gian này, mượn rất nhiều tiền cho bọn hắn. Tạc hắn đi tìm bằng hữu vay tiền, kỳ thật chính là vì còn hắn tiền. An Nhàn, ta tạc không có chờ đến ngươi. Ngươi đi đâu? Khi nào trả ta tiền? Quách Trần Bì đương nhiên, đong đưa mập mạp thân thể. Chương 435 Quách Trần Bì 2. Kỳ thật, hắn là theo dõi Liêu lão cô ra cửa hàng không phải một hai thời gian. Trước kia cùng lão cô đầu nói qua, muốn tiêu tiền bản xuống dưới. Nghề hà lão cô đầu không chịu nhượng bộ, điều kiện vẫn luôn không có nói hợp lại. Thẳng đến hắn sinh bệnh nằm viện, lúc này hắn biết chính mình cơ hội tới. Chờ cố ra tiền tiêu không sai biệt lắm, lúc này hắn đưa than ngày tuyết, mượn một tuyệt bút tiền cho bọn hắn. Không nghĩ tới nhà bọn họ rất có thể rất, này đều đã qua đi hơn nửa năm, còn không có bán đi cửa hàng ý tứ. Cho nên, hắn âm thầm kế hoạch một hồi tai nạn xe cộ, tưởng đánh ngã cô An Nhàn, như vậy nhà hắn lại đến vay tiền, cuối cùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đem cửa hàng cho hắn. Hơn nữa cô An Nhàn tương đối thông minh, nếu có thể làm hắn miễn phí làm việc, vậy không thể tốt hơn. Bàn tính đánh bạch bạch vang, kết quả tạc kế hoạch có biến, cô An Nhàn không có tới cửa tới tìm hắn. Cô An Nhàn biết chính mình tránh không khỏi đi, đơn giản hào phong đứng ở phía trước, thúc, thiếu ngươi tiền ta quá mấy liền có tiền còn. Ngươi ở khoan dung ta nửa tháng thời gian, xem ở ta ba mặt mũi thượng. Ngươi tử, ngươi cho ta tiền là gió to quát tới sao? Tạc ta ở nhà chờ nửa, ngươi không có tới cửa. Ta liền biết ngươi muốn soát xú vô lại. Quách Trần Bì huy động tay phải muốn bắt lấy hắn cổ áo, kết quả bị chắn một chút. Tô Thần Hạo tùy tay đẩy, ta là đứa nhỏ này ca, hắn rốt cuộc thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Ca. Ngươi là nhà ai ca? Quách Trần Bì trên dưới đánh giá một chút, đối phương lạ mặt tuyệt đối không quen biết, ở hắn phía sau có cái cô nương, lớn lên đảo rất xinh đẹp. Đặc biệt là kia dáng người thoạt nhìn thật sự thực hảo, làm hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt, kết quả tầm mắt bị chặn. Đối phương cao to hắn không thể đẩy. Chỉ có thể hai mắt trừng mắt hắn. Tô Thần Hạo đi phía trước đi rồi một bước, ngươi quản nhà ai ca, ta chính là hắn ca, ngươi hắn rốt cuộc thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Trong lòng cân nhắc không hổ là hài tử cùng đường thiếu vay nặng lãi đi. Này nếu là thiếu vay nặng lãi liền không hảo giải quyết, cần thiết hỏi rõ ràng mới giáo. Cô An Nhàn đi lên trước, hắn là Quách Thúc Thúc, là ta ba ba bằng hữu. Ở Đông Giang thị trường làm thịt heo bán sỉ, ta mẹ bệnh nặng, ta cho hắn mượn 150 đồng tiền tả hữu. Tạc ta muốn đi cùng bằng hưu vay tiền còn hắn, kết quả bằng hưu của ta không mượn ta tiền, sau lại sự tình ngươi đều đã biết. Tô Thần Hạo nghe được đối phương là bằng hưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải vay nặng lãi là được, ngươi có ghi chứng từ cho hắn sao. Cố An Nhàn gật đầu, ta tổng cộng viết tam chương giấy nợ, lần đầu tiên là 50 khối, lần thứ hai là 30 khối, cuối cùng một lần là 70 khối. Tô Thần Hạo cảm thấy nay khẳng định đến còn một số tiền, bằng không người này không hảo tống cổ. Ngươi tử nhớ rõ đảo rất rõ ràng, khi nào còn tiền. Ta xem nhà ngươi liền dư lại cái này cửa hàng, không bằng đem phòng ở bán cho ta đi. Quách Trần Bì đem trong lòng tính toán ra tới, kỳ thật đây cũng là hắn lúc ban đầu mục đích. Trước mắt người trẻ tuổi thoạt nhìn không dễ chọc, trong lòng không khỏi phạm nói thầm, bọn họ là như thế nào nhận thức. Nhà ta cửa hàng không bán, Quách Thúc Thúc đây là ta ba ý tứ. Cô An Nhàn vội vàng trả lời, hắn không nghĩ làm mới vừa nhận thức ca ca hiểu lầm, vốn gì đã nói tốt sự tình. Hiện tại lại ra bại lộ. Vạn nhất bọn họ không nghĩ thuê cửa hàng, kia hắn kế tiếp làm sao bây giờ a? Tô Thần Hạo, hắn là ta đệ đệ, hiện tại trên tay không có tiền, ta hiện tại trên tay tiền cũng không nhiều lắm. Ta xem không bằng như vậy, nay trước còn 50 đồng tiền, ngươi muốn cảm thấy hành liền đem hắn viết giấy nợ giao ra đây, ta liền đem tiền cho ngươi. Đến nỗi dư lại hai số tiền, nửa tháng lúc sau ta dùng một lần còn cho ngươi, ngươi cảm thấy hành chúng ta liền giao dịch. Chương 436 Quách Trần Bì 3. Quách Trần Bì mày nhăn lại, quả nhiên là cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, này người trẻ tuổi không dễ chọc. Nói có trật tự, nếu hắn không đáp ứng, ngược lại có vẻ hắn không trưởng nghĩa. Quách Thúc Thúc, ngươi cùng ta ba là nhiều năm giao tình, nay liền lại châm trước một lần đi. Nay tiền ta khẳng định sẽ mau chóng trả lại ngươi, tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi thất vọng. Cố An Nhàn tiến lên khẩn cầu, hắn cũng không nốc, kết hợp phía trước sự tình hắn đã đoán được. Quách Trần Bì sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần vay tiền cho hắn. đơn giản chính là ở đánh cửa hàng chủ ý. Cửa hàng không thể bán đi, đây là Cố gia cuối cùng tâm huyết. Ít nhất ở hắn sinh thời tuyệt đối không thể bán đi, hắn không nghĩ làm ba bà thương tâm. Quách Trần Bì quyết định trở về suy nghĩ một chút, giấy vay nợ ta không có mang ở trên người, như vậy mình ta lại qua đây một chuyến, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng. Xong xoay người rời đi, không vẫn giữ lại làm gì đường sống. Hắn là tưởng trở về tìm người thương lượng một chút, kế tiếp đối sách. Tô Thần Hạo mắt thấy người đi rồi, đối với đứng ở một bên cô An Nhàn, ngươi ở bên ngoài thiếu bao nhiêu tiền? Liền hắn thiếu nhiều nhất, dư lại thiếu đều là tiền. Ta này đó đều là cùng người khác cho chịu, thượng vàng hạ cám, không sai biệt lắm 30 nhiều đồng tiền. Cố An Nhàn song thấp hèn đầu. Tô Thần Hạo trong lòng đồng tình Cố An Nhàn, có thể khiêng đến bây giờ đã thực không tồi, ở thành phố lớn, hắn tuổi tác có thể có cái gì bản lĩnh kiếm tiền. Được rồi, ta đã biết, chờ cửa hàng trang hoàng về sau kiếm tiền về sau trước cho ngươi trả nợ. Bất quá cái này tiền không phải ta bạch cho ngươi, chính là đương chi trả ngươi tiền thuê. Về sau đừng theo chân bọn họ vay tiền, phải dùng tiền có thể cùng ta, ở hợp lý trong phạm vi, ta sẽ vay tiền cho ngươi. Sau đó từ ngươi tiền lương bên trong khấu, như vậy ngươi cùng ta đều không lỗ. Cố An Nhàn, ân, liền nghe ngươi, ta tiền lương cùng tiền thuê trước đặt ở ngươi kia, trước trả hết bên ngoài trướng. Sau đó ta liền có thể dùng tiền cho ta ba giao nằm viện phí mua đồ ăn ngon. Nhạc đệm đi qua, bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch đi thị trường mua tài liệu. Cố An Nhàn đích xác nhận thức rất nhiều người, sở yêu cầu đồ vật thất thất bát bát đều tìm được rồi, sau đó trả tiền đưa về trong tiệm. Cứ như vậy lăn lộn hai cái lâu ngày, cửa hàng bên trong chất đầy đồ vật, góc tường muốn tu cái phòng bếp ra tới, cho nên kế tiếp còn muốn tìm hai cái công nhân. Cố An Nhàn, ta biết Bắc Đại Kiều nơi đó có rất nhiều công nhiệt làm việc, chúng ta có thể đi nơi đó. Tô Thần Hạo tùy tiện cầm một cái ghế ngồi xuống, trước không đổi, này mắt nhìn đều giữa trưa, chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại đi tìm công nhân làm việc. Cố An Nhàn nghe được có thể ăn cơm bụng thầm thì kêu lên, ngượng ngùng nhìn bọn họ. Tiểu Ni mở miệng đề nghị, ta biết phía trước giao lộ có một tiệm mì, chúng ta liền đi nơi đó ăn được. Cố An Nhàn ngẩng đầu, kia ra quán mì ăn rất ngon, lần trước ăn vẫn là ta ba không có sinh bệnh thời điểm. Tô Thần Hạo đứng dậy đứng lên, kia chúng ta liền đi quán mì ăn, nhanh lên ăn cơm, sau đó trở về tìm công nhân làm việc. Cố An Nhàn cao tâm thẳng gật đầu, từ ba ba bệnh nặng về sau, hắn quá chính là đói một đốn no một đốn nhật tử. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến hy vọng, cảm giác cả người đều sống lại. Lại lần nữa khóa lại đại môn, bọn họ đi quán mì, vừa lúc là giờ cơm quán mì người rất nhiều. Hơi chút đợi một hồi bên trong mới không ra một cái bàn. Tô Thần Hạo đi trước quầy điểm ba chén mì sợi, sau đó nhìn một chút bá, điểm một mâm xương cốt, một mâm đồ ăn, cảm giác ba người hẳn là đủ ăn. Chương 437 cảm động một. Thực mau mì sợi lên đây, đại phân mì sợi, phân lượng thực đủ suốt một chén lớn, mặt ngoài phóng tam phiến thịt, thoạt nhìn ăn rất ngon. Tiểu Ni bụng đã sớm đói bụng, cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn, ăn về sau cảm thấy hương vị còn có thể, chính là canh bên trong hơi chút mang theo một chút mùi tanh. Hẳn là sáng nay thượng ngao canh thời điểm không có làm tốt xử lý. Tô Thần Hạo cấp cô An Nhàn gắp một khối đại xương cốt, ăn đi, không cần khách khí. Cô An Nhàn nhìn trong chén xương cốt, ta có thể không ăn cơm, ta tưởng đem này khối xương cốt mang về cho ta ba ba ăn, hắn yêu nhất ăn nhà này tương đại cốt. Tô Thần Hạo, làm ngươi ăn liền ăn, ăn xong về sau ta sẽ đóng gói một phần, làm ngươi mang về cho người phụ thân ăn. Ca, ngươi làm ta gì hảo a? Cô An Nhàn nước mắt hàm vành mắt. Là nam nhân liền đem nước mắt cho ta nghẹn trở về, còn không phải là một đạo khảm sao. Qua thì tốt rồi, đại trượng phu có nước mắt không nhẹ đạn. Tô Thần Hạo lạnh giọng quát lớn. Cô An Nhàn dùng tay lau một chút đôi mắt, ta không khóc, vừa rồi là hạt cắt tiến trong ánh mắt. Tô Thần Hạo không có tiếp tục vạch trần, từ mâm bên trong chọn một miếng thịt tương đối nhiều xương cốt, dùng chiếc đũa đem thịt dịch xuống dưới kẹp cấp Tiểu Ni. Tiểu Ni ăn một ngụm thịt, cảm thấy không có chính mình làm ăn ngon, chẳng qua là hiện tại đói bụng, quản nó ăn ngon không, trước lấp đầy bụng lại. Nhìn trong chén thịt càng ngày càng nhiều, ngẩng đầu đối Tô Thần Hạo, đủ ăn, ngươi đừng lại cho ta. Tô Thần Hạo lúc này mới không có tiếp tục từ trên xương cốt mặt lộng thịt xuống dưới, cầm lấy trong chén xương cốt bắt đầu tuấn nhà này xương cốt làm không có tức phụ làm ăn ngon, khó trách không thích ăn. Cô An Nhàn ăn rất thơm, gặm xong xương cốt, lại đem ngón tay gặm một lần, sau đó lấy chiếc đũa ăn mì sợi. Không có chủ động động mâm bên trong xương cốt, ba ba tử giáo dục hắn ăn cơm phải có quy củ. Tô Thần Hạo xem hắn ăn thực văn nhã, trong chén mì sợi mắt thường tốc độ thực mau ở giảm bớt. Đủ ăn sao? Dùng không cần lại cho ngươi điểm một chén mì. Đủ rồi, không cần lại điểm mặt, nhà hắn canh miễn phí uống. Ta ăn xong mặt lại đi muốn một chén canh liền ăn không sai biệt lắm. Cố An Nhàn xong bưng lên chén, chuẩn bị đem canh uống sạch sẽ. Tô Thần Hạo đối với nơi xa người phục vụ, này bàn lại thêm một chén mì, tốc độ mau một chút. Người phục vụ gật đầu đáp ứng, xoay người đi phòng bếp phân phó. Cố An Nhàn đem trong miệng canh nuốt xuống đi, ca, ta lại uống một chén canh liền no rồi. Tô Thần Hạo, ngươi đúng là trường thân thể thời điểm, ăn nhiều một ít không chỗ hỏng, một chén mì ta còn là thỉnh khởi. Cố An Nhàn lại lần nữa cảm động rối tinh rối mù, trong lòng càng thêm nhận định, Tô Thần Hạo về sau chính là chính mình thân ca. Tiêu Ni ở một bên nhìn, Tô Thần Hạo chỉ là dùng một chén mì, liền đem hải tử cảm động rối tinh rối mù. Một bộ ta phải dùng tánh mạng tương báo bộ dáng. Người phục vụ thực mau đem trên mặt tới, Tô Thần Hạo lấy ra tiền trả tiền, nghĩ đến đại xương cốt lại đối người phục vụ, cho ta chọn một phần thịt nhiều đại xương cốt, ta muốn đóng gói mang đi, thịt nhất định phải lạn một ít là cho người bệnh ăn. Tốt. Người phục vụ cười trả lời, sau đó cúi đầu tính một chút chướng, tổng cộng 9 đồng tiền. Tô Thần Hạo số hảo 9 đồng tiền giao cho người phục vụ. Thực mau đóng gói tốt đại xương cốt bị đưa tới, Cố An Nhàn cũng đem mì sợi ăn sạch sẽ, liền một giọt canh đều không có dư lại tới. Tô Thần Hạo đem đóng gói xương cốt giao cho hắn, cái này người thu hảo. Cố An Nhàn chạy nhanh đôi tay tiếp nhận tới, cảm ơn ca. Tô Thần Hạo đứng lên, không cần phải cùng ta khách khí, chúng ta đi tìm công nhân, buổi chiều có thể khởi công liền tận lực khởi công. Sớm khai trương một liền nhiều tránh một tiền. Chương 438 cảm động 2. Rời đi quán mì, ở Cố An Nhàn dẫn dắt hạ thực mau tới rồi Bắc Tiểu, tìm hai cái thích hợp công nhân. Đem bọn họ mang về nhìn một chút muốn làm sống, cuối cùng thương thảo một chút giá, hết thể đều thập phần thuận lợi. Buổi chiều 2 điểm thời điểm khởi công, dự tính 2 thời gian là có thể hoàn công. Tô Thần Hạo công đạo một chút Cố An Nhàn phụ trách trông coi, sau đó liền cùng Tiểu Ni ngồi xe taxi về nhà. Xuống xe đi đến dưới lầu, liền thấy tạc theo chân bọn họ mua thịt xuyến người, ở tạc bày quán địa phương vây quanh. Tiểu Ni cười, chúng ta thịt xuyến thực thành công, bọn họ còn ở nơi đó chờ đâu. Đáng tiếc nay thời gian quá muộn, chúng ta cũng lăn lộn một, vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi không bán. Ân, nghe người nay không bán thịt nướng xuyến, Minh Nhiều chuẩn bị một ít thịt xuyến, chúng ta sớm một chút đi xuống lầu bán. Cửa hàng trang hoàng cái gì đều là tiền, trên tay vẫn là đến nhiều có một ít tiền. Tô Thần Hạo trả lời. Tiểu Ni suy nghĩ một chút, Minh chúng ta lên thị trường mua tim gà đầu gà cánh gà, cá trích cũng có thể mua một ít. Chúng loại nhiều xem một chút đại gia phản ứng, bọn họ thích ăn cái gì dạng. Thậm chí ta có cái lớn mật ý tưởng, có thể nhiều làm một ít bếp lò, làm cho bọn họ mua xăm chúng ta nguyên liệu nấu ăn, chính mình ở bên cạnh nướng bờ bờ cờ ăn. Chúng ta thu nhất định phục vụ phí, cứ như vậy vừa không dùng động thủ còn có thể tránh thượng tiền. Tô Thần Hạo ánh mắt sáng lên, biện pháp này hảo, đừng nhìn mặt ngoài có điểm mệt, trên thực tế một chút cũng không lỗ. Ít lại tiêu thụ mạnh liền cùng bán sỉ giống nhau, như vậy sẽ hấp dẫn không ít dòng người. Hai người có cười, mới vừa đi đến dưới lầu liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một tiếng nam nhân tiếng la, đứng lại. Tô Thần Hạo vừa thấy là ngày thường mua rất nhiều thịt xuyến người đại ca, lần trước nghe bọn họ cãi nhau, lao bà cùng người chạy. Đại ca, chúng ta nay không bán thịt nướng. Sở dĩ kêu đại ca, là bởi vì lần thứ hai hắn tới mua đồ vật thời điểm trên mặt dơ bẩn rửa sạch sẽ. Thoạt nhìn chỉ so chính mình chỉ hơn mấy tuổi bộ dáng. Lục lớn mật vẻ mặt nôn nóng, này nhưng làm sao? Ta mới vừa mời hai cái huynh đệ về nhà ăn nướng bờ bờ cờ, đều theo chân bọn họ hảo. Bọn họ mang theo rượu ta phụ trách mua nướng bờ bờ cờ. Kết quả, các ngươi nay thế nhưng không bán nướng bờ bờ cờ, này nhưng như thế nào công đạo? Tô Thần Hạo, liền tính chúng ta muốn nhìn hiện tại sắc đã chậm, chờ đem sở hữu đồ vật chuẩn bị ra tới, ít nhất một cái khi. Bọn họ cũng chờ không được, ta xem ngươi không bằng thượng bên cạnh tiệm cơm, điểm hai cái thịt đồ ăn theo chân bọn họ uống rượu. Ai, xem ra chỉ có thể như vậy, các ngươi Minh ra quán như sao? Lục lớn mật theo sau lại hỏi. Tô Thần Hạo, Minh khẳng định ra quán, ta cùng tức phụ vừa rồi thương lượng một chút, Minh có thể nhiều gia tăng một ít nướng bờ bờ cờ chủng loại. Cách khác gà nướng cánh, nướng cá trích. Kia thật sự là quá tốt, chúng ta đây nay sẽ không ăn nhà người nướng bờ bờ cờ. Đêm mai thượng, ta lại qua đây mua. Lục lớn mật xong xoay người đi đến bên cạnh tiệm cơm. Bên cạnh chính là đại học, cư dân dưới lầu mặt có rất nhiều môn cửa hàng, giải rác khai mấy nhà tiệm cơm, sinh ý cũng không biết được không. Tiểu Ni thu hồi ánh mắt, đi thôi. Chúng ta về nhà nấu cơm ăn, giữa trưa ăn mì sợi vị quá kém. Ta tính toán trở về làm mì thịt bò, hảo hảo ăn một đốn. Hành, liền ấn ngươi, về nhà làm mì thịt bò ăn. Hai người vào lâu môn, nên diện từ phía trên xuống dưới một cái lao thái thái, hai người tự nhiên mà vậy nhường đường. Chu Tâm Bình nhìn đến bọn họ hai khẩu dưng bước chân, các ngươi sao lúc này mới trở về. Chương 439 mật báo. Tiểu Ni lúc này mới chú ý tới lời nói người là ở tại trên lầu Chu Thẩm. Chúng ta đi làm việc, cho nên vội đến bây giờ mới trở về. ngươi đây là thượng nào đi? Lúc này không phải nên nấu cơm sao? Ta là xuống lầu mua nước tương, Kim Thượng ngọ ta đi tìm các ngươi, kết quả các ngươi không ở nhà. Chu Tâm Bình đĩnh đạc mà nói, nghĩ đến tìm bọn họ mục đích, hạ giọng lại, các ngươi bị người tố cáo biết không? Gì? Tiểu Ni cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn họ mới đến nơi này không đến tam, có thể bị ai tố cáo? Là bởi vì chúng ta ở bên ngoài bán nướng bờ bờ cờ sự tình sao? Tô Thần Hạo trước phản ứng lại đây hỏi. Ân, chính là bởi vì chuyện này, có người đi đường phố làm phản ánh các ngươi ở ven đường bán nướng bờ bờ cờ, là làm phi pháp mua bán. Chu Tâm Bình bốn phía nhìn một chút tiếp theo, các ngươi yên tâm, này sẽ cùng trước kia không giống nhau, mọi người đều thích bãi cái quán ven đường. Nếu các ngươi bán nướng bờ bờ cờ không cho phép, kia mặt khác tha mua bán cũng liền không có biện pháp làm. Nàng đi phản ứng cũng vô dụng, làm mồm mép cũng không có người giúp nàng. Thím, ngươi có thể nói cho ta cao trạng người là ai sao? Tiểu Ni thấu qua đi, chỉ thấy đối phương cũng thò qua, thanh một câu, nàng điểm số lẻ biết đối phương là ai. Chu Tâm Bình, ta còn muốn đi mua nước tương thiêu đồ ăn, liền không cùng các ngươi nói nhiều a. Xong theo khe hở xuống lầu rời đi. Tô Thần Hạo từ đối phương khẩu hình đã biết đến người là ai, chính là lần trước mua nướng bờ bờ cờ nháo sự nữ nhân. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đi đường phố làm cáo trạng. Tiểu Ni không có ở hàng hiên cùng hắn thảo luận chuyện này, mà là lên lầu về sau đóng lại cửa phòng mới mở miệng. Người này thật chán ghét, chúng ta chỉ là không có làm nàng chiếm tiện nghi, thế nhưng chạy tới cáo chúng ta trạng. May mắn hiện tại trước mặt mấy năm không giống nhau, bằng không chúng ta mua bán khẳng định làm không được. Ân, người này là rất chán ghét. Tô Thần Hạo cởi áo khoác treo ở góc tường trên giá. Tiểu Ni đi phòng vệ sinh giặt sạch một chút mặt, sau đó hồi phòng ngủ đem trên người quần áo thay thế, mặc vào ở nhà phục. Sau đó từ trong không gian mặt đem yêu cầu nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới, nghĩ đến vừa rồi mật báo thím, quyết định đêm nay thượng nhiều làm một chút tương thịt bò, sau đó cho nàng đưa một khối. Mặc kệ đối phương là gì tâm tư, đem chuyện này nói cho nàng, này phân tình nàng lãnh. Hai người đâu vào đấy bận rộn, một cái khi về sau, muốn ăn mặt ra khỏi nồi. Tiểu Ni đem tương tốt thịt bò dùng dao cắt thành phiến chia làm hai cái mâm, chính mình ăn nhiều trang một ít. Đưa tha kêu bàn hơi chút thiếu một ít, nếu là cân nói cũng ít nhất có ba lượng thịt. Xoay người đối với đứng ở cửa Tô Thần Hạo. Người đem kêu bàn thiếu một chút, cấp trên lầu thím đưa qua đi, nay mặc kệ nàng là cố ý vẫn là vô tình đem biết đến sự tình nói cho chúng ta. Ân tình này chúng ta đều được đền bù còn. Hành, ta đi đưa, ngươi ở nhà chờ ta lập tức liền xuống dưới. Tô Thần Hạo trên tay bưng mâm, xoay người ra cửa đi trên lầu. Gõ gõ cửa phòng. Chu Tâm Bình đang ở phết đất, nghe được có người gõ cửa, vội vàng mở ra cửa phòng, nhìn đến là dưới lầu hộ gia đình. Hải tử ngươi tìm ta có gì sự? Tô Thần Hạo đem trong tay mâm hướng phía trước đệ một chút. Đây là chúng ta nay mới vừa làm tương thịt bò, cho các ngươi đưa tới một chút đến một chút. A, này như thế nào không biết xấu hổ. Chu Tâm Bình lúc này mới chú ý tới mâm bên trong tương thịt bò, màu sắc tươi sáng, hương khí bốn phía, vừa thấy chính là ăn rất ngon bộ dáng. Chương 440 mật báo 2. Tô Thần Hạo theo kẹt cửa nhìn đến bên trong mấy cái hải tử ngồi xổm trên mặt đất chơi. Nhà ở thu thập thực sạch sẽ, thường thường có ho khan thanh âm truyền ra tới, minh trong nhà có người bệnh. Thím, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Chúng ta là lầu trên lầu dưới hàng xóm giúp đỡ cho nhau, đừng cùng chúng ta khách khí. Chu Tâm Bình trong lòng muốn thịt bò cấp hải tử ăn, không có mở miệng chối từ, đôi tay tiếp nhận mâm. Vậy không cùng hai ngươi khách khí, chờ về sau nhà ta làm tốt ăn, ta cũng cho các ngươi đưa một chút. Ngươi ở cửa chờ một lát, ta đi đem mâm đảo ra tới, sau đó ngươi lấy về đi. Tô Thần Hạo gật đầu đứng ở cửa không có hướng bên trong đi, ho khan thanh âm giống như so với phía trước lớn hơn nữa. Chu Tâm Bình đi phòng bếp đem thịt bò đảo ra tới, thực mau trở lại cửa, lúc này cũng chú ý tới trong phòng ho khan thanh âm càng lớn, đem trong tay mâm đưa qua đi. Ta mụ mụ tuổi lớn, gần nhất lao ái ho khan, ta phải vào nhà chiếu cố, không tiếp đón ngươi. Tô Thần Hạo tiếp nhận mâm, ngươi chạy nhanh đi vội chiếu cố lão nhân quan trọng. Chu Tâm Bình đem cửa phòng đóng lại, vội vã về phòng chiếu cố lão nhân. Trong lòng cân nhắc dưới lầu hai người trẻ tuổi rất sẽ đến sự. Kia tương thịt bò thoạt nhìn hầm thực nhừ, có thể để lại cho lão nhân cùng hải tử ăn. Tô Thần Hạo từ trên lầu về đến nhà, nhìn đến trên bàn lại nhiều một mâm rau trộn, người không có ở trong phòng, phòng vệ sinh truyền đến rửa tay thanh âm. Hắn đi phòng bếp đem mâm dùng thủy giặt sạch hạ lại thả lại tới rồi trên giá. Tiểu Ni lúc này từ phòng vệ sinh ra tới, đồ vật nhận lấy nàng như thế nào? Cùng ta khách khí một hai câu, trong phòng mặt có lão nhân sinh bệnh, không có cùng ta nhiều cái gì ta liền xuống dưới. Chúng ta chạy nhanh ăn mì sau đó ngủ đi. Như vậy lan lộn, so với ai khác ra ăn cơm đều vãn. Tô Thần Hạo vén tay háo ngồi xuống lấy chiếc đũa ăn mì sợi. Mới vừa ăn lân một ngụm liền ngay sau đó ăn đệ nhị khẩu, canh hương vị thực đủ, mì sợi gân nói, đây mới là chân chính mì thịt bò. Tiểu Ni cho hắn gấp hai mảnh thịt bò, sau đó cũng bắt đầu ăn mì sợi, nghĩ đến Minh lại muốn bận việc, liền tưởng nhanh lên ăn xong sau đó ngủ. Cùng nhau ngủ hai vãn, nàng cũng không nghĩ hồi trong không gian ngủ, không lên vì cái gì, chính là cảm giác ngủ ở bên cạnh hắn đặc biệt có an toàn phúc. Tô Thần Hạ uống một ngụm canh, nhu mặt không tồi, ta xem về sau chúng ta trong tiệm cũng có thể bán mì thịt bò, quang ăn nướng bờ bờ cờ ăn không đủ no bụng. Cũng đến thích hợp tăng thêm một ít món chính, mì thịt bò làm lên tương đối đơn giản, chỉ cần đem canh làm tốt là được. Ân, cũng có thể làm mì xào, cơm chiên, hẳn là sẽ thực bán chạy. Tiểu Ni lại ăn một ngụm thịt bò, cảm giác hương vị vẫn là khiếm khuyết một chút. Lần sau nấu thời điểm lại nghiên cứu một chút phối phương, sau đó lại cải tiến một chút. Yên lặng nhìn chính mình móng vuốt, sau đó nhìn trong chén mì sợi, lại ngẩng đầu nhìn xem điện hạ. Hắn thật sự rất muốn lớn tiếng chất vấn, làm như vậy có phải hay không cố ý. Nhưng là hắn không dám hắn túng A. Chỉ có thể dùng miệng, một chút ăn trong chén mì sợi, một chút cũng không dám đoán giận. Tiểu Ni ăn no về sau sinh cái lười eo, lúc này mới chú ý tới, yên lặng ăn mì sợi tư thế, một chút hút đến trong miệng, sau đó ăn luôn. Thoạt nhìn có điểm đáng thương, trên bàn còn thừa rất nhiều thịt bò, lấy chiếc đũa gấp hai mảnh cho hắn tặng qua đi. Yên lặng nhìn đến nhiều hai mảnh thịt bò trong lòng cảm động đến không được, cái đuôi riêu cái không ngừng. Tiểu Ni thật dài thời gian không có lót miêu, tay thuận thế ở nó trên đầu sờ soạng hai hạ, này xúc cảm thật tốt ta. Chương 441 gen. Nhìn bọn họ, một cái đang sờ, một cái ở hưởng thụ, cái này hình ảnh xem ở trong mắt hắn dị thường chói mắt. Yên lặng đột nhiên cảm giác chính mình hảo lãnh, ngẩng đầu trong nháy mắt cùng điện hạ ánh mắt đối thượng, sợ tới mức hắn một run run. Lúc này mới cảm giác được nó không nên làm Tiểu Ni sờ hắn. Điện hạ là cái mười phần lưu giấm, hắn trước kia không hiểu, sau lại chậm rãi mới hiểu được, ghen nam nhân là đáng sợ cỡ nào. Ánh mắt kia đủ để hủy diệt mà, may mắn điện hạ hiện tại không có tu vi. Tiểu Ni quá đủ tay nghiện, xoay người trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống, vừa muốn cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, tay bị cầm. Màu trắng khăn lông ở tay nàng trưởng thượng sát tới lao đi. Về sau ngươi muốn sờ nữa kia chỉ xuất sinh, ta khiến cho hắn đi bên ngoài ngủ. Tô Thần Hạo sát xong lúc sau đem khăn lông ném tới thùng rác. Tiểu Ni ngây ngẩn cả người, nàng vừa rồi hoàn toàn là thuận tay một sở, ở trong mắt nàng Yên Lặng chính là một con mèo. Yên Lặng sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, điện hạ ánh mắt như là muốn giết người, loại này ánh mắt hắn trước kia cảm thụ quá. Đã từng làm điện hạ phát ra như vậy ánh mắt người, đã sớm chôn đến trong đất đi. Tiểu Ni ngẩng đầu đối với Tô Thần Hạo gương mặt hôn một cái, ta về sau không bao giờ sẽ sờ nó, ngươi đừng nóng giận. Ta trước kia dưỡng quá một con mèo, toàn thân trên dưới đều là hắc, mỗi đêm thượng ta đều phải ôm nó ngủ. Ai biết đột nhiên có một, nó đột nhiên chết mất, đánh kia về sau ta liền không có lại dưỡng quá miêu. Nguyên lai là như thế này, kia nào chúng ta đi mua một con bình thường miêu, ngươi dưỡng hảo. Chỉ là đối đại Yên Lặng, ngươi không thể lại giống như trước kia như vậy tùy tính. Ta sẽ ghen. Tô Thần Hạo hào phóng thừa nhận chính mình ghen tị, hắn chính là không cao hứng. Tiêu Ni cười, tay kéo hắn cánh tay, hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau không có trải qua ngươi cho phép, ta tuyệt đối sẽ không lại đụng vào hắn một chút. Được rồi, đừng ghen tị, ghen nam nhân một chút đều không xoái, ngươi còn tưởng về phòng cùng ta cùng nhau ngủ sao? Nếu là còn tưởng cùng nhau ngủ liền đem việc này phiên thiến, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Tô Thần Hạo theo bản năng sờ soạng cái mũi, hắn biết chuyển biến tốt liền thu, thật vất vả ngủ ở trên một cái giường. Hắn nhưng không nghĩ trở về độc thân sinh hoạt, tuy rằng mỗi đêm thượng nhận đến độ thực vất vả. Nhưng là hắn cam chi nếu ngu, chính là muốn này phân cảm giác, chỉ có người ở trong ngực nằm, hắn mới cảm giác trước mắt hết thảy đều là chân thật. Tiểu Ni cầm chén mì sợi ăn sạch sẽ về sau, đứng lên dối người, ta về trước phòng ngủ, ngươi xong việc thu thập một chút. Ân. Tô Thần Hạo lúc này đã hết muốn ăn, bắt đầu thu thập trên bàn chén đĩa. Rời đi này trước ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Yên Lặng. Gia hỏa này có điểm trướng mắt, tuy rằng rất sợ hắn, nhưng là vẫn là như vậy chán ghét. Yên Lặng cảm nhận được vô hình áp lực, có cái ghen chủ tử, hắn đời trước tạo cái gì nghiệt. Thơm nước dụ tha thịt bò, rốt cuộc nhấc không nổi ăn uống, mới vừa đi trở lại phòng một hơi tiến vào trong không gian, hắn chỉ nghĩ đi vào trốn một chút. Tiểu Ni thấy Yên Lặng một câu đều không có tiến vào trong không gian, liền biết hắn bị sợ hãi. Nhớ trước đây hắn thịnh khí lăng tha bộ dáng rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới cùng Tô Thần Hạo đối thượng, sẽ túng thành cái dạng này. Mặc kệ như vậy nhiều, hồi không gian tắm rửa một cái, trở lại lần nữa ra tới thời điểm. Tô Thần Hạo đã nằm ở trên giường, trên người ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, thoạt nhìn dị thường tính phúc. Nàng vội vàng lên giường nằm xuống cùng ngày thường giống nhau nằm ở hắn cánh tay thượng, một câu cũng không nhắm mắt lại ngủ. Tô Thần Hạo phát hiện Kiều Nhi thật là quá dễ dàng đi vào giấc ngủ, cơ hồ 3 phút không đến liền ngủ rồi, liền tính hắn làm điểm sự tình gì nàng cũng không biết. Chương 442 chọn sự 1. Đem trên tường đèn đóng, Tô Thần Hạo đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, túi đầu hôn một cái chán, xuống chút nữa sự tình cũng không dám làm. Như vậy nhật tử, hắn cảm giác quá khó nhịn, chỉ có thể xem không thể ăn, gì thời điểm là cái đầu A. Đệ nhị. Bọn họ ăn xong cơm sáng về sau đi trước thị trường, đem phải dùng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều mua trở về, trải qua một phen xử lý ướp. Ăn xong giữa trưa cơm, bọn họ lại đi một cạo phô, nhìn đến công tha tiến độ đã tiến triển hơn phân nửa. Phòng bếp hình dáng đã ra tới, dựa theo như vậy tiến triển tốc độ, nhiều nhất tam cũng liền hoàn công. Cố An Nhàn trên tóc, trên mặt, trên người tất cả đều là bùn, hắn cũng không có ngồi trông coi, mà là giúp đỡ làm việc. Bằng không công tha tiến độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Tô Thần Hạo đem hắn kéo đến ngoài cửa, đem mang đến tương thịt bò nhét vào trong lòng ngực hắn, cái này để lại cho ngươi buổi tối chính mình ăn, đừng mệt chính mình. Ta cho ngươi lưu tiền liền đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đúng là trường thân thể thời điểm, cũng không thể mệt. Cố An Nhàn cảm nhận được bị huynh trưởng che chở cảm giác, trước kia hắn liền hy vọng trong nhà có cái ca ca, hiện tại lao ra thật sự cho hắn tặng ca ca. Cảm ơn ca ca. Không cần cùng ta khách khí, về sau hảo hảo làm việc là được. Tô Thần Hạo chụp một chút hắn bả vai, cũng coi như là cho hắn một loại an ủi. Cố An Nhàn cảm nhận được trong lòng ngực thịt bò ít nhất có nửa cân, quyết định đêm nay thượng đưa bệnh viện, làm ba ba cũng nếm thử. Tô Thần Hạo ngồi xổm bậc thang, tặc cái kia thu trương người buổi sáng có hay không tới. Cố An Nhàn cũng đi theo ngồi xổm xuống dưới, không có tới, không biết vì cái gì chưa từng có tới tìm ta. Tiểu Ni lúc này cùng công nhân câu thông xong rồi, ra tới tìm bọn họ hội hợp, thấy bọn họ đều ngồi xổm cửa. Nàng không thể ở cổng lớn ngồi xổm, liền đứng ở một bên nghe bọn hắn lời nói. Tô Thần Hạo đứng dậy, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về còn có việc làm, hắn nếu là lại đây tìm ngươi, ngươi liền ấn ta phía trước dạy ngươi lời nói cho hắn liền giáo. Không có giấy nợ dưới tình huống. Ngươi ngàn vạn đừng đem tiền cho hắn. Ca, ta nhớ kỹ, sẽ không bị hắn lừa dối. Cố An Nhàn vẻ mặt trịnh trọng bảo đảm. Tô Thần Hạo cùng Kiều Nhi bởi vì muốn vội buổi chiều ra quán, ngồi xe taxi thực mau về đến nhà. Buổi sáng trước khi rời đi trước tiên ướp một chút tài liệu, cho nên kế tiếp chỉ cần yên lặng vận dụng một chút pháp lực. Chỉ có lúc này, Tô Thần Hạo xem yên lặng tương đối thuận mắt, cảm thấy hắn không phải ăn không ngồi rồi, còn có một chút tác dụng. Yên lặng trong lòng cái kia khổ, có khổ không ra. Hắn xem như chân chính cảm nhận được. Thực mau sở hữu nguyên liệu nấu ăn tất cả đều dựa theo quy cách đại thí song pháp, yên lặng thân thể có điểm ăn không tiêu, chưa kịp theo chân bọn họ một câu, hồi không gian hấp thụ linh khí. Tiểu Ni lần đầu thấy yên lặng hồi không gian nhanh như vậy, chúng ta có phải hay không làm hắn làm quá nhiều, lần sau làm hắn thiếu làm một chút đi. Không cần phải quản hắn, chỉ làm như vậy một chút sự tình liền chịu không nổi, thật không biết dưỡng nó có ích lợi gì. Tô Thần Hạo xong bắt đầu sửa sang lại làm tốt nguyên liệu nấu ăn, phân loại đặt ở sạch sẽ trong buồn. Mặt trên dùng cái nắp cái, như vậy ở ven đường bãi, sẽ không có cho bụi lọt vào đi. Tiểu Ni bất đắc dĩ riêu một chút đầu, đi phòng bếp tiếp theo bận việc, thực mau đem phải dùng đồ vật đều sửa sang lại hảo. Cùng thường lui tới giống nhau, bọn họ một chút dọn đến dưới lầu. Sau đó dọn đến đường cái đối diện, nơi này vị trí so ở dưới lầu muốn hảo, đại gia tan tầm đều có thể thấy. Nay khí thực ấm áp thích hợp làm nướng bờ sinh ý. Chương 443 chọn sự 2. Tô Thần Hạo thực mau đem bếp lò bên trong than hỏa dẫn hảo, cái giá đặt ở mặt trên, tùy thời có thể bắt đầu nướng chế. Tiểu Ni ở mỗi cái bồn mặt trên thả cái mâm, bày biện nguyên liệu nấu ăn, chính là cho đại gia xem cái bộ dáng, có thể làm tốt lựa chọn, tỉnh giới thiệu phiền thoái. Nay chuẩn bị chủng loại tương đối nhiều, cánh gà tim gà đầu gà, cá trích con mực, còn mua 2 cân hiện tử, thử một chút mọi người đều thích ăn cái gì. Lục lớn mật mang theo mấy cái bằng hữu chính hướng trong nhà đi, thấy bọn họ sạp chi đi lên. Trực tiếp mang theo mấy cái bằng hưu đi tới quầy hàng. Huynh đệ, các ngươi nay ra quán rất sớm a. Tô Thần Hạo ngón tay một chút bên cạnh buồn, nay chuẩn bị đồ vật nhiều, các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, chính là chờ thời gian muốn trường một ít. Bếp lò nướng không được nhanh như vậy, ta xem không bằng như vậy. Các ngươi trở về đem bàn ghế dọn xuống dưới, liền ở phía sau trên đất trống ngồi ăn, hiện tại khí lại không lạnh. Lục lớn mật đi qua đi nhìn một chút mâm thượng bày biện đồ vật, mọi thứ nhìn đều ăn ngon. Quay đầu lại cùng mấy cái nhân viên tạp vụ thương lượng một chút, đều cảm thấy ở dưới lầu ăn lại không phải không thể. Bọn họ một đám đại nam nhân lại không sợ bị ai xem. Thương lượng xong quay đầu lại đối bọn họ, mỗi dạng cho chúng ta trước nướng 2 xuyến, chúng ta trở về dọn bàn ghế, sau đó lại đi mua một ít bia. Đêm nay thượng liền thủ ngươi sạp ăn, nhanh lên nướng, ca mấy cái đều đói lả. Không thành vấn đề, ta đây liền cho các ngươi nướng, nhiều phong cay. Tô Thần Hạo tiếp nhận Kiều Ni đưa qua cánh gà còn có cá, phóng tới trên giá nướng lên. Lục Lớn Mật cùng ba cái nhân viên tạp vụ nhanh chóng về đến nhà, đem muốn dùng đồ vật nhanh chóng dọn đến dưới lầu, sau đó đi bán bộ mua linh địa. Cứ như vậy ở bọn họ quầy hàng bên cạnh mang lên cái bàn, đầu tiên là tán gẫu, đồ vật đi lên về sau khai ăn khai uống. Tô Thần Hạo nướng chế đồ vật tốc độ so với phía trước nhanh hơn rất nhiều, hắn nắm giữ rất nhiều yếu lĩnh, nướng ra tới đồ vật ngoại tiêu lý nộn thực ngon miệng. Lại soát thượng ở trong không gian mặt phóng hồi lâu mật ong, mùi hương lập tức có thể bay tới vài trăm thước. Trên đường tan tầm công nhân, còn có ở lâu phía dưới tản bộ người, lục tục lại xuống lại đây. Ăn qua nhà hắn que nướng người, tuy rằng tưởng nếm một chút cái khác đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn nhiều mười mấy xếp hàng người. Lục Lớn Mật đem trong tay cánh gà ăn xong, cảm thấy không đã quyển theo chân bọn họ thương lượng một chút, đêm nay thượng tiền cơm bình quán. Như vậy đại gia muốn ăn cái gì đều có thể, chờ bọn họ đồng ý về sau. Hắn đối với quầy hàng giống lên một tiếng, lại đến 10 xuyến cánh gà, nhiều phóng cay nướng lâu một chút. Tô Thần Hạo quay đầu lại nhìn một chút bọn họ trên bàn còn có thứ khác không có ăn xong, ở ngươi phía trước còn có 8 người xếp hàng đâu. Chờ cho bọn hắn lộng xong lại cho ngươi gà nướng cánh, yên tâm thực mau không dùng được bao lâu. May mắn đầu gà cánh gà ở nhà đều ra công quá, chỉ cần đặt ở hỏa thượng nướng một hồi, lại giải lên gia vị liền tính xong việc. Không giống thịt xuyến nhiều nướng một hồi, bằng không bên trong thịt không thân. Vội nhiệt liệt chiều, trên người cong lấy tiền bao thực mau cổ lên, này mua bán quá kiếm tiền. Tiểu Ni cẩn thận tính một chút, cảm thấy so bữa sáng cửa hàng tránh đến còn muốn nhiều, chờ tìm cái thời gian cấp trong nhà gọi điện thoại, đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Cứ như vậy không quá một cái khi chuẩn bị tốt đồ vật đã bán đi hơn phân nửa. Tô Thần Hạo cảm thấy dư lại nguyên liệu nấu ăn bán không đến nửa, liền có thể thu quán về nhà nghỉ ngơi. Ở chỗ này bán đồ vật có kinh doanh cho phép chứng sao? Có vệ sinh chứng sao? Bén nhọn thanh âm từ nơi xa truyền tới. Chương 444 chọn sự 3. Lời nói người không phải người khác đúng là Trương Thúy Chi, nàng mới từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, liền thấy bọn họ đem quán nướng lại chi đi lên, trong ngoài vây quanh như vậy nhiều người. Này đến tránh bao nhiêu tiền? Trong lòng không khỏi lại bắt đầu ghen ghét. Tắt đi một chuyến đường phố làm, muốn cử báo bọn họ chạm đạo kinh doanh. Vốn tưởng rằng chính mình ổn thắng, kết quả các nàng không chịu lý, là chỉ kinh doanh một hai, không ở bọn họ quản lý trong phạm vi. Bọn họ không có khả năng tới cửa phạt tiền. Đủ loại lý do một đống, khi nàng thiếu chút nữa té xỉu. Tiểu Ni đứng lên, có hay không giấy chứng nhận quan ngươi sự tình gì? Chúng ta ở ven đường nướng bờ ăn cái gì, là chúng ta tự do, ngươi nếu là cảm thấy không hợp lý, vậy ngươi liền tìm địa phương cao chúng ta đi. Dù sao bọn họ minh không nhất định ra quán, sau cửa hàng liền trang hoàng xong rồi, đến lúc đó liền ở trong tiệm bán. Bất quá trải qua nàng nhắc nhở, đúng vậy đi bổ làm một chút giấy chứng nhận, đỡ phải phiền toái tới cửa. Người cái nha đầu, cũng không cần từ địa phương nào tới, đem chúng ta nơi này đều bừa bãi. Người xứ khác chính là không đáng tin cậy, chung quanh không khí chính là vì các ngươi dạy hư. Trương Thúy Chi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng cảm thấy chính mình làm đối, người chung quanh hẳn là tán đồng nàng mới là. Kết quả xem bọn họ ánh mắt, phảng phất là ở ghét bỏ nàng, thật là tức chết người đi được. Tô Thần Hạo đem trong tay thịt xuyến giao cho tiếp theo vị khách nhân, sau đó đứng lên. Đại thẩm, ngươi là xã khu quản lý nhân viên sao? Vẫn là đồn công an quản lý nhân viên, hoặc là vệ sinh bộ người? Ta chính là xem bất quá đi, lại đây các ngươi vài câu làm sao vậy? Ngươi nhìn xem các ngươi ở đại đường cái bên cạnh nướng bờ, tạo thành nhiều hư ảnh hưởng. Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này ra cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Trương Thúy Chi tiếp tục lớn tiếng phản bác. Lục Lớn Mật xem bất quá đi xách theo bình rượu đi tới, ta Trương Đại Môi. Ngươi này đầu góc chính mình có điểm tưởng cái gì? Chúng ta đại gia hỏa tụ ở bên nhau nướng bờ, quan ngươi sự tình gì? Ngươi ở nhà nấu cơm có vệ sinh cho phép chứng sao? Không đúng sự thật cũng đừng cho ta ở chỗ này tiếp tục hồ áo, chậm trễ đại gia mua đồ vật về nhà nấu cơm thời gian. Lục ngốc tử. Như thế nào nào đều có ngươi. Trách không được ngươi tức phụ nhi đều cùng người chạy, lại ngốc lại buồn ngu xuẩn, xứng đáng không có bà nương. Trương Thúy Chi mắng phi thường hăng say. Ngày thường nàng liền không quen nhìn Lục Lớn Mật, sinh sản tuyến thượng một tay, làm hại bọn họ tăng ca thêm giờ, cũng tránh không đến cái gì tiền thưởng. Thương có mắt, cưới cái xinh đẹp tức phụ cùng người chạy, thành toàn nhà máy chê cười. Ngày thường không có việc gì thời điểm nàng liền cùng người khác nói việc này, chính là vì giải giải trong lòng khí. Lục Lớn Mật bình rượu tử nhắm ngay nàng, ngươi lại cho ta một lần, nhà ta sự tình dùng đến ngươi sao? Trương Thúy Chi không cam lòng yếu thế đi phía trước đi hai bước ưỡn ngực, có bản lĩnh ngươi đánh ta. Ngươi nếu là cái nam nhân ngươi liền đánh ta. Liền nhà mình tức phụ đều quản không được, ngươi như thế nào xứng tồn tại trên đời. Lục Lớn Mật thật là bị khí tới rồi, tức phụ cùng người chạy sự, sớm đã đi qua hơn nửa năm, ngày thường đại gia hỏa đều không để cập tới. Tuy rằng mỗi lần về đến nhà lạnh lẽo, nhưng là hắn cũng chậm rãi từ khốn cảnh giữa đi được ra tới, người muốn tồn tại phải đi phía trước xem. Kết quả hiện tại bị nàng trước mặt mọi người lại lần nữa ra tới, này liền tương đương với ở trong mắt mọi người đem miệng vết thương vạch trần, mặt trên lại giải một tầng muối. Hắn sao có thể nhẫn lại? Trong tay bình rượu tử nắm chặt, dùng sức vung lên, mắt nhìn liền phải đánh tới nàng trên đầu. Liền ở ngay lúc này bình rượu tử bị ấn xuống. Chương 445 chọn sự 4. Đánh nàng không đáng. Tô Thần Hạo đem bình rượu tử tốn xuống dưới, ngươi không đáng vì một câu trên lưng một cái mạng người, người tồn tại phải đi phía trước xem. Sự tình đã xảy ra cũng đã xảy ra, người khác gái như thế nào liền như thế nào. Sai lầm lại không ở ngươi trên người, là ngươi tức phụ làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, sao có thể đều chê cười ngươi. Lục lớn mật đôi mắt đỏ lên thiếu chút nữa khóc, làm một người nam nhân, hắn đem nước mắt nuốt trở vào. Cuộc sống này quá đến quá nghẹn quất, thật vất vả không ai để ra. Trương Thúy Chi sợ hãi, kia bình rượu tử liền ly nàng cái chán chỉ kém mấy cm. Chỉ cần hơi chút dùng một chút lực đầu khẳng định nở hoa. Sớm biết rằng sẽ bộ dáng này, vừa rồi liền sẽ không mạnh miệng, hai chân mềm nhũn. Một cổ nước tiểu ý từ đũng quần đánh đút lại, ào ào mà trên mặt đất tất cả đều là. Người chung quanh ghét bỏ hướng bên cạnh trốn đi, trên đường cái đi tiểu, này hương vị quá khó nghe. Tiểu Ni đem đồ vật hướng phía sau dịch 10 mét khoảng cách, lúc này mới hảo một ít. Người như vậy cần thiết tiếp thu trừng phạt, nghĩ đến đây, lòng bàn tay nắm bột phấn đi vào nàng trước mặt. Giơ tay chỉ vào nàng đồng thời, đem bột phấn dương ở nàng trên mặt. Ngươi liền sẽ đừng tha sự tình, ta không tin chính ngươi ra không có sốt ruột sự tình, người cả đời này xôi gió xôi nước thiếu, ai không trải qua điểm chắc trở. Như vậy trước mặt mọi người ra tới, ngươi làm người quá không địa đạo. Nhà hắn ra sự tình còn không được người khác nghị luận, ta. Nhi tử tháng trước đem chúng ta tích tụ trộm đi, Trương Thúy Chi dùng tay che miệng lại, nàng như thế nào phát đem mình trong lòng cất giấu bí mật ra tới. Này không phải là mọi người xem chê cười sao. Lục lớn mật cười, ta như thế nào đã quên nhà ngươi sốt ruột nhi tử. Đồng dạng đều là đoàn người tử, mỗi chơi bời lêu lồng không, còn thích đánh bạc. Ngươi này đương mẹ nó như thế nào giáo dục. Tiền bị trộm đi, nhà ngươi có phải hay không không có gì ăn. Trách không được ngươi xem người khác kiếm tiền đỏ mắt. Ngươi chính là ghen ghét tâm quay phá, xem không được người khác quá thượng hảo nhật tử, ngươi tâm địa quá xấu rồi. Mọi người không khỏi gật đầu, bọn họ đồng dạng cũng là như vậy cảm thấy. Trương Thúy Chi muốn há mồm phản bác lại sợ hai ra khác lời nói, chỉ có thể xám xịt xoay người thoát đi hiện trường. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là chúng ta, bằng không như thế nào sẽ ra nói như vậy tới. Tô Thần Hạo đem nướng bờ bờ cờ bếp lò dịch tới rồi nơi xa, xếp hàng người cũng theo lại đây. Bởi vì vừa rồi nhạc đệm, ngược lại làm xếp hàng người so với phía trước nhiều không ít, là người đều thích xem náo nhiệt. Thứ nguyên liệu nấu ăn không phải quá nhiều, Tô Thần Hạo xem xếp hàng người quá nhiều, đối với đại gia. Nay chuẩn bị không đầy đủ đồ vật bán không sai biệt lắm, ta xem không bằng như vậy. Mỗi người hạn mua 5 xuyến, như vậy mọi người đều có thể mua được. Không có ăn đủ, chúng ta minh buổi chiều còn ở nơi này bày quán, đến lúc đó đại gia tiếp tục cổ động A. Mọi người nghe xong cho nhau nhìn một chút, xếp hàng người xác thật có điểm nhiều, như vậy an bài hợp lý cũng liền không có đưa ra phản đối ý kiến. Chờ có người xếp hàng thời điểm, phía trước người sẽ nói cho hắn đã không có, như vậy giảm bớt phiền toái. Lục lớn mật trở lại cái bàn trước mặt bắt đầu uống rượu giải sầu, tức phụ nhi rời đi là hắn trong lòng đau. Hắn làm không rõ. Hắn mỗi tăng ca thêm giờ công tác, tránh đến tiền lương là đừng tha gấp hai, còn không phải là vì làm ra quá đến hảo một chút. Kết quả chính là bởi vì không có thời gian, tức phụ nhi cùng một cái bán tài cặp với nhau, chờ hắn biết đến thời điểm, đã đại sai đúc thành. Tức phụ thu thập đồ vật suốt đêm đào tẩu, có thể trong nhà giá trị tiền đồ vật đều mang lên. Chương 446 chuyện cũ. Thống khổ quá bồi hồi quá, hắn cắn răng gắng gượng, vì cái gì vẫn là có người không buông tha hắn đâu. Nhân viên tạp vụ nhóm xem hắn uống rượu quá mánh, sôi nổi khuyên giải. Lớn mật, sự tình đã qua đi đã lâu như vậy, ngươi liền không cần suy nghĩ. Đúng vậy. Cũ không đi, tân không tới, trở về sau lại tìm một cái hảo một chút bà nương. Ngươi một tháng hảo 100 đồng tiền tiền lương, muốn tìm tức phụ, rất dễ dàng, anh em Minh liền an bài người cho ngươi giới thiệu. Lục lớn mật giơ tay, là huynh đệ. Nay liền bồi ta uống rốt cuộc, ta tưởng thống khoái uống một đốn. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó lấy thượng trên bàn bình rượu bắt đầu rót rượu. Bốn người bắt đầu thống khoái uống lên, giống như là rượu không cần tiền giống nhau, thực mau trên mặt đất bày một đống bình rượu tử. Tiểu Ni xem bọn họ cái này uống pháp một hồi tất cả đều uống say, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có một số việc là không thể quản. Rốt cuộc không phải quá quen thuộc, lại bọn họ là một đám đại nam nhân, nàng không có phương tiện đi cái gì. Tô Thần Hạo đem cuối cùng một vị khách nhân tống cổ rời đi, dư lại đồ vật, tất cả đều rót vào một cái mâm, đưa đến bọn họ trên bàn. Này đó miễn phí thỉnh các ngươi ăn, không cần uống nữa, lại uống xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lục Lớn Mật mơ mơ màng màng, trong lòng cảm xúc rất nhiều, tay vị đầu, ta cảm giác cả đời này sống mơ màng hồ đồ, rõ ràng ta đều đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Kết quả cái gì đều không có ấn ta dự đoán phát triển. Có một số việc không phải ngươi sai, ngươi không cần đem sở hữu sự tình tất cả đều ôm ở trên người mình, qua đi liền đi qua. Ngươi không trải qua trắc trở, như thế nào biết hạnh phúc đáng quý. Tô Thần Hạo đem hắn bên cạnh bình rượu nhặt được trên mặt đất phóng, xem mặt khác ba người uống cũng là mắt say lờ đờ mông lung. Không sai biệt lắm được, các ngươi đều về nhà đi. Lại uống xong đi làm nằm trên mặt đất. Ba người thuận sườn núi hạ lừa, sôi nổi mở miệng cáo từ rời đi, không đợi Lục Lớn Mật trả lời, kề vai sát cánh rời đi. Lục Lớn Mật xem bọn họ đều đi rồi, cũng không có tiếp tục uống xong đi tâm tư, cầm lấy mâm bên trong mới vừa nướng chế thịt xuyến ăn lên. Vẫn là ăn thịt hảo, ăn thịt làm ta không có phiền não, về sau ta lại không nghĩ sốt ruột sự tình. Tô Thần Hạo ngồi ở một bên trên ghế, có thể cùng ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao? Có một số việc ra tới, so nghẹn ở trong lòng muốn hảo, ta cùng ngươi cũng không thế nào nhận thức, yên tâm ta sẽ không chê cười ngươi. Ngươi liền đem ta trở thành người nghe ra tới thì tốt rồi. Lục Lớn Mật trong lòng quá khổ, có người nguyện ý nghe hắn lời nói, ở hắn xem ra thực hảo. Triệt để đem kết hôn về sau phát sinh sự tình tất cả đều ra tới. Tiểu Ni đem đồ vật thu thập hảo liền ở bên cạnh ngồi nghe, nay khí không nhiệt không lạnh. Cho dù đêm đen tới cũng không có cảm giác thực lãnh. Nghe xong hắn tự thuật, trong lòng cảm thấy thật là cái số khổ người. Vì tức phụ Nhi trả giá nhiều như vậy, kết quả cuối cùng là đổi lấy chỉ là phản bội. Chỉ có thể là hảo nam nhân gặp được cha nữ, quá đáng tiếc. Ở cái này niên đại chịu khổ nhọc lại ôm đồm việc nhà nam nhân quá ít, đại gia bận về việc sinh kế, trên cơ bản mặt trời lặn mà ra mặt trời lặn mà thức. Tô Thần Hạo nghe xong hắn tự thuật, vô vô bờ vai của hắn, hết thể đều đi qua, chúng ta là nam làm có rộng lớn trí tuệ. Người rời đi liền phải buông tay, không cần lại dối dám với tâm. Tương lai nhật tử còn rất dài, ngươi hạnh phúc sẽ ở phía trước chờ ngươi. Lục Lớn Mật thở dài, trong khoảng thời gian này ta cũng tự hỏi rất nhiều. Sẽ nháo thành như vậy kết quả chỉ có thể là một người một nửa trách nhiệm. Nếu ta lúc ấy không như vậy liều mạng kiếm tiền, có lẽ sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ta không có hận quá nàng. Chương 447 phân ban 1. Tô Thần Hạo liền ở bên cạnh nghe hắn lải nhải, thẳng đến buổi tối 10 giờ, Lục Phụ tìm tới nơi này tới. Xem hắn say có điểm bất tỉnh nhân sự, khẩn cầu Tô Thần Hạo hỗ trợ, cùng nhau đem người tặng trở về. Sau đó đem bàn ghế lại lần nữa phiên tới rồi trên lầu. Như vậy một đốn bận việc, chờ xong việc thời điểm, thời gian đã qua 11 giờ. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni trở lại trên lầu, đồng thời ngồi ở trên ghế nằm, không nghĩ tới nay sẽ như vậy mệt. Tiểu Ni hơi sự nghỉ ngơi một chút, đem tiền từ trong bao đảo ra tới, suốt một bàn lớn càng số càng hưng phấn. Này mấy tiêu tiền như nước chảy, chỉ có buổi tối đem đồ vật bán đi mới có thể thấy tiền trở về. Tô Thần Hạo đi phòng bếp nhiệt 2 ly sữa bò phóng tới trên bàn lượng, suy xét một chút. Thời gian này không thích hợp ăn quá dầu mỡ đồ vật. Trở lại phòng bếp nấu một nồi mì sợi, vớt ra tới đặt ở hai cái trong chén, đem chuẩn bị tốt trứng tráng bao còn có rau xanh đặt ở mặt trên, thoạt nhìn rất có muốn ăn. Tiểu Ni lúc này đem tiền thua xong rồi, không số không biết nay thu vào là tạc gấp 2, diệt trừ phí tổn, liền như vậy mấy cái khi tránh 40 nhiều đồng tiền. Này nếu là liền tránh một tháng, kia không phải quá ngàn sao. Tô Thần Hạo bưng cái ly đi qua đi phóng tới tay nàng thượng, uống điểm sữa bò. Một hồi lại ăn chén mì. Tiểu Ni kích động mà, ngươi đoán chúng ta nay tránh bao nhiêu tiền? 40 đồng tiền tả hữu, ta nướng xuyến ta có thể không biết sao. Tô Thần Hạo cười trả lời, lần sau trang đồ vật thời điểm số một chút, đại thể suy tính một chút liền biết tránh nhiều ít. Tiểu Ni nháy mắt cảm thấy chính mình hảo buồn, phương pháp này như thế nào không có nghĩ ra được đâu. Ta thật là quá ngu ngốc, nếu là giống ngươi như vậy tính liền không cần số thời gian dài như vậy. Đếm tiền có thể khiến người vui sướng. Ta xem ngươi rất cao hứng liền không có quấy rầy. Chạy nhanh đi rửa tay ăn cơm, chúng ta đi ngủ sớm một chút, Minh ngươi còn phải đi trường học. Điền lao sư không phải sao. Minh phân ban, việc này cũng không thể bỏ lỡ. Tô Thần Hạo mở miệng lại lần nữa thúc giục. Tiểu Ni đem bao tùy tay hướng ghế rửa mặt sau một ném, dừng ở trên bàn, sau đó vội vã nhìn lại thay áo ngủ, ở đi phòng vệ sinh giặt sạch một chút tay đếm phía dưới phát, lúc này mới trở lại cái bàn trước mặt ăn mì. Ăn mì phía trước đem sữa bò uống quang. Sinh hoạt phải có nghi thức cảm, nàng cảm thấy không riêng muốn kiếm tiền, còn muốn sẽ hưởng thụ mới giáo. Tô Thần Hạo cảm thấy nướng bờ bờ cờ thực kiếm tiền, trong lòng lại cân nhắc một chút, nghĩ đến trong nhà chế tác quá thịt tràng. tức phụ, Minh có thể nhiều mua một ít thịt trở về, chúng ta làm một ít thịt thường dự trữ. Ta tính toán bán nướng bờ bờ cờ thời điểm đẩy mạnh tiêu thụ cấp khách nhân. Không thành vấn đề, thịt trang chế tác đơn giản, chỉ cần mua được thích hợp thịt là được. Chúng ta hiện tại một chút làm 20 cân, nhìn một cái hiệu quả lại. Tiểu Ni xong xẻ tan một ngụm mì sợi, nháy mắt cảm giác thực thỏa mãn. Tô Thần Hạo giơ tay lau một chút miệng nàng biên dầu mỡ, ăn từ từ, không đủ ăn ta lại cho ngươi nấu một chén. Đủ ăn, nửa đêm không cần ăn quá no, nếu không ngủ không được. Tiểu Ni bưng lên bát cơm lại uống một ngụm canh, ăn uống no đủ cảm giác thật tốt. Chờ cơm nước xong thời gian đã tới rồi buổi tối 12 giờ, cũng chính là kế tiếp ngủ không đủ 8 khi. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni nằm xuống về sau không có ở lặng lẽ lời nói, mà là nhắm mắt lại ngủ. Mệt mỏi một đều rất mệt, chưa từng có bao lâu thời gian đều ngủ rồi. Yên lặng đứng ở cửa nhìn bọn họ, điện hạ vì nữ nhân này, làm ra như vậy nhiều hy sinh. Nay hẳn là chính là người thường treo ở bên miệng tình yêu đi. Nghĩ đến điện hạ trước kia không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, có lẽ hiện tại hắn mới là nhất chân thật. Trong lòng đối với Kiều Nhi, sinh ra một tia cảm kích, bởi vì nàng làm điện hạ biến thành có máu có thịt người. Chương 448 phân ban 2. Định rồi đồng hồ báo thức khoảng 7 giờ, Kiều Nhi mơ mơ màng màng ngồi dậy bên cạnh đã không có Tô Thần Hạo bóng người. Biết hắn khẳng định ở làm cơm sáng, xuyên giày xuống đất một đường đi phòng vệ sinh, rửa mặt đánh răng. Cấp trên mặt sát thượng sữa dưỡng ẩm, thuận tiện đem đầu tóc sửa sang lại một chút, đi ra phòng vệ sinh thời điểm, thấy hắn đem làm tốt bữa sáng đốc trên bàn. Ngươi mỗi lần khởi đều so với ta sớm, như thế nào không đem ta đánh thức, chúng ta cùng nhau làm bữa sáng. Làm bữa sáng mà thôi, ta có thể làm liền làm, buổi tối ngươi cho ta làm tốt ăn không phải được rồi. Tô Thần Hạo ngồi ở ghế trên. Tiểu Ni nhìn phong phú bữa sáng nháy mắt có muốn ăn, toàn bộ ăn đến trong bụng, cảm giác chính mình mãn huyết sống lại. Ăn xong cơm sáng về sau từng người thay quần áo xuất phát, lại lần nữa tiến vào trường học, không có phía trước như vậy khẩn trương. Đi vào phòng học cửa, Tô Thần Hạo cùng lần trước giống nhau không có đi theo đi vào. Tiểu Ni một mình đi vào về sau thấy phòng học có mười mấy học sinh, đại gia như là đang chờ đợi cái gì. Điền lão sư đang xem trên tay bảng biểu, ngẩng đầu thấy Kiều Ni tới, túi đầu nhìn một chút. Lại lần nữa ngẩng đầu cười. Ngươi bị phân ở nhất ban, ra cửa hướng tả đi có một cái mục thông báo, mặt trên có an bài chương trình học. Ngươi đi xem một chút, tốt nhất đem chương trình học vật lưu niệm xuống dưới, như vậy về sau liền sẽ không tiến sai phòng học. Ta về sau sẽ là các ngươi vật lý lao sư, có chuyện gì có thể tùy thời hỏi ta. Tiểu Ni gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, xem đại gia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, xem ra điền lao sư cho chính mình mở cửa sau. Đã biết nơi lớp, cũng liền không có tất yếu lưu lại. Xoay người ra phòng học. Đi mục thông báo nơi đó nhìn lướt qua, nơi đó có mỗi cái lớp an bài chương trình học, thời gian kỳ thật đều không sai biệt lắm, sở học khóa loại chủng loại cũng không phải quá nhiều. Chính mình chủ nhiệm lớp lao sư họ Giả, tên một chữ Nguyệt, sở giáo chính là toán học khóa, từ tên xem hẳn là cái nữ lao sư. Liên ở nàng xem đồ vật thời điểm, cánh tay bị người kéo lại, quay đầu nhìn lại là Chu Mỹ Linh. Ngươi như thế nào ở bên ngoài? Chu Mỹ Linh trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lao sư nói cho ta, ta bị phân ở nhất ban, làm ta ra tới nhớ vừa tan học trình biểu. Ta nhìn một chút, buổi sáng 9 giờ nhập học, 11 giờ cuối cùng một tiết khóa kết thúc. Buổi chiều 1 giờ rưỡi bắt đầu đi học, 4 điểm tan học. Cứ như vậy thời gian an bài còn tính có thể, ngươi phân ở đâu cái lớp biết không? Ta còn không có đi vào hỏi đâu. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi hỏi một chút bị phân khắp nơi cái nào lớp. Chu Mỹ Linh bắt tay buông ra, vội vã trở về phòng học. Tiểu Ni đợi không sai biệt lắm 10 phút mới thấy nàng ra tới, phía sau đi theo Tôn Kiệt. Xem bọn họ thật sự là không xứng đôi, cùng Tôn Kiệt tiếp xúc thời gian càng dài càng cảm thấy hắn sẽ tính kế. Chu Mỹ Linh tính cách tùy tiện, nếu bọn họ có thể cuối cùng đi đến cùng nhau còn hảo, liền sợ cuối cùng cũng không có ở bên nhau, ngược lại sẽ sơn nàng. Ni, thật tốt quá, chúng ta ba cái bị phân tới rồi một cái ban, về sau chúng ta có thể cùng nhau ôn tập công khóa. Chu Mỹ Linh hương phấn mà. Tôn Kiệt ở một bên sử giống căn đầu gỗ, trong lòng có điểm không cao hứng như thế nào phân đến một cái ban đâu. Tiểu Ni ánh mắt giữa lộ ra đánh giá, cái này làm cho hắn cảm giác chính mình về điểm này tâm tư bị xem thấu. Tiểu Ni, không nghĩ tới như vậy xảo phân tới rồi một cái ban, duyên phận thật là rất kỳ diệu. Ngươi ký túc xá an bài hảo sao? Ta đi ngươi ký túc xá xem một cái. Chu Mỹ Linh, hành A. Liên ở lâu mặt sau, ký túc xá tổng cộng 4 người, có 2 cái là học tỷ. Một cái khác cùng chúng ta cùng giới, không biết có phải hay không cùng chúng ta là một cái ban. Cũng là tạc mới trụ đi vào. Chương 449 ký túc xá nữ 1. Tiểu Ni nhìn thoáng qua mặt sau lâu, tổng cộng có 5 tầng, treo thống nhất màu trắng mảnh. Cửa sổ quá thấy không rõ lắm bên trong trạng huống. Chính mình không có ở tại ký túc xá đi xem cũng hảo, muốn nhìn một chút sinh hoạt hoàn cảnh là bộ dáng gì. Tôn Kiệt giữ chặt Chu Mỹ Linh cánh tay, ta liền không cùng các ngươi cùng đi, lại ta cũng vào không được, ta đi thư viện mượn một chút thư. Trễ chút đi dưới lầu chờ ngươi. Chu Mỹ Linh cảm thấy hắn có điểm phiền, ngươi không cần chờ ta, ta vãn một chút cùng ký túc xá người cùng nhau ăn giữa trưa cơm, sau đó về phòng ôn tập. Sáng mai thượng chúng ta đi học thời điểm tái kiến đi. Tôn Kiệt cảm giác chạm vào một cái mùi hôi, liền như vậy hai thời gian cảm giác hai tha quan hệ vượt qua khống chế, không thể bức cho quá cấp, khẽ gật đầu đáp ứng xoay người rời đi. Chu Mỹ Linh ở người rời đi về sau bắt đầu phun nước đắng, ngươi là không biết, ta cùng hắn ở bên nhau có bao nhiêu hối hận. Thứ sáu kia không phải giao học phí sao? Nhà hắn thế nhưng chỉ cho hắn chuẩn bị một nửa học phí, kém tiền, là ta lấy tiền cho hắn giao thượng. Cứ như vậy, ta liền không có nhiều ít sinh hoạt phí, mới từ trong nhà ra tới cũng ngượng ngùng cùng trong nhà đòi tiền. Kế tiếp nửa tháng muốn tiết kiệm qua. Nhìn dáng vẻ của hắn một chút cũng không nóng nảy, thoạt nhìn liền tới khí, rõ ràng hắn là nam nhân lại muốn dựa ta dưỡng. Tiểu Ni mày nhăn lại, nguyên lai nhà hắn điều kiện kém như vậy, vậy các ngươi về sau như thế nào sinh hoạt? Không thể tổng dựa ngươi một cái tha trả giá. Xem nàng đầy mặt khuôn mặt u sầu không đành lòng, vẫn là nhịn không được lắm miệng, hơi chút tưởng tượng lập tức có chủ ý ngón tay toàn diện nhà ăn. Ngươi xem nhà ăn rán không phải chiêu công thông báo sao? Ngươi làm hắn đi bên trong làm đánh tạp công tác, tránh điểm tiền hoặc là phiếu cơm cũng hảo. Như vậy có thể chậm lại một chút trên người của ngươi gánh nặng. Nếu hắn không muốn làm, cũng có thể đi ra ngoài làm việc nhà giáo. Theo ta được biết tránh đến không nhiều lắm, nhưng là một cái tha sinh hoạt phí hẳn là có thể tránh ra tới. Ngươi đối, ta như thế nào không nghĩ tới này đó biện pháp đâu. Mình ta liền cùng hắn, làm hắn đi ra ngoài công tác đi, không thể tổng rỗi tay cùng ta đòi tiền. Tuy rằng ta ba mẹ sinh hoạt thượng có khó khăn, có thể cấp trong nhà gọi điện thoại, sau đó bọn họ hối tiền lại đây. Nhưng là ta cảm giác chính mình tiến vào đại học về sau chính là đại nhân, không thể cấp trong nhà gia tăng gánh nặng.